Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Chỉ bằng ngươi cùng ngươi đệ tử, còn chưa xứng. Mộc Huyền Âm bàn tay mời vung, tràn ngập thiên địa bão tuyết trong nháy mắt đình trệ, thanh âm của nàng thẳng mạn chân trời. Bổn vương đệ tử nếu là bại vào ngươi hỏa như liệt đệ tử, bổn vương liền ở đây chính miệng thừa nhận không bằng ngươi hỏa như liệt. Ngươi nhưng hài lòng? Tốt, hỏa như liệt chậm rãi gật đầu, một đôi lửa mắt cũng là chừng đến lớn nhất. Ai? Mặc dù lần lượt ngăn cản, sự tình rốt cục vẫn là phát triển đến tận đây. Diễm Vạn Thương trùng điệp thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hướng hỏa như liệt truyền âm nói, Mộc Huyền Âm cũng không phải loại kia vì nhất thời mặt mũi mà xúc động nói bừa người, càng sẽ không chính mình đào hố chính mình nhảy. Ngươi? Ai? Ngoan thoại đã đều nói xong, hắn nói những thứ này nữa, cũng đã mất dùng. Hừ, khó nói ngươi cho rằng chỉ bằng nàng thu cái kia phế phẩm đệ tử, có thể cùng Phá Vân so sánh. Hỏa như liệt trầm giọng nói. Diễm Vạn Thương nhất thời không nói gì. Theo hắn biết, Băng Hoàng Thần Tông nửa năm tháng trở xuống, cũng có mấy cái huyền lực đạt tới thần kiếp cảnh thiên tài đệ tử, nhưng Mộc Huyền Âm lại lựa chọn một cái xuất thân hạ giới, mà lại huyền lực mới vào thần đạo người vì thân truyền đệ tử. Có thể nghĩ cái này gọi Vân Triệt người tất nhiên có chỗ hơn người, có thể là tiềm lực cự đại, có thể là thể chất dị nhân, cũng có thể là hàn băng thiên phú dị bẩm. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ bằng hắn hiện tại thần nguyên cảnh tu vi, tuyệt không có khả năng cùng thần kiếp cảnh trung kỳ Hỏa Phá Vân so sánh. Hắn vô luận lại thế nào nghĩ, cũng không nghĩ ra dù là một chút xíu Vân Triệt có thể thắng khả năng. Mà lại hai người so vẫn là tông môn huyền công. Cái kia càng chỉ có thể dùng một trời một vực, để hình dung. Vô luận Kim Ô phần thế ghi chép, vẫn là Băng Hoàng Phong thần điển, nó uy lực cùng khống chế, cùng nó chỗ cỗ huyết mạch cường nhược có quan hệ rất lớn. Hỏa Phá Vân là Kim Ô huyết mạch trực hệ người thừa kế. Về phần Ngâm Tuyết Giới Băng Hoàng huyết mạch truyền thừa, không đề cập tới cũng được. Ngâm Tuyết Giới tổng hợp thực lực không kịp Viêm Thần Giới 1/10, nhận hạn chế cực lớn huyết mạch truyền thừa là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ta nhắc lại ngươi một lần, nơi này là Ngâm Tuyết Giới. Tuy nhiên cảm thấy Hỏa Phá Vân tuyệt không thua khả năng, nhưng nghĩ tới Mộc Huyền Âm tính tình, Diễm Vạn Thương vẫn như cũ không thể không biết yên tâm, Phá Vân thắng lại có thể thế nào? Ngươi thật sự tin tưởng Mộc Huyền Âm sẽ trước mặt mọi người thừa nhận không bằng ngươi a? Ta ước gì nàng nuốt lời. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, nàng nếu dám nuốt lời, trừ phi nàng có lá gan bả tất cả chúng ta đều vĩnh viễn lưu tại nơi này, nếu không, ta tất để toàn bộ thần giới đều biết hiểu chuyện ngày hôm nay. Để toàn thần giới đều biết nói nàng Mộc Huyền Âm là, cái khẩu suất cuồng ngôn còn nói không giữ lời người. Cũng coi như là, cho nhi tử ta ra một hơi. Diễm Vạn Thương lắc lắc đầu, lại là một tiếng thầm than, tâm lý luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mà Vân Triệt tại cái này lúc, ngược lại bỗng nhiên bình tĩnh lên. Nhưng trong lòng là nổi lên càng nặng lạnh khí. Thật là đáng sợ tâm cơ. Hỏa Như Liệt đây là toàn bộ hành trình bị làm con khỉ đùa nghịch còn không biết. Bất quá, nàng cố ý khích giận Hỏa Như Liệt, sau đó từng bước đem không kiềm chế được nỗi nòng Hỏa Như Liệt dẫn vào bộ bên trong. Đến tột cùng là muốn từ hắn trên thân đạt được cái gì. Nhưng hai bên chúng trưởng lão cung chủ lại tất cả đều là trợn nhìn sắc mặt. Một bên là Vân Triệt, một bên là Hỏa Phá Vân. Bọn hắn nội tâm ý nghĩ cùng Vân Triệt lúc trước đi ra lúc giống như đúc. Cái này mẹ nó đánh cái rắm a. Mà lại Vân Triệt hôm nay mới hoàn thành bái sư nghi thức, vẫn chưa đến Băng Hoàng thần huyết, căn bản cũng không có khả năng thi triển Băng Hoàng Phong thần điển. Tông chủ đến tột cùng tại làm cái gì? Chẳng lẽ là lời đã ra miệng, tại Hỏa Như Liệt từng bước ép sát bên dưới không thể không tiếp nhận. Hẳn là cũng chỉ có nguyên nhân này. Hỏa Như Liệt, hảo hảo nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Mộc Huyền Âm trầm thấp vô cùng mà nói, bắt đầu đi. Xin chỉ giáo. Hỏa Phá Vân một lần nữa triển khai tư thế, mà lại rõ ràng là một cái phòng ngự tư thế. Chờ chút, ngay tại cái này lúc, lại là một cái không đúng lúc âm thanh vang lên, Mộc Hàn giật một cái lắc mình, kéo một đạo cực kỳ xinh đẹp quang ảnh, nhẹ nhàng phiêu giật rơi vào Vân Triệt bên cạnh thân. Mộc Hàn giật hướng Mộc Huyền Âm là một lễ thật sâu, sau đó hướng Hỏa Như Liệt nói, Hỏa Tông Chủ, vãn bối Băng Hoàng Thần Tông đệ tử Mộc Hàn giật, có một mạo muội chi ngôn, mong rằng Hỏa Tông Chủ đáp ứng. Mộc Huyền Âm thoáng nhíu mày, nhưng cũng không nói chuyện. A, Hỏa Như Liệt cười lạnh, hiển nhiên bảo Mộc Hàn Dật trở thành Mộc Huyền Âm âm thầm an bài, dùng để nhiễu loạn hai đệ tử giao thủ người. Tốt, cái kia ta liền nghe ngươi muốn nói cái gì. Mộc Hàn Dật nói, vãn bối lúc trước từng vạn phần hy vọng xa vời có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, nhưng làm sao tư chất bình thường, tại cạnh tranh bên trong bại vào Vân Triệt sư huynh, mà lại bại tâm phục khẩu phục. Vân Triệt sư huynh đã vì tông chủ thân truyền đệ tử, vậy dĩ nhiên là vãn bối tuyệt đối không thể so. Hỏa Tông Chủ đệ tử tất nhiên thiên phú phi phàm, để vãn bối có chút ý động ngứa tay, không ngại, để vãn bối trước cùng vị này Phá Vân huynh đệ luận bàn một phen như thế nào. Nếu là liền vãn bối đều có thể may mắn để quý đệ tử không thắng. Mộc Hàn giật cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, như vậy, sợ là hỏa tông chủ đệ tử, còn chưa đủ tư cách cùng tông ta chủ thân truyền đệ tử giao thủ. Mộc Hàn giật lời ấy bên dưới, hỏa phá vân lông mày cau chặt, hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, mà trái tim níu chặt băng hoàng thần tông trên dưới thì toàn bộ mắt lộ ra tia sáng, những trưởng bối kia đều là khuôn mặt giãn ra, âm thầm gật đầu tán thưởng, thần sắc cũng đều lập tức buông lỏng rất nhiều. Mộc Hàn giật trung quy là Mộc Hàn giật, của hắn đứng ra, còn có hắn xảo diệu lời nói, đem đối với băng hoàng thần tông, mà nói có thể xưng tuyệt cảnh cục diện trực tiếp thay đổi. Câu kia nếu ngay cả vãn bối đều có thể may mắn để quý đệ tử không thắng. Sợ là hỏa tông chủ đệ tử còn chưa đủ tư cách cùng tông chủ thân truyền đệ tử giao thủ, để hỏa như liệt là ứng cũng phải ứng, không đáp cũng phải ứng. Sau đó, nếu là Mộc Hàn giật có thể chiến thắng hỏa phá vân, trận này việc quan hệ tông chủ danh vọng nguy cảnh cũng chấp nhận này hóa giải. Hàn giật, làm tốt. Mộc Hoán một hơi, không tiếc tán thưởng nói. Hỏa như liệt còn chưa nói chuyện, hỏa phá vân đã là tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị nói, tốt. Cái kia ta hỏa phá vân, trước hết lĩnh giáo Hàn giật huynh cao chiêu. Không thể tốt hơn. Mộc Hàn giật sắc mặt trở nên cung kính, sau đó hướng Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, Vân Triệt sư huynh, hắn tạm còn chưa xứng để ngươi xuất thủ, để ta trước chiếu cố hắn, vậy ngươi cẩn thận. Vân Triệt yên lặng lui xuống. Vân Triệt mới vừa vặn lui ra phía sau mấy bước, Mộc Hàn giật cùng hỏa phá vân trên thân đã cùng lúc huyền quang bùng lên, hai cỗ thuộc tính trái ngược, lại đồng dạng kinh người huyền khí toàn lực phóng thích. Mạnh mẽ đến để cho người ta đều không dám tin tưởng cái này đúng là, đến từ hai cái đều không đủ 30 tuổi người thanh niên. Luận huyền lực tu vi, hai người đều là thần kiếp cảnh cấp 5, không phân trên dưới chỉ là Mộc Hàn giật muốn lớn hỏa phá vân 3 tuổi. Luận huyết mạch, Mộc Hàn giật tất nhiên không bằng hỏa phá vân. Nhưng Mộc Hàn giật u lãnh trong ánh mắt lại mang theo chắc chắn cùng tự tin, bởi vì, nơi này là ngâm tuyết giới, mà thánh điện khu vực cực kỳ cao Minh Hàn Thiên Trì. Nơi này có thể nói là ngâm tuyết giới ngoại trừ Minh Hàn Thiên Trì khu vực bên ngoài, lạnh nhất địa phương. Nơi này băng hàn khí tức, sẽ cực lớn lợi cho của hắn băng hoàng phong thần điển, cùng lúc sẽ cực lớn tệ tại hỏa phá vân kim ô phần thế ghi chép, cho nên, hắn có đầy đủ nắm chắc. Vân Triệt thối lui đến Mộc Huyền Âm bên cạnh thân, yên lặng nhìn về phía trước, nhưng hắn ánh mắt cũng không phải là rơi vào Mộc Hàn giật trên thân, mà là nhìn chăm chú đối diện hỏa phá vân. Tại Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, hỏa phá vân trong ba người. Hỏa phá vân huyền lực thấp nhất, cũng bởi vậy bề ngoài đối với tầm thường nhất, đại đa số người đều bả khiếp sợ ánh mắt tập trung ở huyền lực cao nhất Diễm Trác, trên thân, mà Vân Triệt từ vừa mới bắt đầu, liền chú ý tới hỏa phá vân. Vân Triệt đối với hỏa diễm lực lượng cực kỳ mẫn cảm, hỏa phá vân tuy nhiên huyền lực thấp nhất, nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, hắn trên người hỏa diễm khí tức muốn so Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên thuần túy, mà lại, còn không phải một điểm nửa điểm. Ngươi trước ra tay đi. Hỏa phá vân nói. Đối với Vân Triệt lúc bình thản khác biệt, đối mặt Mộc Hàn giật hỏa phá vân, âm thanh mang theo lạnh lẽo cứng rắn cùng một chút bá đạo, ánh mắt cũng rõ ràng chết xạ khiến người ta run sợ xích quang, hiển nhiên, hắn bao nhiêu bị Mộc Hàn giật lúc trước lời nói chọc giận. Cái này quả nhiên cũng là có cực mạnh tôn nghiêm người. Không, người ở xa tới là khách, đương nhiên hẳn là từ ngươi trước xuất thủ. Lúc trước đã nói qua thánh điện trước đó không thể đánh nhau chết sống, Mộc Hàn giật mặc dù là chặn ngang một gạch, nhưng cũng phải tuân theo lúc trước quyết định quy tắc. Hai người lẫn nhau tấn công 3 lần. Bị người công kích chỉ có thể chống cự, không thể phản kích cùng né tránh. Dạng này quy tắc bên dưới, ra tay trước người, tự nhiên chiếm cứ lấy tương đương ưu thế. Nhưng hai cái này đều có tuyệt đỉnh thiên phú cùng tuyệt đỉnh kiêu ngạo người, ai cũng không muốn chiếm cái tiện nghi này. Hàn giật, trực tiếp xuất thủ, không cần cùng hắn nói nhảm. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Mộc Hàn giật thân thể hơi rét, cung kính lên tiếng, vâng. Đinh. Một tiếng bông tuyết vỡ tan như vậy nhẹ vang lên, Mộc Hàn giật một trường cầm ra, hàn khí bắn ra bốn phía, hỏa phá vân dưới chân tầng băng bỗng nhiên nổ tung, 3 khỏa bông tuyết đại thụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lên tam giác hình dạng đem hỏa phá vân khốn tại trung tâm, theo bông tuyết đại thụ nhanh chóng trưởng thành, đáng sợ hàn khí cùng đoạt mệnh hàn băng vô tình che đậy dưới, băng di chi thụ. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, nhìn Mộc Hàn giật dáng vẻ, chỉ là tiện tay vì đó, nhưng hắn phóng ra băng di chi thụ. Nó hàn khí nồng đậm, muốn thắng hắn đâu chỉ gấp mấy chục lần. Dù sao, Mộc Hàn giật có mỏng manh băng hoàng chi huyết, huyền lực cũng là Vân Triệt trước mắt căn bản là không có cách với tới thần kiếp cảnh. Hỏa phá vân lại là không nhúc nhích, cả tay đều không có nâng lên, chỉ có cau mày. Oanh! Của hắn trên thân, một đạo hỏa quang mãnh liệt nổ tung, tùy theo lại trong nháy mắt tán diệt, cùng này cùng lúc, 3 khỏa băng di chi thụ cũng trực tiếp nổ tung thành khắp trời bông tuyết, còn chưa rơi, liền đã toàn bộ đốt thành hư vô. Chào hỏi thì không cần. Hỏa phá vân chìm lông mày nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật dùng toàn lực, để ta hảo hảo kiến thức một chút ngươi cuồng vọng tư bản. Ha ha ha, cuồng vọng không nhưng khi. Mộc Hàn giật lại là cười một tiếng dài, tiếng cười hạ xuống thời điểm, nét mặt của hắn cũng đã trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, đã như vậy, cái kia ta cũng liền không khách khí. Chiêu thứ hai, nồng đậm hàn khí hóa thành thực chất lam quang, tại Mộc Hàn giật trên thân nhanh chóng bành trướng, không khí hoàn toàn đình chỉ lưu động, khắp trời tuyết bay cũng toàn bộ hóa thành đứng im trạng thái, kinh người hàn khí, lấy đồng dạng kinh người tốc độ hướng xung quanh bốn phía lan tràn mà đi, cơ hồ tại trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ thánh điện khu vực. Hàn giật rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Một cái băng hoàng cung chủ thấp giọng nói. Nhìn cái kia hỏa phá vân muốn thế nào tiếp. Một cái khác băng hoàng cung chủ lòng tin tràn đầy nói. Tại cái này thánh điện khu vực, Mộc Hàn giật hàn băng huyền lực uy lực sẽ có tương đương trình độ tăng thêm. Mộc Hàn giật hai tay tại cái này lúc đột nhiên giao thoa, phô thiên cái địa hàn khí theo của hắn động tác điên cuồng tụ lại mà xuống, lao thẳng tới hỏa phá vân. Cái này một kích, không màu vô hình. Chỉ có đủ để đóng băng thiên địa cực hạn hàn khí. Hỏa phá vân thần sắc nhiều hơn mấy phần thận trọng, cảm ứng đến hàn khí áp xúc cùng tới gần, hắn thân hình nhún xuống, sau đó xoáy không mà lên, theo hắn thân thể xoay tròn, kim ô liệt diễm tại hàn khí bên trong kịch liệt dấy lên, liền hóa thành một đạo long trạng hỏa diễm, còn quấn hắn tùy ý bay múa. Hàn khí nhào đến, cơ hồ đóng băng hư không. Long trạng hỏa diễm tăng lên dâng lên vô cùng nồng đậm hơi nước, nhưng không có mảy may dập tắt dấu hiệu, liền bay múa tốc độ, cùng kinh người kim ô khí tức đều hoàn toàn không giảm. Hát. Mấy tức rằng co về sau, hàn khí bị tầng tầng ép ra, đúng là không cách nào tồn tiến. Hỏa phá vân tại cái này lúc một tiếng gầm nhẹ, bay múa bên trong hỏa quang trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, hỏa quang ngút trời, trời xanh xuất hiện nháy mắt đỏ thẫm, đến từ Mộc Hàn giật hàn khí lập tức như bị gió giật quét sạch nồng sương mù, trong chớp mắt nhao nhao tán loạn. Không khí, từ cực hạn băng hàn, nhanh chóng biến thành nóng rực. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Hỏa phá vân chậm rãi rơi. Điểm rơi, cùng lúc trước đứng yên vị trí không có chút nào tiện nghi. Không hổ là hỏa tông chủ cao đồ, quả nhiên không phải tầm thường. Mộc Hàn giật một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Hàn giật, không cần lưu thủ, để hắn hảo hảo kiến thức như thế nào băng hoàng phong thần điển. Mộc Vân chỉ trầm giọng nói. Mộc Hàn giật chậm rãi gật đầu, trên mặt tất cả biểu lộ thu liễm, hai tay cũng chậm rãi nắm lại. Nếu nói mới vừa rồi còn có ba phần giữ lại, sau cùng một kích, hắn đương nhiên muốn tận hết sức lực. Mà trái lại hỏa phá vân, đúng là thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên thân chỉ có một tầng yếu ớt hỏa quang, toàn thân sơ hở đại lộ, hoàn toàn không có vận chuyển kim ô huyền lực chống cự tư thế. Mộc Hàn giật nhíu nhíu mày, thủ thế cũng theo đó dừng một chút. Nhìn lấy cử động của hắn, hỏa phá vân lại là bình thản vô cùng mà nói, ta đã chuẩn bị xong, ngươi cứ việc xuất thủ. Của hắn tư thế, còn có của hắn ngôn ngữ, để Mộc Hàn giật lông mày cao chặt, băng hoàng thần tông một nửa kinh ngạc, một nửa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái này tiểu tử có ý tứ gì, chẳng lẽ là xem thường Hàn giật sư huynh? Dừng a, chỉ bằng hắn cũng xứng. Ta nhìn hắn là chán sống rồi. Hàn giật sư huynh, ngươi vừa rồi hai chiêu quá khách khí, không cần lưu thủ, trực tiếp đem hắn đánh ngã dưới. Mà so với băng hoàng thần tông sắc mặt giận dữ cùng trào phúng, đối mặt hỏa phá vân cái này rõ ràng khinh thường, còn mang theo miệt thị cử động, hỏa như liệt lại chẳng những không có quát lớn, ngược lại còn lộ ra một tia cười nhẹ. Mộc Hàn giật hơi hít một hơi khí, không nói thêm gì nữa, nhưng hắn trong ánh mắt đã ẩn hàm nộ khí. Trong im lặng, hắn trên người hàn quang nhanh chóng trở nên thâm thúy. Khẽ biến bầu không khí, để băng hoàng đệ tử không cam lòng thanh âm toàn bộ biến mất, như bị đóng băng. Làm hàn khí nặng đến một cái điểm tới hạn lúc, Mộc Hàn giật trong mắt đột nhiên biến thành băng lam, tùy theo tóc của hắn tại trong gió lạnh bay lên, lại tại giữa lam quang, nhanh chóng biến thành trong suốt trắng. Một màn này, để tất cả đệ tử, thậm chí cung chủ trưởng lão đều ngừng lại hô hấp. Đây là băng hàn huyền lực vận chuyển tới nhất cực hạn trạng thái. Cái này một kích, Mộc Hàn giật đem triệt triệt để không giữ lại chút nào. Cự đại quầng sáng, lấy hỏa phá vân thân thể vì trung tâm, im ắng hiện lên ở trong không trung, cái này đạo quầng sáng mới đầu vì chạm, tùy theo lại chậm rãi ít đi, lại biến cạn, cuối cùng đã cơ hồ là không màu vô hình. Nhưng quầng sáng bên trong, hàn khí lại tại lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ điên cuồng tăng phúc lấy. Đây là Băng Hoàng Phong Thần Điện, đệ thất trọng băng di phong thiên trận. Trong thần điện, tựa hồ chỉ có Hàn Dật sư huynh cùng Phi Tuyết sư tỷ tu thành. T. Hàn Dật sư huynh đây là tức giận. Cái kia gọi hỏa phá vân người, sẽ không chết a? Chết cũng xứng đáng. Trước kia chỉ gặp cung chủ dùng qua một lần, không nghĩ tới, Hàn Dật sư huynh không có huyết mạch truyền thừa, chỉ dựa vào trưởng lão tinh huyết vậy mà cũng thật sự tu thành thứ bảy nặng. Thật là đáng sợ. Băng hoàng chúng đệ tử không khỏi là trừng lớn con mắt, ngừng lại hô hấp, tại cực độ kích động cùng phấn chấn bên trong e sợ cho bỏ lỡ dù là, trong nháy mắt hình ảnh. Mà hỏa phá vân nhưng như cũ đứng nghiêm ở nơi đó, toàn thân không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt xuất hiện một chút trách đi. Băng Di Phong Thiên Trận. Tại Mộc Hàn giật thấp niệm âm thanh bên trong, một đạo hư huyễn băng hoàng hình bóng tại hắn trên thân thoáng hiện. Trong một chớp mắt, thiên địa im ắng, lơ lửng quầng sáng bỗng nhiên tụ lại, quầng sáng bên trong không gian trong nháy mắt hóa thành băng hàn địa ngục, vô số tầng băng, băng chùy như từ trong hư không thoáng hiện, một trận tận thế hàng lâm như vậy khủng bố băng phong bạo, vô tình quét sạch hướng ở vào hàn băng trong địa ngục tâm hỏa phá vân. A a băng hoàng đệ tử phát ra một mảnh liên miên tiếng kêu sợ hãi. Hỏa phá vân có chút nhấc đầu, mắt thấy hàn băng tai nạn tới gần. Sau đó không hề có điểm báo trước. Một tiếng chấn thiên như vậy giống to. Uống a a. Oanh. Bên trên một cái chớp mắt vẫn là toàn thân đứng im, trên thân chỉ có rất đạm bạc hỏa diễm khí tức, nhưng chỉ vẻn vẹn một tiếng gào thét, trên thân lại trong nháy mắt nổ tung thẳng vọt trăm trượng hỏa quang, mà cái này đạo hỏa quang, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Oanh. Oanh. Oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kim ô viêm bắn nổ tiếng oanh minh vô cùng dày đặc vang lên. Tại Mộc Hàn giật băng Di Phong Thiên Trận bên dưới, cực nặng hàn khí sẽ để cho huyền lực hơi yếu hỏa hệ huyền giả, liền một cái chớp mắt hỏa diễm đều không thể dấy lên, nhưng ở vào băng Di Phong Thiên Trận trung tâm, những này kim ô viêm lại là vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt dẫn đốt, lại không so mãnh liệt bạo liệt, tại băng phong bạo bên trong y nguyên nổ tung khắp trời kim ô thần viêm, không khí, không gian, hơi tiểu nhân phân tử, thậm chí băng tuyết, hàn khí, đều trở thành kim ô viêm thiêu đốt cùng bạo liệt môi giới, băng hàn địa ngục cùng băng phong bạo trung tâm. Xích kim liệt diễm tại tầng tầng thiêu đốt, tầng tầng bạo liệt. Đồng thời tại lấy tương đương nhanh tốc độ tầng tầng lan tràn. Cái. A. Mộc Vân chỉ một tiếng sợ hãi giống, thân là thần điện trưởng lão nàng, lúc này nhãn cầu lại xuất hiện rõ ràng bên ngoài lồi. Đây là. Mộc Băng Vân sắc mặt cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa, nàng nhìn về phía Mộc Huyền Âm, rõ ràng từ trong mắt nàng bắt được chợt lóe lên kinh ngạc. Hoàng Tuyền cho tàn. Vân triệt một tiếng thấp niệm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hàn khí cùng viêm quang. Một mực khóa chặt tại hỏa phá vân trên thân. Hắn phóng thích hoàng tuyền cho tàn tốc độ, vậy mà so với chính mình cũng chậm không có bao nhiêu. Không chỉ phóng thích tốc độ cực nhanh, mà lại, đang bị Mộc Hàn giật tiên cơ áp chế trạng thái bên dưới, hoàng tuyền cho tàn thả ra thứ trong nháy mắt, liền đem đạt tới hoàn toàn trạng thái băng Di Phong Thiên Trận chống đỡ, tùy theo, liền chọi cứng lấy băng Di Phong Thiên Trận nhất hạch tâm lực lượng, đem từng bước áp chế. Mà lại là vô cùng bá đạo, vô cùng mãnh liệt áp chế. Ngắn ngủi năm hơi, băng Di Phong Thiên Trận hạch tâm khu vực, đã hết là kim ô viêm, hàn khí không cách nào xâm nhập nửa phần. Mười hơi về sau, xích kim sắc hỏa quang, ngược lại đem gần nửa hàn băng lĩnh vực ăn mòn. Cái này gọi hỏa phá vân người. Cáp! Lại là một tiếng để cho người ta huyết dịch vì đó bốc lên giống to, hỏa phá vân trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo kim ô viêm ảnh. Cái này đạo kim ô viêm ảnh mang theo khắp cả người xích kim hỏa diễm, tại hỏa phá vân bạo trong tiếng hô phóng lên tận trời. Một tiếng kim ô huyết dài xé rách chân trời, thẳng vào tâm hồn. Tíu tíu. Oanh trầm muộn tiếng bạo liệt, băng Di Phong Thiên Trận tại một đạo ngút trời hỏa quang trực tiếp hoàn toàn sụp đổ, dốc hết Mộc Hàn giật, cực hạn lực lượng hàn khí nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn, liên liên quán chú băng hoàng chi lực tầng băng, băng chùy cũng bị kim ô viêm chỗ che, thoáng qua tan rã. Lĩnh vực bị phá, Mộc Hàn giật như gặp phải trọng kích, cự đại phản phệ để toàn thân hắn đột nhiên cương, một cỗ nghịch huyết thẳng tuôn ra mà lên. Rót miệng đầy, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở lại, chỉ là sắc mặt của hắn, lại nổi lên một tầng bệnh trạng tái nhợt, hỏa quang tan hết, hàn khí càng là sớm đã trừ khử, hỏa phá vân vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Dưới chân vị trí, không có nửa bước trách đi. So với Mộc Hàn giật trắng bệch, sắc mặt của hắn có thể nói không có bất kỳ cái gì biến hóa. Xem ra, đây chính là ngươi cực hạn thực lực. Hỏa phá vân rất là bình thản nói, ý trong lời nói, rõ ràng là không gì hơn cái này. Hiện tại, đến ta công kích. Hỏa phá vân chậm rãi vươn một tay nắm. Mộc Hàn giật sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, lại là thật lâu nói không ra lời. Băng hoàng thần tông trên dưới toàn bộ kinh ngạc, ngây người. Mộc Hàn giật lấy 10 hơi ngưng tụ băng hoàng chi lực, xây lên băng Di Phong Thiên Trận, bị trùm nhập lĩnh vực chính giữa tâm hỏa phá vân lại là đang bị hoàn toàn áp chế, tỏa định trạng thái bên dưới, không đến 20, tức ở giữa ngực lại đem Mộc Hàn giật băng Di Phong Thiên Trận đánh tan. Hai người huyền lực đều là thần kiếp cảnh cấp 5. Nhưng ai mạnh ai yếu, liền xem như người mù cũng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Mộc Hàn giật hàn băng tạo nghệ, tại Ngâm Tuyết giới cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất công nhận số 1 số 2, cũng chỉ có Mộc Phi Tuyết có thể cùng khách quan. Cũng liền mang ý nghĩa, đừng bảo là đồng đẳng cấp bậc, dù cho là huyền lực tu vi thắng hắn 1-2 cái tiểu cảnh giới, đều không nhất định là của hắn đối thủ. Lại tại vừa rồi lĩnh vực chiến bên trong, đối mặt cùng hắn đồng đẳng huyền lực đối thủ, ở vào thế yếu. Vẫn là tương đối to lớn thế yếu. So với băng hoàng thần tông chấn kinh, Diễm Vạn Thương bọn người lại là một mặt bình tĩnh. Rõ ràng đã sớm ngờ tới sẽ là tình hình như vậy. Nói Băng Hàn ánh mắt tập trung đến Hỏa Phá Vân trên thân. Cực tốc phóng thích, uy lực lại cao đến tuyệt không nên thuộc về thần kiếp cảnh cấp 5 Kim Ô Thần Viêm. Cái này hỏa như liệt tân thu, cũng chuyên môn mang đến khoe khoang Hỏa Phá Vân. Có thể đem Kim Ô Viêm khống chế đến trình độ như vậy, tuy là năm đó hỏa như liệt, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Viêm thần giới Kim Ô Tông thế hệ này, vậy mà xuất hiện nhân vật bậc này. Vân Triệt lông mày chậm rãi nắm chặt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lấy Hỏa Phá Vân. Loại cảm giác này, huyết mạch áp chế. Vân Triệt trên thân, có chừng 9 giọt Kim Ô thần huyết, vẫn là Kim Ô hồn linh tự mình giao phó cho nguyên huyết, trừ cái đó ra, còn có chút ít Kim Ô thần hồn. Nhưng Hỏa Phá Vân vừa rồi phóng thích hoàng tuyền cho tàn lúc, lại làm cho hắn rõ ràng có một loại huyết mạch áp chế cảm giác, mà lại có chút rõ ràng. Loại tình hình này giải thích duy nhất, chính là cái này Hỏa Phá Vân Kim Ô huyết mạch không có khả năng chỉ là đến tự chuyện nhận, mà nhất định có nguyên huyết, mà lại so với hắn còn muốn nồng đậm, thậm chí còn cực khả năng có Kim Ô thần hồn. Của hắn Phượng Hoàng, Kim Ô huyết mạch đều là đến từ nguyên huyết, mà không phải truyền thừa. Hôm nay trước đó, có thể tại huyết mạch bên trên áp chế hắn, chỉ có Phượng Tuyết Nhi. Mà Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng huyết mạch, là đến từ Phượng Hoàng hồn linh hoàn chỉnh giao phó. Mà cùng Lam Cực Tinh hoàn toàn khác biệt, thần giới gần 100 vạn năm lịch sử, các loại thần truyền thừa cơ bản đã sớm bị khai quật hầu như không còn. Thượng cổ chư thần diệt trước khi chết lưu lại mảnh vụn linh hồn, cũng sớm tại mấy chục vạn năm trước liền nên bị tìm được, không có khả năng giống Lam Cực Tinh đồng dạng còn tồn tại đến bây giờ. Nhưng Hỏa Phá Vân, khó nói. Mộc Hàn giật vài chục lần thở dốc, sắc mặt mới rốt cục hơi khá hơn một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, chân phải sau sai, Phá Vân huynh đệ, ra chiêu đi. Làm ba đại thần viêm bên trong lớn nhất phần diệt chi lực Kim Ô Viêm, nó uy lực tự nhiên hơn xa Băng Hoàng chi lực. Nhưng nếu luận phòng ngự năng lực, lửa tự nhiên xa xa không kịp băng. Hỏa Phá Vân không nói gì, trong mắt viêm quang lóe lên, ngón tay nhẹ đạn, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu thiểm điện như vậy bay ra, cũng nhanh chóng bành trướng, đến Mộc Hàn Dật trước người lúc, hỏa diễm đã có mấy người độ cao. Mộc Hàn Dật nhướng mày, một bàn tay vung ra, lam quang hiện lên, hỏa cầu đã bị xa xa quét bay ra ngoài, trên không trung tán loạn biến mất. Đây coi như là trả ngươi vừa rồi chào hỏi. Hỏa Phá Vân lạnh lùng một câu, đem hắn thực chất bên trong cao ngạo tính tình triển lộ không bỏ sót. Khách khí. Mộc Hàn Dật có chút cứng rắn đáp lại. Mà Hỏa Phá Vân tay trái, tại cái này lúc chậm rãi nâng lên, cánh tay giấy lên hừng hực liệt diễm, cái này bồng Kim Ô Viêm cực tốc bành trướng, trong nháy mắt đã thẳng vọt cao trăm trượng, sau đó lại đột nhiên nhanh chóng co vào, hỏa diễm nhan sắc, cũng theo nó co vào mà từ xích kim sắc chuyển thành càng ngày càng thâm thúy màu vàng óng. Theo hỏa diễm màu sắc biến hóa, cái kia cỗ phần diệt khí tức đã hiện lên mấy lần tăng vọt. Đến sau cùng, phóng lên tận trời Kim Ô liệt diễm, chính là đã ở Hỏa Phá Vân trong tay hóa thành cực kỳ nhỏ dài một đạo kim mang, tựa như một thanh trăm trượng lớn màu vàng kim viêm kiếm, hoàng kim đoạn diệt. Vân Triệt thấp đọc lên âm thanh, xem ra Mộc Hàn Dật muốn trực tiếp cắm. Kim Ô Viêm là mạnh nhất hủy diệt chi lực, đã có thể lớn phạm vi phần diệt, cũng có thể đem lực lượng cực độ áp xúc, tiến hành tập trung đốt giết. Lúc trước, Vân Triệt tại Vương Huyền cảnh lúc, lợi dụng hoàng kim đoạn diệt quả thực là đả thương nặng quân Huyền cảnh Hoài Vương. Về sau tại Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập Huyễn Yêu giới lúc, đối mặt liền Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu, liên thủ đều hoàn toàn không địch nổi Hiên Viên Vấn Thiên, cũng là lấy hoàng kim đoạn diệt đối với hắn tạo thành không nhẹ bị thương. Cho nên Vân Triệt vô cùng rõ ràng, đồng cấp ở giữa, hoàng kim đoạn diệt là gần như không có khả năng ngạnh kháng. Bởi vì hoàng kim đoạn diệt đốt giết phạm vi rất nhỏ, lại cần thời gian nhất định viêm lực áp xúc, cho nên cũng bề ngoài đối với rất dễ dàng tránh đi. Nhưng mắt bên dưới quy tắc, Mộc Hàn Dật chỉ có thể ngạnh kháng, không thể trốn tránh. Lúc trước Mộc Hàn Dật 3 lần công kích toàn bộ bị Hỏa Phá Vân ngay sau đó, đã chứng minh của hắn tổng hợp thực lực thua xa tại Hỏa Phá Vân, muốn chính diện chống được cái này đạo Kim Ô Viêm. Vân Triệt có thể trực tiếp khẳng định, là căn bản không thể nào sự tình. Mà tại cái này lúc, Hỏa Phá Vân khẽ quát một tiếng, hoàng kim viêm kiếm giữa trời chém xuống, trên không trung vẽ kế tiếp cự đại màu vàng kim vòng tròn, hướng Mộc Hàn Dật đỉnh đầu chém thẳng tới. Nguy rồi. Mộc Hàn Dật sư tôn Mộc Vân chỉ nghẹn ngào nói. Mộc Hàn Dật lúc trước cũng không có cùng viêm thần giới người giao thủ qua, cũng không có gặp qua chiêu này lấy viêm hóa kiếm, nhưng khi không mà tới đáng sợ khí tức, để toàn thân hắn lông tơ trong nháy mắt dựng lên, loại cảm giác đáng sợ này để toàn thân hắn căng cứng, cũng không dám có chút nào giữ lại, toàn thân huyền lực điên cuồng phóng thích, trong nháy mắt trước người kết lên 10 đạo nặng nề tầng băng. Lại trong nháy mắt, lại là mười mấy nói tầng băng. Mà hoàng kim viêm kiếm cũng đã ở cái này lúc phách chạm tại thứ nhất nói tầng băng phía trên. Ông, băng cùng viêm chạm vào nhau, thứ nhất nói tầng băng trong nháy mắt phân liệt, phát ra không phải vỡ nát âm thanh, mà lại là trực tiếp đốt đoạn một ngạt tiếng vang. Bị đốt đoạn tầng băng bên dưới, Hoàng Kim Viêm kiếm thế đi cùng khí tức lại cơ hồ không có chút nào suy yếu. Tầng thứ 2, thứ 3 tầng, tầng thứ 4, tầng thứ 5, thứ 9 tầng, thứ 10 tầng. Đây là tới từ Mộc Hàn Giật, Băng Hoàng Thần Tông, thế hệ này tối cao cấp đệ tử toàn lực bên dưới Hàn Băng phòng ngự, tại Hỏa Phá Vân Viêm kiếm bên dưới, lại như giấy mỏng đồng dạng bị tầng tầng cắt kim loại. Trong nháy mắt đốt đoạn 10 đạo tầng băng, Hoàng Kim Viêm kiếm lực lượng mang mới khó khăn lắm suy yếu không đến hai thành. Mộc Hàn Giật huyền lực đã vận chuyển tới cực hạn, hắn phóng đại lấy đồng tử, trơ mắt nhìn chút, xuống lấy hắn cực hạn lực lượng băng thuẫn bị bẻ gãy nghiền nát đốt đoạn, cái kia đạo nồng đậm đến chói mắt Hoàng Kim Viêm quang cơ hồ không lọt vào mắt lấy trước người hắn tầng băng tồn tại, tại đồng tử bên trong bỗng nhiên tới gần. Mộc Hàn Giật trước người sau cùng một đạo băng thuẫn cũng đã cắt kim loại, Hoàng Kim Viêm kiếm rơi thẳng mà xuống, dễ như trở bàn tay xé rách hắn mặt ngoài thân thể lam quang. Lại tại vai trái của hắn bộ vị bỗng nhiên ngừng lại. Hô! Mộc Hàn Giật vai trái tuyết y bị trong nháy mắt đốt hóa, mà đình trệ viêm kiếm chỉ cần lại hơi rơi mấy phần, liền có thể đem của hắn cánh tay trái trực tiếp từ trên thân thể cắt kim loại. Mộc Hàn Giật không có thừa cơ lui lại, mà là sững sờ đứng ở nơi đó, thật lâu chưa có trở về thần. Như hắn đối mặt là một cái huyền lực hơn xa với hắn người, như thế bị thua, hắn có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng đối diện, lại là một cái cùng hắn huyền lực tương đương, tuổi tác còn nhỏ hơn hắn người. Đối với thiên phú cực cao, tại đồng cấp bên trong cơ hồ chưa từng địch thủ hắn tới nói, đây là trước đó chưa từng có, căn bản vô pháp tiếp nhận cự đại đả kích. Ngươi bại. Hỏa Phá Vân nhàn nhạt nói, tùy theo bàn tay hắn hời hợt vừa thu lại, Hoàng Kim Viêm kiếm lập tức bay về phía không trung, hóa thành bay khắp trời nát viêm. Mộc Hàn Giật tại cái này lúc rốt cục ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thảm đạm. A, làm sao lại? Hàn Giật sư huynh vậy mà. Vậy mà. Cái này kết quả, há lại chỉ có từng đó là Mộc Hàn Giật, tất cả băng hoàng đệ tử đều không dám tin tưởng, vô pháp tiếp nhận. Băng hoàng chúng trưởng lão, cung chủ ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung vào Hỏa Phá Vân trên thân, mỗi người đồng mâu bên trong, đều đung đưa cực sâu chấn kinh. Hàn Giật, lui ra đi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Mộc Hàn Giật đứng dậy, thật sâu hít sâu một hơi, hướng Hỏa Phá Vân chắp tay nói, ta Mộc Hàn Giật, cam bái hạ phong, lúc trước vì sĩ khí mà có nhiều thất ngôn, tuyệt không bất luận cái gì ác ý, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hỏa Phá Vân sững sờ, sau đó gật đầu, thật sâu đáp lễ lại. Mộc Hàn Giật quay người, nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, hướng về phía hắn có chút lắc lắc đầu, lộ ra một cái áy náy cùng khuyến cáo ánh mắt, sau đó bước chân nặng nề về tới Mộc Vân chỉ bên thân. Ba, ba, ba. Hỏa như liệt trùng điệp vỗ tay, sau đó phát ra hắn mỗi lần đều đinh tai nhức óc cười to, ha ha ha ha, đã sớm nghe nói quý tông thế hệ này ra một cái tên là Mộc Hàn Giật đệ tử, thiên phú thực lực đều kinh người tuyệt luân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trận này giao thủ thật sự là cực kỳ đặc sắc, mạo hiểm vạn phần, ta cái này liệt đồ tuy nhiên thắng, nhưng cũng là thắng miễn cưỡng, thắng hổ thẹn a. Cái kia chắc hẳn vị này Ngâm Tuyết Giới Vương, tân thu cao đồ tất nhiên càng là lợi hại. Phá Vân, ngươi cần phải toàn lực ứng đối, chí ít đừng thua quá khó nhìn a, ha ha ha ha. Hỏa như liệt mỗi một chữ đều mang thật sâu đắc ý cùng tùy ý trao phúng, Băng Hoàng Thần Tông trên dưới đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại là không nói gì đối mặt. Tông chủ, Mộc Hoán chỉ có thể bà ánh mắt chuyển hướng Mộc Huyền Âm. Triệt, ngươi lên đi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng lên tiếng, sau đó trầm thấp tăng thêm một câu, tốt xấu ở xa tới là khách, liền liền hỏa tông chủ ý, đừng để hắn thua quá khó nhìn. Câu nói này, trong nháy mắt để Hỏa như liệt kém chút cười xóa khí, băng tông trên dưới cũng là hai mặt nhìn nhau. Là, Vân Triệt lên tiếng, đi lại chậm rãi đứng ở Hỏa Phá Vân phía trước, cùng hắn cách trăm trượng bề ngoài đúng. Mới vừa rồi là chúng ta cái này một bên trước xuất thủ, lần này, liền từ ngươi trước ra tay đi. Vân Triệt trong giọng nói mang theo không thế nào, hắn cho đến bây giờ, đều không muốn minh bạch Mộc Huyền Âm đến cùng là dụng ý gì. Hỏa Phá Vân vừa muốn cự tuyệt, Hỏa như liệt đã cười lớn nói. Nếu là Ngâm Tuyết Giới Vương cao đồ, vậy thì không cần thiết khiêm nhượng. Phá Vân, ngươi liền hảo hảo lĩnh giáo một phen vị này Ngâm Tuyết Giới Vương cao đồ thực lực, nhưng ngàn vạn đừng cho vi sư mất mặt a, ha ha ha ha. Là, tuy nhiên thực sự khó mà tiếp nhận chủ động hướng một cái mới thần nguyên, cảnh cấp một người xuất thủ, nhưng sư mệnh khó vi phạm. Tai của hắn một bên, cũng tại cái này lúc truyền đến Diễm Vạn Thương truyền âm, Phá Vân, chú ý khống chế tốt huyền lực, vạn nhất thất thủ đem hắn trọng thương, lấy Mộc Huyền Âm tính tình. Tất nhiên sẽ lập tức mượn tóc khó. Loại này cục diện bên dưới, cái này có thể là nàng muốn nhìn nhất đến kết quả. Nhưng, cũng không cần quá khinh địch. Có thể trở thành Ngâm Tuyết Giới Vương thân truyền đệ tử, nhất định không tầm thường. Hỏa Phá Vân có chút gật đầu, nhìn Vân Triệt, cẩn thận. Hỏa Phá Vân bước chân dừng lại, một trường cầm ra, một đoàn xích kim hỏa diễm bỗng nhiên tại Vân Triệt phía trước ngưng tụ, tách ra bỏng mắt hỏa quang. Theo hắn năm ngón tay nhẹ thu, cái này đoàn vừa mới xuất hiện kim sắc hỏa diễm liền làm không nổ tung, hướng Vân Triệt nuốt hết mà đi. Cẩn thận! Mộc Hoán gấp hô lên âm thanh. Đây là kim ô phần thế ghi chép đệ tam trọng cảnh bên dưới Viêm Dương Bạo Liệt, cũng là cơ sở nhất kim ô phần diệt kỹ, từ nó lực lượng khí thức bên trên nhìn, hỏa phá vân chỉ dùng căn bản không đến một thành lực lượng. Nhưng cũng không phải Vân Triệt có khả năng chống cự. Băng Hoàng Thần Tông đám người nội tâm toàn bộ trong nháy mắt níu chặt, mà Vân Triệt bước chân lại là không nhúc nhích, chỉ có bàn tay không nhanh không chậm duỗi ra, nghênh hướng đánh tới kim ô liệt diễm. Trên bàn tay, nhấp nhô sáng người lam quang. Hô! Sóng nhiệt lao nhanh, mang theo cường đại phần diệt chi lực kim ô viêm tại ở gần Vân Triệt trước người lúc, bỗng nhiên như bị cắt mở dòng nước, tán thành hai cỗ từ Vân Triệt hai bên trái phải vọt qua, xông về Vân Triệt hậu phương. Oanh! Hỏa diễm nổ tung, Vân Triệt sau lưng tầng băng phóng lên tận trời, tay hắn cánh tay thả xuống, trên người lam quang cũng biến mất theo. Ngoại trừ tóc của hắn bị sóng nhiệt mang bay múa, toàn trên thân bên dưới lông tóc vô hại. Thậm chí căn bản không có bị kim ô viêm đụng chạm lấy dù là một sợi tóc. Chiêu thứ nhất, Vân Triệt ngữ khí bình thản. Mà hắn đối diện hỏa phá vân, lại là ngốc kinh ngạc tại nơi đó. Liền hắn bên cạnh một bên chờ lấy xem trọng hí hỏa như liệt, ý cười cũng lập tức cứng ở trên mặt. Hỏa phá vân cực sợ đối với Vân Triệt tạo thành quá nặng viêm thương, cho nên lần đầu tiên xuất thủ chỉ dùng rất là yếu ớt lực lượng, yếu ớt đến Vân Triệt có thể trực tiếp đem phản khống. Còn lam quang cùng hàn băng huyền lực, bất quá là cái ngụy trang, dùng để tạo thành hắn là lấy hàn băng huyền lực đem hỏa diễm khiển trách mở giả tượng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Băng Hoàng Thần Tông trên dưới toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đã làm ra chuẩn bị xuất thủ đem Vân Triệt cứu xuống Mộc Hoán cứ thế tại nơi đó, con mắt tiếp tục ở vào trừng lớn trạng thái. Hỏa phá vân chỉ là dùng rất yếu một bộ phận lực lượng, ai cũng nhìn ra, nhưng cũng không phải là thần nguyên cảnh huyền giả có khả năng chống cự. Mà Vân Triệt nhưng không có chống cự, mà là trực tiếp đem kim ô viêm xích tán. Cái này, không hề nghi ngờ muốn so lông tóc vô hại chính diện chống cự muốn khó khăn nhiều. Mà lại, hỏa phá vân là đè thấp lực lượng, Vân Triệt tư thái, sao lại không phải tiện tay vì đó? Cái này tiểu tử, tình huống như thế nào? Hỏa như liệt trong lúc nhất thời cũng không cười nổi nữa. Thần nguyên cảnh cấp một huyền lực. Lại có thể lấy hàn băng huyền lực vô cùng nhẹ nhõm đem hỏa phá vân kim ô viêm, trực tiếp gạt ra. Khó nói của hắn hàn băng tạo nghệ, vậy mà cao đến trình độ như vậy. Đây chính là hỏa phá vân kim ô viêm. Hỏa phá vân phóng ra kim ô viêm ra sao chờ khái niệm, so với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Không hổ là đánh bại Mộc Hàn Giật, thẳng vào thiên chỉ ngàn trượng hàn băng tạo nghệ. Có thể làm đến mức độ như thế. Mộc Hoán thấp lẩm bẩm nói. Ngươi tại chờ cái gì? Còn không tiếp tục xuất thủ. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên lên tiếng, khẩu khí cực kỳ không kiên nhẫn. Sững sờ bên trong hỏa phá vân toàn thân run lên, cấp tốc hồi thần, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt lập tức có cực lớn biến hóa. Phá vân, đã ngâm tuyết giới vương đều nói ra như thế, ngươi không cần thiết lại cùng hắn khách khí. Hỏa như liệt nói, sau đó thoáng hạ giọng, dùng hoàng kim đoạn diệt. Hỏa phá vân không có lên tiếng, cánh tay phải cao cao nâng lên, kim ô viêm phóng lên tận trời, thẳng đốt trời xanh, sau đó lại nhanh chóng co vào. Hóa thành một chùm rượu màu vàng kim viêm kiếm. Là, vừa rồi viêm kiếm. Băng Hoàng đệ tử kinh thanh nói. Chính là cái này đạo viêm kiếm, tại trong nháy mắt để Mộc Hàn Giật hàn băng phòng ngự hoàn toàn tan tác, thảm bại tại chỗ. Mà bây giờ đối mặt Vân Triệt, hắn thế mà lại một lần nữa dấy lên cái này buộc kinh khủng viêm kiếm. Mà lại nó khí tức, viêm quang, không thể so với vừa rồi yếu. Hiển nhiên, là tại chiêu thứ nhất bị Vân Triệt ngoài ý muốn nhẹ nhõm tiếp sau đó. Lại không chuẩn bị cho Vân Triệt bất kỳ cơ hội nào. Sử xuất toàn lực của ngươi đi. Hỏa phá vân nhíu lại lông mày, bất quá ngươi yên tâm, tiếp không xuống a, cũng sẽ không làm bị thương ngươi. Hắn đối với kim ô viêm khống chế năng lực cực kỳ độ cao, vừa rồi đánh tan Mộc Hàn Giật tất cả phòng ngự, thậm chí xé rách của hắn hộ thân huyền khí, nhưng cũng không có thương tổn đến hắn. Lần này, cũng đương nhiên sẽ không tại Vân Triệt tiếp không xuống thời điểm đả thương hắn. Vân Triệt không nói gì, mắt thấy cái kia đạo hoàng kim viêm kiếm. Nhưng không có giống Mộc Hàn Giật nhanh chóng như vậy kết lên băng thuẫn, mà là lần nữa duỗi ra tay trái, trên bàn tay lam quang ngưng tụ, cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm, trừ cái đó ra, liền không còn có còn lại động tác. Hỏa phá vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên thân viêm quang chớp động, hoàng kim viêm kiếm tại vô số hoảng sợ trong tầm mắt bỗng nhiên bổ xuống. Hoàng kim viêm quang xẹt qua trời xanh, như muốn đem toàn bộ thế giới cắt đứt. Vân Triệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền trên người huyền lực đều không có bất kỳ cái gì biến động. Chỉ có của hắn tay trái, tại ngưng tụ càng ngày càng thâm thúy lam quang. Cái này tiểu tử, được chứng kiến phá vân hoàng kim đoạn diệt, quả nhiên liền chống cự đều chẳng muốn chống cự. Hỏa như liệt cười lớn một tiếng. Tuy nhiên biết rõ hỏa phá vân hẳn là sẽ không đả thương Vân Triệt, nhưng theo hoàng kim viêm kiếm hạ xuống, lòng của mọi người dây cung vẫn là trong nháy mắt căng cứng. Nhưng theo hoàng kim viêm kiếm nhanh chóng tới gần, Vân Triệt vẫn như cũ là không nhúc nhích, không có chút nào động tác. Hỏa phá vân nhiễm lửa hai mắt một mực đang nhìn chăm chú Vân Triệt cử động, lại phát giác hắn cũng bị dọa ngốc, không có chút nào phản ứng. Mà này lúc, hoàng kim viêm kiếm khoảng cách Vân Triệt đỉnh đầu chỉ có không đến một trượng khoảng cách, hắn lông mày thu vào, tại hoàng kim viêm kiếm sắp đụng chạm lấy Vân Triệt lúc bỗng nhiên đình chỉ. Mà cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, Vân Triệt bỗng nhiên đưa tay, hướng hoàng kim viêm kiếm thẳng tắp chộp tới. Vân Triệt cái này bỗng nhiên cử động, để băng hoàng thần tông cùng viêm thần giới đám người đều quá sợ hãi. Liền Mộc Hàn giật toàn lực phòng ngự đều toàn bộ phần diệt đáng sợ viêm kiếm, có thể nghĩ ẩn chứa sao mà kinh khủng lực lượng, Vân Triệt tay nếu là đụng chạm đi lên, há không sẽ trong nháy mắt bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Vân Triệt dừng tay, Mộc Hoán giống to một tiếng cơ hồ xé rách cổ họng. A, Mộc Tiểu Lam một tiếng kêu sợ hãi. Cái này tiểu tử điên rồi sao? Hỏa Như Liệt giống nói. Hỏa Phá Vân cũng là giật nảy cả mình, nhưng hắn mặc dù muốn đem hoàng kim viêm kiếm rút lui mở cũng đã căn bản không kịp, chỉ có thể phóng đại lấy đồng tử, trơ mắt nhìn Vân Triệt bỏ bọc lam quang bàn tay thiểm điện như vậy, chộp vào hoàng kim viêm kiếm phía trên. Xoẹt. Tái nhật vũ khí phóng lên tận trời, nương theo lấy hàn băng huyền lực bị trong nháy mắt phần diệt âm thanh. Mà trong sương mù trắng, phóng thích ra bỏng mắt kim mang viêm kiếm lấy Vân Triệt, bàn tay đụng chạm vị trí vì tiết điểm. Bỗng nhiên đứt đoạn. Bồng. Cái gì? Một màn này, kinh hãi Hỏa Như Liệt dưới chân một cái lảo đảo. Viêm kiếm đứt đoạn bên dưới, kim ô viêm lực trong nháy mắt mất khống chế, điên cuồng tán loạn, trăm trượng lớn viêm kiếm tại trong nháy mắt hóa thành tán toái viêm quang, lại tại trong gió lạnh nhanh chóng dập tắt. Hỏa Phá Vân cánh tay còn duy trì khống chế hoàng kim viêm kiếm tư thái, nhưng cả người như bị đóng băng, hồi lâu không nhúc nhích, khuôn mặt bên trên, thật lâu ở lại lấy cả đời này chưa bao giờ có cực độ chấn kinh. Cái này, phát sinh cái gì? Đường đường Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải đúng là bị kinh hãi tại chỗ nghẹn ngào. Diễm Vạn Thương chậm rãi dao động đầu, trên mặt kinh ngạc, không thua kém một chút nào Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt. Về phần băng Hoàng Thần Tông trên dưới, thì toàn bộ đều triệt để mộng đi qua. Bọn hắn vừa rồi, thế nhưng là nhìn tận mắt Mộc Hàn Giật bị cái này đạo viêm kiếm nhẹ nhõm đánh tan, nó uy lực đáng sợ không cần nói cũng biết. Mà Vân Triệt, lại phản để viêm kiếm tán loạn. Mà vừa mới tại Hoàng Kim đoạn diệt bên dưới bị thua. Tự mình cảm thụ qua nó kinh khủng Mộc Hàn Giật thì tại chỗ thạch hóa, liền liền trong ánh mắt sắc thái đều hoàn toàn dừng lại tại đó, hồi lâu không có chút nào rung chuyển. Vân Triệt cánh tay thả xuống, bình tĩnh nhìn Hỏa Phá Vân, ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Hoàng Kim đoạn diệt tuy nhiên đáng sợ, nhưng chung quy là thuần túy kim ô viêm lực. Mà chỉ cần là thuần túy hỏa diễm, dù là mạnh hơn gấp trăm lần, đều khó có khả năng chân chính đả thương hắn. Ha ha ha ha. Ngu ngơ nửa ngày Mộc Hoán tại cái này lúc bỗng nhiên phá lên cười. Không hổ là thẳng lặn thiên trì ngàn trượng bên dưới hàn băng thiên phú, thần nguyên cảnh bên dưới hàn băng huyền lực, liền có thể hóa giải thần kiếp cảnh kim ô viêm, đây quả thực có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Lập tức ý thức được mình tại kích động bên dưới có điều mất nói, Mộc Hoán trong nháy mắt thu nhỏ miệng lại. Cái gì? Chui vào thiên trì ngàn trượng. Mộc Hoán câu nói này, để Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt ba người cùng lúc giật nảy cả mình. Thiên trì chính là Minh Hàn thiên trì, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Mà lấy thần nguyên cảnh huyền lực chui vào thiên trì ngàn trượng bên dưới. Cái này cần sao mà kinh khủng hàn băng thiên phú. Viêm thần tam tông chủ liếc nhau, không khỏi là trên mặt biến sắc. Dạng này thiên phú, nào chỉ là khoáng cổ tuyệt kim. Khó trách, Mộc Huyền Âm vậy mà bỏ qua Mộc Hàn Giật loại này khó gặp thiên tài, mà lựa chọn một cái xuất thân hạ giới, huyền lực mới vào thần nguyên cảnh Vân Triệt. Ba người cũng tại cái này lúc trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì bọn hắn muốn đưa ra dạng này tỉ thí phương thức. Như chính diện giao thủ, thần nguyên cảnh cấp một lại thế nào cũng không có khả năng cùng thần kiếp cảnh so sánh. Nhưng, chỉ liều huyền công, lấy huyền công phóng thích thuần túy nguyên tố chi lực, như vậy, nhược hàn băng tạo nghệ cao đến đầy đủ trình độ, liền có thể tại thấp cảnh giới bên dưới phóng thích cao tầng thứ hàn băng huyền lực, từ đó có khả năng chống cự cao cảnh giới bên dưới hỏa diễm huyền lực. Chỉ là, hai người chênh lệch trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, hỏa phá vân hỏa diễm tạo nghệ đã là cực cao, nếu muốn làm đến điểm này, trừ phi hàn băng tạo nghệ cao đến nghịch thiên mới có thể. Nhưng lấy thần nguyên cảnh chui vào thiên trì ngàn trượng trở xuống. Cái này đã là nghịch thiên. Vân Triệt vừa rồi thiết thiết thực thực đỡ được hỏa phá vân hoàng kim viêm kiếm. Cái này rõ ràng chứng minh, tại nguyên tố pháp tắc bên trên, hắn muốn hơn xa hỏa phá vân. Vân Triệt vậy mà. Lợi hại như vậy. Băng hoàng các đệ tử toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mới thần nguyên cảnh. Thế nhưng là, muốn so Hàn Giật sư huynh còn lợi hại hơn. Cái này, khó trách, tông chủ vậy mà lại lựa chọn hắn. Phần lớn băng hoàng đệ tử chỉ là ít nhiều nghe nói qua Minh Hàn Thiên Chỉ sự tình, đối với Mộc Huyền Âm cuối cùng lại lựa chọn Vân Triệt, mà bỏ qua Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết, cơ hồ tất cả đệ tử chấn kinh sau khi, đều là không cách nào lý giải, thậm chí tức giận bất bình. Mà giờ khắc này, Mộc Hàn Giật cùng Vân Triệt hai người đối mặt hỏa phá vân đồng dạng hoàng kim viêm kiếm, hoàn toàn khác biệt kết quả, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Chúc mừng Ngâm Tuyết Giới Vương. Thu tốt đệ tử à. Hỏa Như Liệt cắn răng nghiến lợi nói. Đến giờ phút này, hắn rốt cục ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bị âm. Vân Triệt đánh tan hoàng kim đoạn diệt một màn, để trong đầu hắn lần lượt chiếu lại, để hắn nội tâm vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Nhưng đáng tiếc, cùng ta liệt đồ so sánh, vẫn là kém xa. Phá vân. Hỏa Như Liệt đã triệt để không bình tĩnh, một chiêu cuối cùng, ngươi không cần có bất kỳ lưu thủ. Để Ngâm Tuyết Giới Vương, hào hào kiến thức chúng ta Viêm Thần Giới vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Hỏa Phá Vân giật mình, quay đầu nói, sư tôn, khó nói. Đúng. Hỏa Như Liệt chậm rãi gật đầu, hắn trở nên hung ác ánh mắt, đã nói rõ hết thảy. Nghĩ đến vừa rồi tiền đặt cược, còn muốn bị Vân Triệt một tay đánh tan hoàng kim đoạn diện, Hỏa Phá Vân nắm chặt hai tay, sau đó chậm rãi gật đầu. Diễm Vạn Thương muốn nói cái gì, nhưng hắn phóng ra một bước, liền dừng lại ở nơi đó, về sau lại đem bước chân thu về, có chút thở dài một tiếng khí. Tuy nhiên, này lại triệt để bại lộ át chủ bài, nhưng trận này đấu tiền đặt cược đã bên dưới, Hỏa Như Liệt đích thật là không thể thua, cũng thua không nổi. Vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, thật là lớn khẩu khí, tốt. Vậy bản vương liền xem thật kỹ một chút ngươi ở đâu ra ngọn nguồn khí. Ngươi nhưng đừng sợ vỡ mật. Đối mặt thần chủ cảnh Ngâm Tuyết Giới Vương, Hỏa Như Liệt lại nói ra một câu khoa trương tới cực điểm lời nói, Phá Vân. Hỏa Phá Vân thần sắc đã trở nên vô cùng cung kính, của hắn trên thân kim ô thần viêm một lần nữa dấy lên. Nhưng lần này, lại thiêu đốt phá lệ mỏng manh, phá lệ chậm chạp. Hát. Hỏa Phá Vân gầm nhẹ một tiếng, tùy theo, là mãnh liệt đến gần như thống khổ gào rít. Uống a. Kim ô hồn ảnh tại của hắn trên thân hiển hiện. Nhưng lúc trước khác biệt, lần này kim ô hồn ảnh lại không có chút nào hư huyễn cảm giác, giống như thực chất, tựa như là chân chính kim ô thần linh bỗng nhiên giáng lâm. Tuyết bay đình chỉ, chung quanh vạn niên huyền băng lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ im ắng hạ xuống, một cỗ nóng rực thôn phệ lấy hàn khí. Hướng xung quanh bốn phía im ắng bức xạ mà đi. Nương theo lấy nóng rực tăng lên, tia sáng, lại cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Trước mắt thế giới, lại bỗng nhiên nhiễm lên có chút đỏ thẫm, tùy theo loại này đỏ càng lúc càng nồng nặc, từ từ, lại biến thành xích kim sắc. Cái này, đây là, không khí nóng rực đã đạt đến một cái cực kỳ dọa người trình độ, lại như cũ tại gần như điên cuồng tăng phúc lấy. Mà cái này lúc, Mộc Hoán theo bản năng giơ lên một chút đầu, tùy theo đột nhiên run lên một chút. Nguyên bản cùng tuyết đồng dạng tái nhợt trên không, này lúc đã là đỏ bừng một mảnh. Đỏ bừng trên trời cao, lại in một vòng không biết khi nào xuất hiện màu vàng kim diệu nhật. Nhìn lấy cái này vòng màu vàng kim diệu nhật, Mộc Hoán chi tiên là kinh ngạc, tùy theo ngắn ngủi mê mang, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một song đồng lỗ lập tức co vào đến cực hạn. Nhưng của hắn trong cổ họng, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp hô lên cái kia căn bản không thể nào tên. Chín Dương Thiên Giận. Mộc Huyền Âm nhìn trên không. Khinh tuyết như vậy giữa cánh môi, tràn ra lấy băng lãnh âm. Ngắn ngủi này bốn chữ, băng hoàng đệ tử không người biết hiểu, nhưng tất cả trưởng lão, cung chủ toàn bộ như bị sét đánh, mỗi người mặt bên trên lộ ra như gặp quỷ thần như vậy ngạc nhiên. Đó là so tận mắt thấy Vân Triệt cản bên dưới Hỏa Phá Vân, màu vàng kim viêm kiếm còn mãnh liệt hơn mấy lần kinh hãi cùng khó có thể tin. Cửu Dương Thiên Nộ, kim ô phần thế ghi chép đệ thập trọng thần đạo lực lượng, là Hỏa Như Liệt đến nay đều không thể tu thành cực hạn thần viêm. Hỏa Phá Vân toàn thân đã bị màu vàng kim hỏa diễm bao trùm, chỉ còn bên dưới một cái thân ảnh mơ hồ. Nhưng không có người chú ý tới điểm này, tất cả ánh mắt đều gắt gao ở lại, ở trên không cái kia vòng màu vàng kim ánh sáng mặt trời bên trên. Mặc cho ai nhìn thấy nó lần đầu tiên, nghĩ tới cũng sẽ là mặt trời chói chang lâm không. Cửu Dương Thiên Nộ bốn chữ này cho băng hoàng các trưởng giả mang tới rung động, cũng không phải tuổi trẻ một hệ có khả năng lý giải. Nhưng bọn hắn nhìn lấy chúng trưởng lão, cung chủ cái kia ngạc nhiên đến triệt để thất sắc mặt mũi. Có thể nghĩ đó là sao mà kinh khủng khái niệm. Hỏa Phá Vân đang kéo dài gào thét, âm thanh một lần sau một lần khàn khàn thê lương, trong đó không ngừng xen kẽ lấy kim ô huyết dài. Tia sáng tại nồng đậm bên trong càng lúc càng tới gần tại thuần túy màu vàng kim, không trung mặt trời chói chang, an tĩnh tồn tại, nhìn qua không có chút nào biến hóa, nhưng kinh khủng khí tức, mỗi một tức đều tại cực tốc tăng trưởng, phảng phất vĩnh vô tận đầu. Vân Triệt con mắt cũng vẫn đang ngó chừng trên không ánh sáng mặt trời, không thể rời đi. Trong lòng chấn kinh thời điểm, tai một bên bỗng nhiên truyền đến Mộc Huyền Âm truyền âm, đây là kim ô phần thế ghi chép đệ thập trọng lực lượng, kỳ danh là Cửu Dương Thiên Nộ. đệ thập trọng. Vân Triệt trong lòng thất kinh. Cửu Dương Thiên Nộ tu luyện đến đại viên mãn, nhưng triệu hoán Cửu Dương diệt thế. Hỏa Phá Vân xem ra chỉ tới lúc đầu cấp, nhất dương cảnh giới, nhưng Viêm Thần giới mấy chục vạn năm lịch trong lịch sử, có thể tu thành Cửu Dương Thiên Nộ người chỉ có 4 người. Hiện nay Kim Ô tông người mạnh nhất Hỏa Như Liệt, cũng đến nay không thể tu thành Kim Ô phần thế ghi chép đệ thập trọng. Vân Triệt, cái kia 4 cái Kim Ô tiền bối, tu thành Kim Ô phần thế ghi chép đệ thập trọng lúc, nhất năm ngắn cũng tại hơn 6000 tuổi. Mà Hỏa Phá Vân mới không đến 30 tuổi mà thôi. Cái này tuyệt đối không thể nào là bẩm sinh thiên phú. Vân Triệt trong lòng chấn động. Hỏa Phá Vân này lúc thả ra Cửu Dương Thiên Nộ, chỉ là nhất lúc đầu cấp nhất dương hình thái, nhưng nó khí tức khủng bố, muốn thắng qua Hoàng Tuyền cho tàn không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn chỉnh Cửu Dương Thiên Nộ, lại nên khủng bố đến loại nào cảnh giới? Dạng này lực lượng, ngươi khả năng tiếp xuống. Nếu không thể, liền trực tiếp nhận thua, hậu quả ta tự sẽ gánh chịu, không cần miễn cưỡng. Mộc Huyền âm thanh băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Vân Triệt không do dự, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt của hắn, vẫn còn đang nhìn chằm chằm không trung ánh sáng mặt trời, đồng mâu bên trong, đung đưa thật sâu khát vọng. Chính mình từ Kim Ô hồn linh nơi đó, có được chỉ có Kim Ô phần thế ghi chép trước 7 nặng cảnh giới, cái kia về sau, Kim Ô viêm cực đoan cường đại, để nó thay thế Phượng Hoàng viêm, trở thành hắn thường dùng nhất lực lượng. Không nghĩ tới, cao hơn cảnh giới Kim Ô phần thế ghi chép, có thể cường đại đến trình độ như vậy. Như ta có thể được đến cao hơn tầng diện Kim Ô phần thế ghi chép thần quyết, lấy ta tà thần chi lực, hẳn là có thể không có quá lớn cản trở trong khoảng thời gian ngắn tu thành, cái kia lúc, chính mình lực lượng nhất định có thể cao hơn một cái tầng diện, chỉ là, cái kia dù sao cũng là Kim Ô tông hạch tâm thần quyết, làm thế nào có thể để cho rơi vào tay ngoại nhân. Mộc Huyền âm ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Vân Triệt ánh mắt, nhưng cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Từng mảnh mồ hôi như mưa to vậy từ Hỏa Phá Vân trên thân suối rơi. Sau đó lại trong nháy mắt bị phần diệt. Hỏa Phá Vân tiếng gào thét từ từ chậm lại, xa xôi trên trời cao, cái kia vòng ánh sáng mặt trời khí tức, cũng tại cái này lúc rốt cục không còn biến động. Trong tầm mắt, nguyên bản tái nhợt thiên không đã bị rượu vàng óng ánh một mảnh, cho đến trời xanh giới hạn. Mặt trời chói chang trở thành cái này thế giới trung tâm, phóng thích, ra cùng chân chính ánh sáng mặt trời đồng dạng bỏng mắt đến không cách nào nhìn thẳng viêm quang. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người sẽ tin tưởng. Đây hết thảy, đúng là đến từ một cái chỉ có thần kiếp cảnh tuổi trẻ huyền giả. Dạng này Hỏa Phá Vân, đã căn bản là không có cách xưng là tuyệt thế kỳ tài. Mà rõ ràng là một cái đánh vỡ lẽ thường cùng nhận biết quái thai. Một cái đem băng hoàng thần tông, tất cả cao tầng đều toàn bộ ngoác mồm kinh ngạc quái thai. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, Kim Ô Hỏa Diễm Nguyên, chính là Thái Dương Chi Hỏa. Cửu Dương Thiên Nộ, thiêu đốt là thật chân chính Thái Dương Chi Viêm. Hỏa Như Liệt đầu chậm rãi quay lại. Đồng tử bên trong kích động hỏa mang lại là thật lâu bất diệt, bởi vì đây là liền hắn đều tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung không thể đạt tới chí cao cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì Mộc Hàn Giật bỗng nhiên nhảy ra làm rối, lúc hắn liền nửa điểm bất mãn cùng do dự đều không có. Bởi vì đừng nói cùng là thần kiếp cảnh cấp 5 Mộc Hàn Giật, chính là hôm nay cùng đi, huyền lực cao đến thần kiếp cảnh cấp 8 Diễm Trác, đều căn bản không phải Hỏa Phá Vân đối thủ. Mộc Hàn Giật cưỡng ép nhảy ra, tại hắn mắt căn bản chính là thuần túy đưa đồ ăn. Không có quản chi một chút xíu cản trở. Mộc Huyền âm, ngươi tân thu cái này đệ tử hoàn toàn chính xác không đồng dạng, để ta quả thực giật này cả mình, nhưng cùng Phá Vân so sánh. Kém xa. Hỏa Như Liệt đứng tại Hỏa Phá Vân bên cạnh thân, vô cùng tự hào cùng ngạo nghễ mà nói, Phá Vân muốn so ta cái này không nên thân sư phụ mạnh lên gấp trăm lần. Tương lai, hẳn là chúng ta Viêm Thần giới lịch trong lịch sử. Cái thứ nhất thành tựu thần chủ cảnh người. Thành tựu thần chủ. Tại thần giới. Cái này hoàn toàn chính là mang theo thần thoại khí tức bốn chữ, bởi vì thần chủ, chính là trong mắt thế nhân người bên trong thần. Nhưng Hỏa Như Liệt lời ấy bên dưới, băng hoàng thần tông trên dưới không một người mở miệng chế giễu. 24 tuổi, Kim Ô phần thế ghi chép đệ thập trọng cảnh giới. Thành tựu thần chủ bốn chữ này tại dạng này quái thai trên thân, hoàn toàn không lộ vẻ khoa trương hoang đường. Ngâm tuyết giới xuất hiện một cái thần chủ cảnh, ở chính giữa vị tinh giới vị trí đột nhiên tăng lên. Còn nếu là Viêm Thần giới ra một cái thần chủ cảnh, như vậy đem vô cùng có khả năng trực tiếp đứng hàng đến thượng vị tinh giới. Tông chủ, Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt tốt một hồi, cuối cùng nhịn không được hướng Mộc Huyền Âm mở miệng. Nàng cùng Mộc Huyền Âm là, chỉ có hai cái biết rõ Vân Triệt thân phụ tà thần chi lực người. Nhưng, các nàng không phải Vân Triệt, cũng đương nhiên sẽ không chân chính rõ ràng tà thần chi lực cực hạn có thể đạt, tới trình độ nào. Đối mặt cái này tầng diện cực cao Kim Ô thần viêm, Mộc Băng Vân không cách nào không lo lắng. Mộc Huyền Âm không có trả lời. Hỏa Như Liệt, ngươi tuy nhiên lão không tốt, nhưng ngược lại là thu tốt đệ tử a. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Sát, sát, hỏa phá vân hỏa diễm đốt thể, một tay nâng lên, vô cùng kịch liệt thở hào hển, mặt mũi, còn có tiếng thở dốc đều mang rất sâu thống khổ. Dù sao, mặc dù chỉ là lúc đầu cấp nhất dương, nhưng đối với chỉ có thần kiếp cảnh hắn mà nói, vẫn như cũ quá mức miễn cưỡng, tuy nhiên miễn cưỡng phóng thích, nhưng đã là triệt để móc rỗng hắn tất cả lực lượng. Hắc, hỏa như liệt cười nhẹ, để ngươi đệ tử tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ngươi nên biết rõ, cái này cửu dương thiên nộ cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Một khi hạ xuống, ngươi cái này tân thu đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận thua. Mộc Huyền Âm mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ bằng một cái liền biên giới cũng không tính cái gọi là cửu dương thiên nộ. Hỏa như liệt trừng mắt, âm thanh trầm xuống, không hổ là ngâm tuyết giới vương, thật đúng là ngạnh khí. A, thế mà ngay cả mình thân truyền đệ tử chết sống đều có thể không để ý, ta hỏa như liệt hôm nay thật sự là mở rộng nhãn giới. Chết sống. Hừ, ngươi lại bằng cái gì cho rằng bổn vương đệ tử ngăn không được cái này. Khu khu cửu dương thiên nộ. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Được. Tốt. Hỏa như liệt lập tức toàn thân phát run, nàng miệt thị chính mình. Hắn có thể tiếp nhận, nhưng nàng lại miệt thị cửu dương thiên nộ. Cái kia nếu là cái này gọi vân triệt đệ tử chết tại cửu dương thiên nộ bên dưới. Ngươi muốn như nào? Chết. Mộc Huyền Âm lông mày góc nghiêng, lãnh đạm vô cùng mà nói. Tốt, vậy bản vương liền cho ngươi thống khoái. Nếu là vân triệt tại cái này cửu dương thiên nộ bên dưới trọng thương hoặc là đột tử. Bổn vương tuyệt không truy cứu, như tuân lời ấy, trời chu đất diệt. Hỏa như liệt, dạng này ngươi nhưng hài lòng. Lần này lấy lại, kinh hãi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hỏa như liệt càng là trực tiếp sửng sốt, tùy theo duỗi ngón cắn răng nói. Mộc Huyền Âm, đây chính là. Ngươi nói. Tông chủ. Đây chính là. Im miệng. Một cái thần điện trưởng lão vừa mới phát ra tiếng, liền sẽ Mộc Huyền Âm đối xử lạnh nhạt khiển trách về, hai đệ tử tranh chấp, các ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bọn hắn giao thủ trong lúc đó, các ngươi ai dám xuất thủ can thiệp, đừng trách bổn vương vô tình. Băng hoàng chúng trưởng lão cung chủ tận đều là thất sắc, không dám tiếp tục nhiều lời, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải càng là hai mặt nhìn nhau. Như vân triệt vì vậy mà chết, nàng tuyệt không truy cứu. Không chỉ như thế, còn không cho bất luận kẻ nào xuất thủ ngăn cản hoặc cứu giúp, nhưng này thế nhưng là cửu dương thiên nộ. Làm sao có thể nhận bên dưới? Phá vân! Hỏa như liệt một tiếng không thèm đếm xỉa giống to. Hỏa phá vân chật vật nhấc đầu, sư tôn. Thế nhưng là, ngâm tuyết giới vương đều nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi? Hỏa như liệt giống nói, xuất thủ. Hỏa phá vân cũng đã đến không cách nào chống đỡ tiếp biên giới, hắn dùng lực cắn răng một cái, giống to một tiếng, trên người hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, trong không gian viêm quang lắc lư, trên trời cao, cái kia một vòng mặt trời chói chang, tại cự đại tiếng kinh hô bên trong rơi xuống mà rớt. Oa a a, lúc trước nóng rực. Băng hoàng đệ tử còn có thể tiếp nhận, nhưng viêm dương rơi xuống, toàn bộ thế giới phẳng phất bỗng nhiên rơi vào địa ngục biển lửa, những cái kia tu vi hơi thấp băng hoàng đệ tử lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. 72 trưởng lão cùng 36 cung chủ, cũng tại cái này lúc toàn bộ phi thân lên, bông tuyết bình chứng lớn diện tích kết lên, đem nóng rực ngăn cách. Nhưng làm như vậy hậu quả, tự nhiên là viêm lực sẽ không tiêu tán. Ở vào trung tâm vân triệt, đem tập trung tiếp nhận cửu dương thiên nộ toàn bộ lực lượng. Viêm dương kéo lấy một đạo trưởng lớn hỏa diễm hình bóng nhanh chóng rơi bên dưới, mặc dù cách hàn băng bình chướng, tất cả băng hoàng đệ tử y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ cực đoan kinh khủng khí, tức, vân triệt đầu ngẩng, toàn thân đã bị rượu vàng óng ánh một mảnh. Viêm dương rơi xuống vô cùng chậm, cũng không có đối với vân triệt tiến hành khí tức khóa chặt, tựa hồ là hỏa phá vân tận lực lưu cho vân triệt có thể né ra thời gian. Nhưng vân triệt lại là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm rơi hướng mình viêm dương liệt hỏa. Tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì? A vô số dao chồng lên nhau trong tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người trơ mắt nhìn viêm dương rốt cục rơi xuống mà xuống, đem vân triệt nuốt hết trong đó. Oanh trầm muộn tiếng bạo liệt, kim mang nổ tung, vạn trượng viêm quang thẳng rượu trời xanh, mọi người liền phẳng phất nhìn thấy một cái chân chính mặt trời ở trước mắt nổ tung. Vân triệt chỗ không gian, đã triệt để biến thành một cái màu vàng kim thế giới, chỉ có phần thế vàng viêm tại cuồng bạo thiêu đốt, tàn sát bừa bãi lấy. Nói tầng băng đem những này vàng viêm ngăn cách, không cách nào tiêu tán, nhưng duy trì những này bông tuyết bình chướng băng hoàng trưởng lão, cung chủ nhóm không khỏi là trong lòng kinh hãi, bởi vì, trùng kích tại bông tuyết bình chướng bên trên lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ đã là đạt đến thần linh cảnh tầng thứ, thần kiếp cảnh cấp 5, phóng xuất ra có thể so với thần linh cảnh lực lượng. Cửu dương thiên nộ hình thức ban đầu liền đã đáng sợ như vậy, nếu là cửu dương đủ rơi, cái kia có lẽ coi là thật sẽ như thiên nộ, đồng dạng hủy thiên diệt địa. Chỉ là, vân triệt. Ai? Diễm Vạn Thương ánh mắt sáng sủa, trước mắt viêm dương rơi thế kỳ cảnh, liền hắn cũng là cảm xúc rung chuyển. Hắn nặng thán một hơi, nhưng trong lòng làm sao đều không cách nào lý giải Mộc Huyền Âm tại sao phải thà rằng không để ý đệ tử tính mệnh, cũng không cho Vân Triệt nhận thua, hơn nữa còn chủ động lập trọng thệ. Tiếng thở dài của hắn vừa mới hạ xuống, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xuyên qua tầng tầng kim ô liệt diễm, hắn lại cảm giác được rõ ràng Vân Triệt khí tức, cỗ này khí tức chẳng những tồn tại, mà là phá lệ rõ ràng, lại không có chút nào suy yếu. Cái này bỗng nhiên phát hiện, để cái này viêm thần giới đệ nhất nhân trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được linh giác của chính mình. Được, thật đáng sợ. Viêm thần giới vậy mà. Đáng sợ như thế người. Một cái băng hoàng đệ tử run rẩy nói. Đem so với bên dưới, bọn hắn lúc trước cực kỳ sùng bái Mộc Hàn Dật quả thực vô cùng thất sắc. Vân Triệt. Hắn. Tê. Như thế đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt liền chết đi. Tông chủ nàng. Không nên nói lung tung. Băng hoàng đệ tử tại ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Dạng này lực lượng, bọn hắn băng hoàng thần tông tuổi trẻ một hệ, căn bản không người có thể so sánh cùng nhau. Mà Vân Triệt. Duy nhất hậu quả, chính là táng thân trong đó. Có lẽ thứ trong nháy mắt, đã hóa thành cho tàn. Nhưng, bọn hắn không có phát hiện, những cái kia trưởng lão, cung chủ sắc mặt tại cái này lúc bỗng nhiên đều phát sinh kịch liệt biến hóa, ánh mắt toàn bộ bình tĩnh tập trung ở Vân Triệt lúc trước đứng yên vị trí. Ngơ ngác biểu lộ cùng hoàn toàn dừng lại ánh mắt, giống như là cùng lúc mất hồn đồng dạng. Viêm dương liệt hỏa tại lâu dài cháy bùng về sau, rốt cục bắt đầu chậm lại, sau đó một chút xíu dập tắt. Theo màu vàng kim hỏa diễm dần dần trở nên mờ nhạt, một cái bị hỏa diễm thôn phệ bóng người chậm rãi hiện ra. Vân Triệt y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng hắn dưới chân tầng băng sớm đã biến mất, phía dưới bị rung ra một cái không biết bao sâu trống rỗng. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, thân thể xung quanh bốn phía, một cái bông tuyết bình chứng tại hỏa diễm bên trong chiết xạ lam kim giao nhau quang mang. Màu vàng kim hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng toàn bộ bị ngăn cách tại bông tuyết bên ngoài, mặc kệ như thế nào cuồng bạo đều không thể đụng chạm lấy Vân Triệt thân thể. Hắn toàn trên thân bên dưới có thể nói lông tóc vô hại, hắn trên người băng hoàng tuyết y, không có dù là một tia mắt trần có thể thấy thiêu đốt dấu vết. Vân Triệt bóng dáng hiện ra một khắc này, toàn bộ thế giới ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, kim ô hỏa diễm chậm rãi chìm xuống, chúng băng hoàng trưởng lão kết lên bông tuyết kết giới bên trong, tầng băng trọn vẹn trầm xuống gần ngàn trượng sâu. Mà cái này chút biến mất tầng băng cũng không phải một loại hàn băng, mà là đã nhận lấy không biết nhiều thiếu niên hàn khí, cứng cỏi tới cực điểm huyền băng. Bất quá, tựa hồ không ai chú ý tới những này biến mất huyền băng, tất cả mọi người ánh mắt đều một mực dừng lại tại Vân Triệt trên thân. Không biết qua bao lâu, kim ô viêm rốt cục toàn bộ dập tắt, Vân Triệt giang hai cánh tay ra rủ xuống bên dưới, thân thể chung quanh bông tuyết bình chướng cũng biến mất theo, hắn tay phải vung lên, lam quang hiện lên. Một đạo tầng băng lập tức ngưng kết tại hạ phương bị rung ra trống rỗng phía trên, hai chân của hắn cũng im ắng dẫm tại tầng băng phía trên. A, ách, hỏa phá vân thân thể khom người, toàn trên thân bên dưới từ bộ mặt đến tứ chi đều là đỏ bừng một mảnh, chợt nhìn bên dưới giống như là bị thiêu chín đồng dạng, mồ hôi từ hắn thân thể tất cả bộ vị xối mà xuống, hắn hiện ra lấy một cái vặn vẹo tư thế miễn cưỡng đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức yếu đuối không chịu nổi, một hai mắt con người chừng đến lớn nhất, con mắt bên ngoài lồi. Nhìn chòng chọc vào hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó Vân Triệt, phóng thích ra hỗn loạn đến không cách nào hình dung sắc thái. Một tiếng vang nhỏ, hỏa phá vân thân thể lay động bên dưới, trùng điệp quỳ rạp xuống trên mặt đất, nhưng một đôi kịch liệt run run con mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm Vân Triệt, vô luận như thế nào, đều không dám tin tưởng chỗ đã thấy hình ảnh. Liền đứng tại hắn bên người hỏa như liệt cũng không có đi đỡ dậy hắn, cả người giống như là bên trong định thân nguyền rủa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một hai mắt đồng tử run run so hỏa phá vân còn muốn kịch liệt đến cơ hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái này, vậy mà, ta, Diễm Vạn Thương miệng mấy lần đóng mở, đúng là nói năng lộn xộn, tại cực độ chấn kinh bên dưới, liền chính hắn đều không biết mình muốn nói ra cái gì. Không chỉ là bọn hắn, băng hoàng thần tông cái kia một bên, liền một tia tiếng hoan hô đều không có. Mỗi người đều giống như bị rút đi linh hồn, rõ ràng Vân Triệt liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Lại vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng chính mình con mắt. Mộc Hoán nhìn lấy Vân Triệt, vừa nhìn về phía Mộc Huyền Âm, miệng mấy lần mở ra, lại sửng sốt nhả không ra nửa chữ tới. Cái này kết quả, ai đều khó có khả năng nghĩ đến, cũng ai cũng không thể tin được. Liền Mộc Huyền Âm, cũng trước lúc này cố ý hướng hắn truyền âm xác nhận. Duy chỉ có đối với Vân Triệt mà nói, đây là tất nhiên kết quả. Đừng bảo là hỏa phá vân, cái này cửu dương thiên nộ dù cho là từ hỏa như liệt đến thi triển. Cũng tuyệt đối không đả thương được hắn một sợi tóc. Hắn không nhanh không chậm nói, ba chiêu đã qua. Hiện tại, đến ta công kích. Lúc trước, hắn còn đang suy nghĩ lấy, tuy nhiên thuần túy kim ô viêm không có khả năng đả thương chính mình, nhưng lấy chính mình lực lượng, cũng tuyệt đối không thể có thể gây tổn thương cho thần kiếp cảnh Hỏa Phá Vân. Nhưng, Hỏa Phá Vân cưỡng ép phóng thích Cửu Dương Thiên Nộ, bên dưới, toàn thân huyền lực tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chỉ sợ liền một chút phòng thân chi lực đều khó mà chống lên, muốn đem hắn hiện tại đánh bại, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Vân Triệt ngôn ngữ, để Hỏa Phá Vân co vào bên trong đồng tử cuối cùng khôi phục một chút tiêu cự, hắn co quắp quỳ gối, không có đứng lên, cũng tựa hồ đã không cách nào đứng lên, chậm rãi rủ xuống bên dưới đầu, trùng điệp thở hổn hển mấy ngụm khí, không lưu loát mà nói, không cần. Ta nhận thua. Hỏa Như Liệt không nói gì, hắn ngẩng đầu, từ từ nhắm lại con mắt, sau đó lớn lớn hít một hơi khí, hồi lâu, mới chật vật phun ra. Vân Triệt. Thắng. Mộc Hoán điểm cuối tại gầm nhẹ lên tiếng. Kêu một tiếng này gọi mang theo hơi mất khống chế huyền lực, đem ở đây tất cả như rơi ảo cảnh băng hoàng, đệ tử chấn động đến màng nhĩ ông vang. Nhìn lấy ngạo nghễ đứng yên Vân Triệt cùng quỳ dạp xuống Hỏa Phá Vân, bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, bạo phát ra trận trận hưng phấn kích động giống lên một tiếng. Thắng. Vân Triệt sư huynh thắng. Tông chủ thắng. Nguyên lai Vân Triệt sư huynh đã vậy còn quá lợi hại. Trách không được tông chủ chọn Vân Triệt sư huynh vì thân truyền đệ tử. Nói nhảm, đây chính là tông chủ nhãn quang làm sao lại sai. Vân Triệt sư huynh há lại chỉ có từng đó là so Hàn Dật sư huynh lợi hại. Quả thực lợi hại không chỉ gấp 10 lần a. Vân Triệt sư huynh thật sự mới thần nguyên cảnh. Hô, thật đáng sợ a. Thần nguyên cảnh vậy mà đánh bại thần kiếp cảnh. Không phải đánh bại, thật muốn đánh, Vân Triệt sư huynh khẳng định không phải đối thủ, Vân Triệt sư huynh thắng chính là nguyên tố pháp tắc. Vân Triệt sư huynh chui vào thiên trì 1000 trượng nghe đồn quả nhiên là thật sự. Thần nguyên cảnh liền đáng sợ như vậy, về sau, quả thực không dám tưởng tượng, nói không chừng, tương lai có khả năng sẽ cùng tông chủ đồng dạng lợi hại. Đây chẳng phải là rất có thể trở thành chúng ta Ngâm Tuyết giới kế tiếp lớn giới vương. Quá có khả năng. Tiếng hoan hô phô thiên cái địa, kéo dài không thôi. Trận này tông môn đại hội bắt đầu thời điểm, Vân Triệt tiếp nhận, đều là các loại hâm mộ ghen ghét, không hiểu không phục ánh mắt, duy chỉ có không có kính sợ. Mà bây giờ, một đạo ánh mắt đều sốt ruột phảng phất muốn bốc cháy lên. Cái này không chỉ là Vân Triệt một người thắng lợi, tại Mộc Huyền Âm cùng Hỏa Như Liệt giao phong cùng tiền đặt cược bên dưới, cái này sớm đã trở thành quan hệ đến lưỡng giới tôn nghiêm so đấu. Hỏa Phá Vân thiên phú cao cực đoan đáng sợ, là Mộc Hàn Dật thảm bại tại trên tay hắn lúc, băng hoàng đệ tử không khỏi là hoảng sợ bên trong mang theo tuyệt vọng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại gãy tại Vân Triệt thủ hạ, mà lại trực tiếp co quắp nhận thua. Tại điếc tai tiếng hoan hô bên trong, Vân Triệt lại là cất bước hướng đi Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân thật sâu cúi đầu, thân thể một mực đang run rẩy, toàn thân còn quấn một tầng thật dày trầm thấp cùng ảm đạm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chân chính thiên chi kiêu tử, của hắn thiên phú độ cao, đừng bảo là tại Viêm Thần giới đương đại, toàn bộ Viêm Thần giới lịch, trong lịch sử đều có thể nói không người có thể đụng Tam Đại Tông, chủ đều chính miệng thừa nhận điểm này. Hắn cao ngạo, nhưng không kiêu cuồng, mà so với hắn bất luận kẻ nào đều có cao ngạo tư bản, mà chính là một người như vậy, dùng hết chính mình nhất cực hạn lực lượng. Thế mà bại bởi một cái tu vi kém xa tít tắp mình người. Đây là nặng nề vô cùng đả kích. Thậm chí có khả năng như vậy trở thành của hắn bóng tối, trở thành hắn huyền đạo trên đường ác mộng, từ đó đối với hắn sau này đột phá tạo thành chướng ngại. Còn có thể là cực lớn chướng ngại. Vân Triệt không muốn bởi vì chính mình, để một cái chân chính thiên tài quang mang như vậy ảm đạm. Phá Vân huynh đệ, Vân Triệt đi đến Hỏa Phá Vân trước người, hướng hắn đưa tay ra, tại pháp tắc bên trên, là ta thắng, nhưng luận huyền lực, ta xa xa không kịp ngươi. Trận này tỉ thí, đối với ngươi mà nói vốn cũng không công bằng, ta thắng hổ thẹn. Ta và ngươi tuổi tác giống nhau, nhưng ngươi huyền đạo tu vi lại thắng qua ta nhiều như vậy, trong nội tâm của ta vô cùng hâm mộ cùng khâm phục, sau này, cũng chắc chắn lấy ngươi vì mục tiêu, ngươi cần phải nhiều hơn nỗ lực, đừng ở huyền trên đường để ta siêu việt. Mà ta, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi tại nguyên tố pháp tắc bên trên thắng qua ta. Hỏa Phá Vân nâng lên đầu, nhìn chằm chằm Vân Triệt, giây lát, ánh mắt của hắn dần dần bình hòa. Sau đó duỗi ra tay, giữ tại Vân Triệt trên bàn tay, chậm rãi đứng lên. Ta Hỏa Phá Vân, nhưng chưa từng có nhận qua thua. Chán trường cùng ảm đạm như sáng sớm sương mù vậy tiêu tán, hắn khóe môi tràn ra, tự tin trong lúc vui vẻ mang theo cảm kích. Hôm nay ta tuy nhiên bại, nhưng luôn có một ngày, ta sẽ thắng trở về. Vân Triệt huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Từ Vân Triệt trong lời nói, hắn nghe được không phải người thắng đối với bại giả thương hại, mà là không có chút nào tạp chất chân thành. Ngươi cũng giống vậy. Vân Triệt cũng mỉm cười. Hai cái bàn tay người không hẹn mà cùng nắm chặt, lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải liếc nhau, Viêm Tuyệt Hải thật sâu thán nói, Ngâm Tuyết giới thế hệ này, ra một cái cực nhân vật ghê gớm a. Nguyên tố pháp tắc cường nhược, quyết định có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Cái này gọi Vân Triệt người trẻ tuổi. sợ là tương lai có khả năng siêu việt Mộc Huyền Âm, thật là khiến người ta lại sợ, lại mong đợi a. Diễm Vạn Thương nói ra câu nói này, là hắn cả đời này cho ra qua tối cao đánh giá, sau đó Viêm Tuyệt Hải cũng không có vì đó kinh ngạc, mà là không có chút nào chần chờ chậm rãi gật đầu. Không kiêu không ngạo, tốt một cái đại gia phong phạm. Vân Triệt cử động, để Mộc Hoán hai mắt thả ánh sáng, rất là tán thưởng. Chúng trưởng lão cùng cung chủ cũng đều là thật sâu gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi. Ngay trước Viêm Thần Giới Tam Đại Tông chủ trước mặt, thật mẹ nó cho chúng ta Băng Hoàng Thần Tông mặt dài a. Lúc trước, không chỉ có là đệ tử, những này trưởng lão cung chủ cũng một mực đối với Mộc Huyền Âm từ bỏ Mộc Hàn Giật, mà lựa chọn Vân Triệt đều lòng mang dị niệm, mà giờ khắc này, bọn hắn mới biết Mộc Huyền Âm lựa chọn là cỡ nào chính xác anh minh, đối với mình lúc trước nghi vấn hổ thẹn không thôi. Triệt, trở về. Mộc Huyền Âm mệnh lệnh nói. Vân Triệt theo lời về tới Mộc Huyền Âm bên cạnh thân, mà Mộc Huyền Âm bằng lạnh ánh mắt, đã rơi vào hỏa như liệt trên thân, hỏa như liệt, hiện tại thắng bại đã phân, ngươi chưa quên ngươi lúc trước nói qua cái gì đi. Hỏa như liệt đột nhiên nhấc đầu, hắn có chút cắn răng, thở gấp thô khí nói, bại chính là bại. Mộc Huyền Âm, ngươi thả 10.000 cái tâm, ta hỏa như liệt nói ra, chính là long trời lở đất cũng sẽ không đổi ý. Hiện tại ngươi coi như muốn mệnh của ta, ta cũng sẽ gọn gàng chết ở trước mặt ngươi. Sẽ còn thề tuyệt không để Kim Ô Tông truy cứu. Ngươi nhưng hài lòng. Sư tôn. Hỏa Phá Vân kinh hô một tiếng. Mệnh của ngươi. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, băng vân thâm thụ viêm độc tra tấn những năm này. Bổn vương hoàn toàn chính xác nằm mộng cũng nhớ muốn mệnh của ngươi. Nhưng hiện nay băng vân cũng đã, bổn vương cũng còn không có tự tư đến, bởi vì người oán để lưỡng giới sinh linh đổ thán. Mệnh của ngươi, đối bản vương đã không có bất kỳ giá trị gì, chính là ngươi bả mệnh đưa tới, bản vương đô lười đi lấy. Hỏa như liệt hơi sững sờ, sau đó trầm giọng nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Bổn vương muốn ngươi một cái đồ vật. Mộc Huyền Âm đang khi nói chuyện, một trận phong tuyết bỗng nhiên giáng lâm. Tại trong chớp mắt, liền đem Cửu Dương Thiên Nộ, mang tới trước khí hoàn toàn nuốt hết, để thế giới quay về băng hàn. Bổn vương muốn ngươi Kim Ô Tông hoàn chỉnh Kim Ô phần thế ghi chép. Vân Triệt ánh mắt nhất động. Ngươi nói cái gì? Hỏa như liệt giật mình, hoàn toàn không ngờ rằng Mộc Huyền Âm sẽ là yêu cầu như vậy. Cái này, Ngâm Tuyết Giới Vương, mà lại cho Diễm Mỗ một lời. Diễm Vạn Thương nghiêm mặt nói, Kim Ô phần thế thu làm Kim Ô Tông hạch tâm huyền công, không thể truyền ra ngoài. Mà lại, chỉ có thân có Kim Ô huyết mạch hoặc Kim Ô thần hồn, mới có thể tu luyện Kim Ô phần thế ghi chép, Kim Ô Tông bên ngoài người mặc dù đạt được, cũng căn bản là không có cách tu luyện, cùng Quý Tông Hàn Băng huyền lực tại thuộc tính bên trên càng là trái ngược chỏi nhau. Diễm Mộ thực sự không biết Ngâm Tuyết Giới Vương tại sao lại muốn tham khảo Kim Ô phần thế ghi chép. Bổn vương có mục đích gì, không có nghĩa vụ hướng các người nói rõ. Mộc Huyền Âm không lưu tình chút nào mà nói, hỏa như liệt, ngươi cho hay là không cho. Đừng bảo là Diễm Vạn Thương bọn người, Băng Hoàng Thần Tông cũng đều là thật sâu kinh ngạc, không người lý giải tông chủ đối mặt tuyệt không nuốt lời, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Hỏa như liệt, vì sao lại đưa ra yêu cầu Kim Ô phần thế ghi chép, làm bên trên cổ thần quyết, làm huyền giả tự nhiên sẽ muốn tham khảo một phen. Nhưng cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Không có Kim Ô huyết mạch hoặc thần hồn, căn bản không có khả năng tu luyện. Mà Băng Hoàng Thần Tông tu luyện lại là băng hệ huyền công, càng không tu luyện khả năng. Viêm Tuyệt Hải chìm xuống lông mày, cùng lúc hướng Diễm Vạn Thương cùng hỏa như liệt truyền âm nói, như Mộc Huyền Âm cái này vậy đến thần chủ cảnh, muốn lại tiến một bước nhỏ đều cực kỳ gian nan. Nàng nghĩ ra được Kim Ô phần thế ghi chép, hẳn là muốn từ đó lĩnh hội chút cái gì. Tuy nhiên nàng không cách nào tu luyện, nhưng này dù sao cũng là bên trên cổ thần quyết, bao hàm chân thần pháp tắc cùng chân thần lý lẽ. Diễm Vạn Thương yên lặng nghĩ kế sách, có chút gật đầu, cái này đích xác là giải thích duy nhất. Hỏa như liệt chán đầu gân xanh rung động, một trận thô thở về sau, trầm thấp nói, ta hỏa như liệt, nhất ngôn cửu đỉnh. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn bỗng nhiên luồn lên một cỗ hỏa diễm, tại bàn tay hắn xoay chuyển giữa, bay về phía Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm một tay nắm qua, hỏa diễm lập tức dập tắt, trong tay đã nhiều một quyển chớp động lên xích kim quang mang ngọc giản. Nàng cũng không có mở ra xem xét, mà là trực tiếp thu hồi, nhàn nhạt nói, hỏa tông chủ quả nhiên thủ tín, bổn vương liền tạm thời coi trọng ngươi một chút. Hừ, hỏa như liệt trùng điệp hừ lạnh, toàn trên thân bên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều cơ hồ muốn thoát ra lửa tới. Xem ở hỏa tông chủ như thế thủ tín phân thượng, liên quan tới cầu long sự tình, bổn vương cũng tịnh không phải không thể cân nhắc. Diễm Vạn Thương vừa mặt lộ vẻ vui mừng, Mộc Huyền Âm liền tiếng nói đột ngột chuyển, nhưng tiền đề, các ngươi muốn thành thật trả lời bổn vương một vấn đề. Diễm Vạn Thương vội vàng nói, Ngâm Tuyết Giới Vương xin hỏi, chỉ cần không liên quan đến tông môn chi bí, ba người chúng ta định biết gì nói nấy. Mộc Huyền Âm ánh mắt, lại tại cái này lúc ngưng hướng về phía Hỏa Phá Vân, các ngươi lần này vì cầu long sự tình như thế bức thiết, không tiếc ba người cùng nhau tự mình đến ta ngâm tuyết giới, ngoại trừ lúc trước nói tới hai cái nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, là vì cái này hỏa phá vân đi. Mộc Huyền Âm câu nói sau cùng, để ba người cùng lúc sửng sốt, tùy theo. Diễm Vạn Thương thán nói, ngâm tuyết giới vương thật sự là mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác, lần này chúng ta như thế khát vọng săn giết cầu long. Hoàn toàn chính xác cùng phá vân có rất lớn một bộ phận quan hệ, chúng ta hy vọng thông qua cầu long trên người hỏa linh dị bảo, đến trợ phá vân. Diễm Tông Chủ, Viêm Tuyệt Hải một tiếng gầm nhẹ đem hắn cắt ngang. Diễm Vạn Thương lại là dao động đầu, không sao. Không có ngâm tuyết giới vương chi lực, chúng ta quả quyết không có khả năng săn giết viễn cổ cầu long. Chúng ta đã là thành tâm mời ngâm tuyết giới vương tương trợ, cũng liền không tốt có quá nhiều dấu diếm. Viêm Tuyệt Hải há hốc mồm, rốt cục thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Diễm Vạn Thương thấp giọng nói, khoảng cách huyền thần đại hội còn có thời gian hơn 2 năm. Trước bất luận trận này huyền thần đại hội phía sau ẩn lấy cái gì, nếu có thể tại huyền thần đại hội tiến vào trước 1000 tên, liền có thể chuẩn nhập trụ thiên châu tu luyện ngàn năm. Không nói đến trụ thiên châu ngàn năm, ngoại giới mới đi qua 3 năm. Đơn thuần trụ thiên châu nội ngàn năm, bởi vì nó bên trong thế giới có cực kỳ cao đẳng lực lượng pháp tắc, ở trong đó tu luyện ngàn năm, hoàn toàn đồng đẳng với ngoại giới tu luyện mấy ngàn năm. Như vậy, đợi 3 năm sau phá vân từ trụ thiên giới trở về, chúng ta viêm thần giới. Nói đến đây, Diễm Vạn Thương mâu quang trở nên dị dạng, Viêm Tuyệt Hải cùng hỏa như liệt khí tức cũng đều xuất hiện rõ ràng biến hóa, sẽ có khả năng sinh ra trong lịch sử cái thứ nhất đại giới vương. Câu nói này, quả thực là thạch phá thiên kinh. Hỏa phá vân hôm nay tuy nhiên bại bởi Vân Triệt, nhưng của hắn thiên phú khủng bố, người người thấy tận mắt. 24 tu sửa hàng năm thành hỏa như liệt, hơn 1 vạn tuổi đều không thể tu thành kim ô phần thế, ghi chép thứ thập cảnh, tại viêm thần giới tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim. Mà hắn như tại trụ thiên châu bên trong tu luyện ngàn năm trở về. Quả thực vô pháp tưởng tượng hắn sẽ đạt tới như thế nào cảnh giới. Siêu việt hỏa như liệt, đều tuyệt không phải chuyện không có thể. Nhưng tiền đề, rất không tệ tưởng tượng. Mộc Huyền Âm lạnh nói, nhưng muốn đi vào trụ thiên châu tu luyện, nhất định phải tại huyền thần đại hội đạt tới trước 1000 tên còn có tư cách. Hỏa phá vân hỏa diễm thiên phú hoàn toàn chính xác cao lạ thường, chí ít hơn xa 3 người các ngươi lão bất tử, nhưng huyền đạo tu vi còn kém xa. Ở chính giữa vị tinh giới tuổi trẻ trong đồng lứa có thể đi ngang, nhưng cùng thượng vị tinh giới so sánh, hãy còn không đủ tư cách. Lại bằng gì có thể đi vào trụ thiên châu? Đúng là như thế. Diễm Vạn Thương rất thản nhiên gật đầu. Đây cũng chính là chúng ta như thế cấp thiết muốn tại huyền thần, đại hội trước săn giết viễn cổ cầu long nguyên nhân. Nếu có được viễn cổ cầu long trên người hỏa diễm linh bảo, như vậy, Diễm Vạn Thương mắt sáng lên, không thêm giấu giếm mà nói, ba người chúng ta có phương pháp, có thể để phá vân tại huyền thần đại hội trước đó, huyền lực đột phá tới thần linh cảnh. Cái gì? Diễm Vạn Thương câu nói này, để băng hoàng chúng trưởng lão cung chủ vừa sợ vừa nghi. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, từ thần kiếp cảnh cấp 5 đột phá tới thần linh cảnh. Coi như hỏa phá vân thiên phú lại cao hơn, cũng căn bản không thể nào làm được. Vân Triệt tâm hồn chấn động mạnh. 2 năm, từ thần kiếp cảnh cấp 5 đột phá tới thần linh cảnh, nó khái niệm tuyệt đối không thua hắn tại đồng dạng thời gian bên trong từ thần nguyên, cảnh đột phá tới thần kiếp cảnh. Thật sự có dạng này phương pháp. Hắn. 2 năm đột phá tới thần linh cảnh. Mộc Huyền Âm ngắm hỏa phá vân một chút, nhàn nhạt nói, bản vương chân là hiếu kỳ, các ngươi viêm thần giới đây là tìm được loại nào kinh thiên bí pháp. Dám miệng ra như thế cùng ngôn. Diễm Vạn Thương lắc lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải cái gì khoa trương bí pháp, nếu không ta viêm thần giới tuổi trẻ một hệ há không đã sớm cường giả lượt địa. Cái này cái gọi là, bí pháp, chỉ có tại phá vân trên thân mới có thể thực hiện. Chắc hẳn ngâm tuyết giới vương hẳn là cũng đã phát giác được, phá vân trên người huyết mạch truyền thừa cùng bình thường kim ô đệ tử cũng không giống nhau, cái này cái gọi là bí pháp, là từ của hắn đặc thù truyền thừa đến thực hiện. Mộc Huyền Âm ánh mắt từ hỏa phá vân trên thân rời. Chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Hừ, Diễm Tông chủ như thế thẳng thắn, ngược lại làm cho bổn vương đều không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Vân Triệt thầm than một hơi. Quả nhiên, loại này bí pháp không thể nào là thông dụng. Chỉ là, Hỏa Phá Vân là Kim Ô Tông đệ tử, mà Chu Tước Tông Diễm Vạn Thương cùng Phượng Hoàng Tông Viêm Tuyệt Hải, nhưng cũng đều đối với hắn sự tình tận hết sức lực. Xem ra, viêm thần giới các tông ở giữa mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng ở quan hệ đến viêm thần giới tương lai đại sự bên trên. Bọn họ đều là không phân khác biệt, không giấu tư tâm. Hỏa phá vân trên người kim ô truyền thừa quả nhiên dị thường. Chờ chút. Chẳng lẽ lại, hắn là cùng Tuyết Nhi đồng dạng. Thần linh cảnh tiền kỳ huyền lực tu vi cùng thượng vị tinh giới, chúng thiên tài so sánh vẫn như cũ không tính đỉnh tiêm. Nhưng, lấy phá vân cực cao hỏa diễm tạo nghệ, tuyệt đối có thể lực chiến thắng siêu việt chính mình mấy cái tiểu cảnh giới đối thủ. Diễm Vạn Thương tự tin tràn đầy nói, mặc dù tiến vào trước 1000 tên vẫn như cũ cực kỳ gian nan. nhưng ít ra không phải hoàn toàn không có khả năng. Viêm Tuyệt Hải ánh mắt bên cạnh Diễm Vạn Thương một chút. Hắn biết rõ, Diễm Vạn Thương lời nói y nguyên có chỗ giữ lại, nếu là hết thảy thành công, Hỏa Phá Vân tu vi, rất có thể không chỉ đột phá tới thần linh cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cũng có thể. Nhưng kỳ tích tiền đề, là có thể săn giết cái kia mấy chục vạn năm thọ mệnh viễn cổ cầu long. Nếu không đều là nói suông. Đã các ngươi lời nói đã đến nước này, vậy bản vương cũng có thể cân nhắc lại giúp đỡ bọn ngươi viêm thần giới một lần. Nhưng bổn vương có một cái kèm theo điều kiện. Diễm Vạn Thương tinh thần chấn động, trong lòng vui mừng quá đỗi, Ngâm Tuyết Giới Vương mời nói, ba người chúng ta định đem hết khả năng. Đừng vội đáp ứng, Mộc Huyền Âm mặt không thay đổi nói, y theo lúc trước hiệp định, nếu có thể thành công săn giết viễn cổ cầu long, chúng ta lưỡng giới cắt lấy một nửa. Nhưng bổn vương hiện tại thay đổi chủ ý. Bổn vương chẳng những muốn một nửa cầu long thân thể, còn muốn hoàn chỉnh cầu long chi tâm. Ba người sắc mặt cùng lúc khẽ biến, Diễm Vạn Thương nhíu mày nói, cái này, tha thứ chúng ta không cách nào đáp ứng, cầu long chi tâm chính là hoán, tiễn khách. Mộc Huyền Âm trực tiếp quay người, lạnh lùng nói, chờ chút. Diễm Vạn Thương vội vàng đưa tay, không dám tiếp tục nhiều lời, chậm rãi gật đầu nói, được, tốt, vậy thì theo Ngâm Tuyết Giới Vương nói, thành công săn giết viễn cổ cầu long về sau, chúng ta chắc chắn dâng lên hoàn chỉnh cầu long chi tâm. Vậy thì không cần, bổn vương đến lúc tự sẽ thân thủ lấy đi. Mộc Huyền Âm lưng đối với ba người, chưa có trở về thân. Diễm Vạn Thương há hốc mồm, cuối cùng đành phải nói, tạ Ngâm Tuyết Giới Vương thành toàn, chúng ta liền không còn quấy rầy. Cầu long thuế vài kỳ hạn, chúng ta chắc chắn tự mình đến nghênh đón Ngâm Tuyết Giới Vương, cáo từ. Nói xong, Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt, cùng Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Hỏa Phá Vân, đúng là không hẹn mà cùng đều nhìn Vân Triệt một chút. Hỏa Phá Vân một phen do dự, rốt cục mở miệng nói, Vân Triệt huynh đệ, như đến thường có nhàn hạ, hoan nghênh cùng nhau đến ta Viêm Thần Giới làm khách, Phá Vân chắc chắn lấy thượng khách lễ đãi. Vân Triệt quay về nói, cái này, muốn nhìn sư tôn ý tứ, trước cảm ơn Phá Vân huynh đệ thịnh tình. Hỏa Phá Vân đối hắn chân thành cười một tiếng, sau đó theo Hỏa Như Liệt ba người bay lên không trung rời đi. Trận này tông môn đại hội đột nhiên xuất hiện nhạc đệm, lấy kịch liệt phương thức triển khai, lại một thời kỳ nào đó trở về sau tính bình hòa phương thức kết thúc. Tuy nhiên Viêm Thần Giới cuối cùng đạt thành mong muốn, nhưng càng lớn người thắng, không thể nghi ngờ là Ngâm Tuyết Giới. Bởi vì Mộc Huyền Âm vốn là sẽ không cự tuyệt đi săn giết viễn cổ cầu long. Giống như Mộc Băng Vân lúc trước nói, chí ít sống mấy chục vạn năm viễn cổ cầu long, dù cho là một mảnh vảy rồng đều là chí bảo, không người có thể kháng cự nó dụ hoặc huống chi ở cái này, trước nay chưa có thời kỳ mấu chốt. Nàng cuối cùng đáp ứng Viêm Thần Giới, lại thu được càng nhiều thẻ đánh bạc. Còn từ Hỏa Như Liệt nơi đó đạt được hoàn chỉnh kim ô phần thế ghi chép. Tuy nhiên không người biết nói nàng, vì sao lại muốn căn bản không có khả năng tu luyện kim ô phần thế ghi chép, mà so với những này, Viêm Thần Giới ra một cái Hỏa Phá Vân, đối với Băng Hoàng Thần Tông chúng nhân tạo thành rung động thật lâu không thôi. Tung bay trong gió tuyết, Mộc Huyền Âm trở lại vương tọa phía trên, ngay phía trước là bị Hỏa Phá Vân cửu dương thiên nộ, dung ra cự đại hầm động, sâu không thấy đáy. Mộc Huyền Âm lông mày hơi vặn, không thấy nàng có cái gì động tác, bay đầy trời tuyết bỗng nhiên quét sạch mà xuống, toàn bộ che nhập trống rỗng ở giữa, bất quá là trong nháy mắt, to lớn hầm động liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nặng nề hoàn chỉnh tái nhợt tầng băng, không nhìn thấy một chút dấu vết. Triệt, ngươi hôm nay biểu hiện còn có thể, mặc dù không có để vi sư mất đi mặt mũi. Mộc Huyền Âm nhàn nhạt nói, tạ sư tôn khích lệ. Vân Triệt nói, trong lòng một trận rên rỉ. Đây coi là cái dám biểu hiện a. Thuần túy là lấy tà thần nguyên tố chi lực ra lận thôi. Chúc mừng tông chủ, thu một cái vạn cổ kỳ tài khó gặp a. Mộc Hoán Chi Nạn che đậy tán thưởng, có chút kích động nói. Băng Hoàng Thần Tông xuất hiện một cái hàn băng tạo nghệ như thế người khủng bố, hắn thân là đại trưởng lão, há có thể không kích động. Hoán, có chuyện, bổn vương cần cùng ngươi thương lượng. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nói. Thương lượng hai chữ để Mộc Hoán tâm lý lộp bộp một chút, cuống quýt quỳ bái trên mặt đất, kinh sợ, tông chủ nói gì vậy chứ? Nhưng có phân phó, Hoán đều tuân theo. Mộc Huyền Âm băng mâu híp lại, chậm rãi nói, Vân Triệt thân là bản vương đệ tử, hàn băng pháp tắc phía trên coi là không thể bắt bẻ, nhưng hắn huyền lực tu vi lại quả thực quá thấp, tại toàn tông trong các đệ tử đều thuộc hạ tầng, liền điểm ấy mà nói, quả thực không xứng trở thành bổn vương thân truyền đệ tử. Mộc Hoán không dám nói lời nào. Viêm Thần Giới ra một cái Hỏa Phá Vân, chúng ta Ngâm Tuyết Giới, cũng tự nhiên không thể quá mức lạc hậu. Cho nên bổn vương phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất tăng lên Vân Triệt huyền lực, mà của hắn băng hoàng huyết mạch, tự nhiên cũng là càng thuần túy càng tốt. Tại hai điểm này bên trên, vì hắn sớm ngày tìm được một cái song tu bạn lữ, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Vân Triệt, đô la phần trăm, song tu bạn lữ. Lời nói đã đến nước này, Mộc Hoán Đâu còn không biết rõ là có ý gì, hắn ngẩng đầu lên, tông chủ ý tứ không phải là. Mọi người ở đây cũng đều trong nháy mắt hiểu rõ, lại thêm Mộc Huyền Âm thương lượng, người là Mộc Hoán, bọn hắn đâu còn không rõ cái gì. Nhưng, cũng không có người lộ ra quá mức vẻ kinh ngạc, thậm chí đều cảm thấy chuyện đương nhiên, chỉ bất quá, có không ít ánh mắt vụng trộm xéo xuống Mộc Hàn Dật. Mà Mộc Hàn Dật sắc mặt, tại Mộc Huyền Âm còn chưa có nói xong lúc, liền lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Nét mặt của hắn coi như bình tĩnh, nhưng của hắn đồng tử, lại tại thống khổ trận trận co vào, âm thầm nắm chắc giữa hai tay, im ắng nhỏ bên dưới khỏa khỏa huyết châu. Liền huyền lực, huyết mạch cùng thể chất mà nói, không thể nghi ngờ là phi tuyết thích hợp nhất. Mộc Huyền Âm bình thản vô cùng nói ra tất cả mọi người đã lòng biết rõ lời nói, Hoán, ngươi cảm thấy thế nào? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mộc Hoán trên mặt lộ ra thật sâu vui mừng, không chút do dự bái bên dưới, lớn tiếng nói, Hoán thay mặt tôn nữ phi tuyết, thịnh tạ tông chủ ban ơn. Nếu nói hôm nay trước đó, Mộc Phi Tuyết bị chỉ vì Vân Triệt song tu bạn lữ, Mộc Hoán tâm lý sẽ còn có chút khúc mắc. Nhưng hôm nay chính mắt thấy Vân Triệt biểu hiện, hắn này lúc duy nhất cảm giác chính là cuồng hỉ. Vân Triệt hiện tại hạng gì thân phận? Tông chủ thân truyền đệ tử. Toàn bộ Ngâm Tuyết giới tuổi trẻ một hệ thân phận cao quý nhất nam tử. Hôm nay hắn triển lộ thiên phú càng là rõ như ban ngày, chỉ riêng Hàn Băng pháp tắc bên trên, vô cùng có khả năng đã siêu việt năm đó Mộc Huyền Âm, chỉ cần sinh mệnh hoặc thiên phú không chết yểu, tương lai trở thành Ngâm Tuyết giới đời tiếp theo giới vương, quả thực là chuyện ván đã đóng thuyền. Cháu gái của hắn Mộc Phi Tuyết nếu có thể gả cho Vân Triệt, cái kia coi là thật như ban ơn đồng dạng. Nếu là tương lai Vân Triệt trở thành Ngâm Tuyết giới vương, vẫn là Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử vị thứ nhất nam tính giới vương, như vậy Mộc Phi Tuyết chẳng phải là liền trở thành giới vương phu nhân. Tuy nhiên, quá sớm mất đi nguyên âm, đối với Mộc Phi Tuyết sau này tu luyện sẽ có không cách nào nghịch chuyển cản trở nói là song tu bạn lữ. Nhưng kỳ thực nói trắng ra là lại là chỉ có nam tính được lợi lô đỉnh mà thôi. Nhưng, không nói đến đây là Mộc Huyền Âm ý tứ, vẻn vẹn Vân Triệt thân phận cùng tương lai, liền vạn không chần chờ lý do. Chớ đừng nói chi là cự tuyệt, phi tuyết, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn tông chủ. Mộc Hoán gấp giọng nói, trong ngôn ngữ khó nén vui mừng. Mà những cái kia có chưa lập gia đình nữ tính hậu bối trưởng lão, cung chủ, điện chủ không khỏi là mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ ghen ghét móa. Chuyện tốt như vậy làm sao lại không có đến lượt nhà ta tôn nữ trên đầu. Nhưng nghĩ tới Mộc Phi Tuyết thiên phú, huyết mạch, dung nhan, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ghen ghét. Mộc Phi Tuyết Mộc Tuyết mà đi, tại Mộc Hoán chi thân một bên quỳ bái mà rớt. Phi Tuyết, việc này, ngươi nhưng có dị nghị. Mộc Huyền Âm uy nghiêm nói. Hết thảy đều là bằng tông chủ làm chủ. Mộc Phi Tuyết trả lời. Ngôn ngữ băng hàn như lúc ban đầu, không vui không buồn, không có một gợn sóng. Từ đầu đến cuối đều không có đi xem Vân Triệt một chút. Rất tốt, như vậy việc này, liền như thế định xuống. Mộc Huyền Âm hài lòng gật đầu. Hoán, việc này liền do ngươi cáo chi Phi Tuyết cha mẹ, về phần ngày, chọn lúc lại bàn, bất quá tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Vâng, Hoán từ mai liền bắt đầu chuẩn bị. Mộc Hoán liên tục gật đầu. Vân Triệt cọc gỗ giống như đứng ở nơi đó, một mặt mộng bức. Ta đi. Tình huống như thế nào? Song tu bạn lữ cái quỷ gì? Băng Hoàng Thần Tông còn có loại này khái niệm, mà lại, liên quan tới ta, vẫn là chuyện lớn như vậy, vì cái gì liền không có người hỏi một chút ta ý kiến. Ta cùng Mộc Phi Tuyết căn bản không quen, ngay cả lời đều không có nói qua a. Vân Triệt một bộ muốn nói lại thôi, có chuyện không nói ra được bộ dáng, nhưng Mộc Huyền Âm hoàn toàn không có muốn hỏi đến hắn ý kiến ý tứ. Tại cái này lúc chậm rãi đứng dậy, băng hàn mâu quang đảo qua toàn trường, bái sư lễ đã thành, nên thương định sự tình cũng đã thương định. Nếu không có việc khác, toàn đều lui ra đi. Mộc Huyền Âm một lệnh bên dưới, đám người đủ bái về sau, bắt đầu nhanh chóng mà ngay ngắn trật tự tản ra. Băng Hoàng Thần Điện tại sau cùng, không ít thần điện đệ tử đi tới Mộc Hàn Dật bên cạnh thân, giống như tại lấy ngôn ngữ an ủi hắn. Dù sao, Mộc Hàn Dật lưu luyến si mê Mộc Phi Tuyết, đây là toàn tông đều biết sự tình, mà lại bọn hắn, cũng vẫn luôn cho rằng hai người là trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ, liền liền Mộc Hoán cũng chưa từng biểu hiện ra ý phản đối. Nhưng, nàng lại bị tông chủ ban cho Vân Triệt. Hơn nữa còn là một cái tăng lên huyết mạch cùng huyền lực lô đỉnh. Ngày xưa, hắn có toàn bộ tông môn nhất bỏng mắt quầng sáng. Hôm nay, lại bởi vì Vân Triệt mà lộ ra ảm đạm không màu. Liền lúc trước vì hắn không thể trở thành thân truyền đệ tử, mà căm giận bất bình người, cũng lại không cho là hắn có thể so sánh qua được Vân Triệt. Tại Mộc Huyền Âm chính niệm chi lệnh bên dưới, Mộc Hàn Dật đối với Mộc Phi Tuyết ý nghĩ, liền triệt để biến thành nói chuyện viển vông. Nếu như Vân Triệt không có đến Ngâm Tuyết giới, như vậy, Mộc Hàn Dật lại ở Thiên Trì, chiến bên trong Thuận Lý Thành Trương trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, Mộc Phi Tuyết cũng tự nhiên vô cùng có khả năng bị tông chủ đến hôm nay cái này, vậy ban cho Mộc Hàn Dật, cái kia lúc của hắn nhân sinh, đem đạt tới tha thiết ước mơ hoàn mỹ. Mà Vân Triệt xuất hiện, đem đây hết thảy hoàn toàn vỡ nát. Vốn nên thuộc về hắn hết thảy, toàn bộ rơi xuống Vân Triệt trên thân. Mà hắn, vẻn vẹn biến thành bi ai vật làm nền. Mộc Hàn Dật lúc này tâm cảnh, không người nào có thể cảm động lây. Có lẽ, đây là số mệnh vận tàn khốc. Hắn nắm lấy bẩm sinh cực cao thiên phú, tôn quý thân phận cùng hoàn mỹ khí chất bề ngoài, lại so người bình thường còn muốn nỗ lực gấp 10 lần. Mà hắn hơn 20 năm nỗ lực, lại so bất quá mới đến 3 tháng, liền gót chân đều không đứng vững Vân Triệt. Rất nhanh, tất cả mọi người tận đều là tán đi, lớn như vậy thánh điện quảng trường, chỉ còn bên dưới Mộc Huyền Âm, còn có ngày thứ nhất trở thành tông chủ đệ tử Vân Triệt. Cùng Mộc Huyền Âm một chỗ, Vân Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, một bước không dám bước, một câu không dám nói. Hắn đương nhiên không có quên chính mình đùa giỡn ngực lớn sư tỷ, sự tình. Ai, chỉ hy vọng sẽ không chết quá thảm đi. Thế giới trở nên một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tuyết bay tại trong gió lạnh bay múa. Mộc Huyền Âm đứng yên ở trong gió tuyết, thật lâu không nói một lời, tựa hồ đang suy tư cái gì. Vân Triệt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một bên mặt của nàng, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Tại mới tới ngâm tuyết giới thời điểm, hắn quả quyết không nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình lại sẽ cùng như thế nhân vật khủng bố một chỗ. Không hổ là thượng cổ tà thần truyền thừa, nguyên tố sáng thế thần danh bất hư truyền, có thể đạt tới trình độ như vậy. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng băng tâm, cái kia hỏa phá vân thiên phú ngoài dự liệu dị thường, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, liền ta đều coi là chắc chắn thất bại. Mộc Huyền Âm đã mở miệng, mà lại là mang theo khích lệ thành phần, Vân Triệt tối tùng một hơi, cũng rốt cục dám mở miệng nói chuyện, trực tiếp hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng, sư tôn, đệ tử muốn hỏi. Ngươi có phải hay không cố ý dẫn dụ hỏa như liệt, đưa ra đệ tử nhất quyết cao thấp? Mộc Huyền Âm tại cái này lúc chậm rãi xoay người lại, một chương phẳng phất ngưng tụ toàn bộ ngâm tuyết giới, tất cả băng tuyết hoa cực mỹ dung nhan để Vân Triệt, trong nháy mắt nín hơi, tùy theo mà đến, như dung nhan vậy cực hạn băng hàn uy nghiêm để hắn lại không tự giác thấp cúi đầu, không dám cùng nàng mâu quang đối mặt. Ngươi cảm thấy, hỏa như liệt người này như thế nào? Mộc Huyền Âm hỏi lại nói, Vân Triệt có chút suy nghĩ. Nói, đệ tử cảm thấy, hỏa tông chủ tựa hồ có chút táo bạo dễ giận, cái này cùng hắn thân phụ kim ô huyết mạch hẳn là có nhất định quan hệ. Mặt khác có thể nhìn ra được, thật sự là hắn là cái nhất ngôn cửu đỉnh cương trực nhân vật. Táo bạo dễ giận. Hừ. Mộc Huyền Âm lại là hừ nhẹ một tiếng, hỏa như liệt kim ô tông chủ thân phận, tại viêm thần giới đâu chỉ tại một giới chi vương. Như hắn thật là một cái lỗ mãng người ngu xuẩn, lại có thể trở thành kim ô tông chủ. Vân Triệt. Hỏa như liệt người này nhìn như táo bạo lỗ mãng, kỳ thực rất tinh minh, mà lại rất khó tức giận. Nhưng, hắn có một cái rất lớn tính cách nhược điểm, cái kia chính là một khi động lên chân nộ đến, liền rất dễ không kiềm chế được nỗi nòng, làm ra xúc động tiến hành, tuy là diễm vạn thương cùng viêm tuyệt hải đều khó mà ngăn cản. Người khác để hắn tức giận rất khó, nhưng ta muốn chọc giận hắn, lại là dễ như trở bàn tay. Vân Triệt thoáng nhắc đầu, cho nên, sư tôn là cố ý chọc giận hỏa tông chủ. Mộc Huyền Âm không có trả lời, mà là lần nữa lạnh giọng hỏi lại, ta hỏi lại ngươi, viêm thần giới tam tông chủ tự mình đến đây, tuy là vì biểu hiện thành ý, nhưng cũng là tại mạo hiểm, đã là mạo hiểm, vì sao còn muốn mang ba cái tuổi trẻ một hệ cùng đi? Vân Triệt há hốc mồm, không có trả lời. Nhìn như là Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều mang theo chính mình hậu bối, hỏa như liệt cũng không tốt một người đến đây, cho nên mang theo thân truyền đệ tử. Nhưng kỳ thực hoàn toàn tương phản. Mộc Huyền Âm một đôi mắt đẹp như thiên trì hàn đàm, chiết xạ thế gian nhất băng lãnh, lại nhất là tinh khiết lạnh ánh sáng, rõ ràng là hỏa như liệt muốn khăng khăng mang thân truyền đệ tử cùng đến, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải tại không thế nào bên dưới, đều chỉ đến mang tới chính mình hậu bối, nếu không, khiêu khích ý vị cũng quá chói mắt. Khiêu khích? Vân Triệt đã rõ trợn nhìn cái gì? 7 ngày trước đưa người nạp làm thân truyền đệ tử sự tình, dù chưa bên ngoài tuyên, nhưng viêm thần giới tại băng hoàng giới có rất nhiều tai mắt. Bọn hắn sẽ biết rõ không thể bình thường hơn được. Băng Vân Độc càng sự tình, bọn hắn cũng nhất định sớm đã biết được. Hỏa như liệt đối với ta trọng thương hắn chuyện của con một mực oán hận chất chứa. Trong lòng, tại biết được việc này sau tất sinh gấp 10 lần giận hận, khi biết ta phải một thân truyền đệ tử về sau, hắn lại có thể kiềm chế ở dẫn hắn dị bẩm thiên phú thân truyền đệ tử đến làm tổn thương ta mặt mũi. Sư tôn đối với hỏa tông chủ giống như phá lệ hiểu rõ a. Vân Triệt nói, hừ, hắn đến lúc nhìn mắt của ta thần. Còn có cái kia hỏa phá vân rõ ràng dị thường huyết mạch khí tức, ta một chút liền biết mục đích của hắn. Mộc Huyền Âm lạnh nói, chỉ đáng tiếc, cùng ta chơi tâm cơ, hắn còn kém xa. Vân Triệt trong lòng tối run, tê cả da đầu. Hỏa như liệt đầu tiên là bị Mộc Huyền Âm tùy tiện kích đến nổi giận, sau đó lại bị Mộc Huyền Âm một trường kích thương, nổi giận thêm thụ thương bên dưới, hỏa như liệt lý trí mất hết, từ Kim Ô tông chủ biến thành mất khống chế mãng phu, về sau hết thảy, quả thực đều có thể nói bên trên là thuận lý thành trương, đường đường Kim Ô tông chủ, toàn bộ hành trình bị nắm mũi dẫn đi, bị đùa bỡn như cái con chuột con đồng dạng. Hắn càng phát ra cảm thấy, đi theo thân thể của nàng một bên, tuyệt đối sẽ là một cái vô cùng kinh khủng sự tình. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi, ngươi tính kế? Ách không phải, ngươi dẫn đạo hỏa tông chủ mục đích chính là vì cầm tới Kim Ô phần thế ghi chép. Mộc Huyền Âm thế mà hướng hỏa như liệt, yêu cầu căn bản không có khả năng tu luyện Kim Ô phần thế ghi chép, bất kỳ người nào cũng vì đó kinh ngạc, Vân Triệt cũng giống như thế. Mộc Huyền Âm hờ hững nói, muốn hỏa như liệt giao ra Kim Ô phần thế ghi chép, bất quá là ta lâm thời thay đổi chủ ý. Vân Triệt. Mộc Huyền Âm lật bàn tay một cái, một quyển phóng thích ra xích kim quang mang ngọc giản hiện ra, bị nàng trực tiếp ném về phía Vân Triệt. Vân Triệt theo bản năng đưa tay tiếp trong tay. Hắn một chút nhận ra, cái này rõ ràng chính là hỏa như liệt vừa rồi giao cho Mộc Huyền Âm, khắc ấn hoàn chỉnh Kim Ô phần thế ghi chép cái kia phần ngọc giản. Phần này Kim Ô phần thế ghi chép là lấy hồn ấn chỗ khắc, chỉ có thể tham khảo một lần, về sau liền sẽ trực tiếp biến mất, có thể tu luyện lĩnh ngộ được loại trình độ nào, liền muốn xem chính ngươi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt cầm xích kim ngọc giản, sửng sốt tốt một hồi, mới sợ run mà nói, ngươi là vì cho ta. Ngồi xuống. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Vân Triệt thu hồi xích kim ngọc giản, thần sắc phức tạp theo lời ngồi xuống. Mộc Huyền Âm rời bước, mang theo băng lãnh tới cực điểm gió lạnh đi tới Vân Triệt trước người, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Nhắm lại con mắt, định hồn thủ tâm, không cho phép có tạp niệm. Vâng. Vân Triệt lên tiếng. Theo Vân Triệt hai mắt khép kín, của hắn khí tức cũng từ từ bình ổn xuống tới, đến sau cùng, khắp trời tuyết bay nhiễm đến của hắn ngoại y bên trên, hồi lâu đều không có ly tán. Mộc Huyền Âm duỗi ra ngón tay, một cái lóe ra băng lam quang hoa huyết châu tại đầu ngón tay ngưng tụ lại, sau đó thẳng chút Vân Triệt mi tâm. Vân Triệt thân thể hơi rung, một cỗ tinh khiết hàn khí ở trong thiên địa tản ra, lam quang chớp động giữa, cái viên kia dị sắc huyết châu chậm rãi dung nhập Vân Triệt mi tâm, tùy theo. Vân Triệt mặt ngoài thân thể, lưu động lên một vòng mộng ảo như vậy băng lam quang hoa, băng hoàng thần huyết, mà lại là nhất là tinh khiết thủy tổ nguyên huyết. Mộc Huyền Âm ngón tay thu hồi, lòng bàn tay hàn quang ngưng tụ, liền muốn một lần nữa che ở Vân Triệt giữa lông mày, nhưng vừa mới đụng chạm, bàn tay của nàng cùng thần sắc liền cùng lúc trệ một chút, tùy theo liền lại chậm rãi thu hồi, im lặng nhìn lấy trực tiếp bắt đầu tự chủ luyện hóa, căn bản không cần nàng lấy lực lượng phụ trợ Vân Triệt. Vân Triệt những ngày này một mực đang nghĩ lấy bái nàng vi sư. Đến tột cùng là đúng hay sai, là phúc là họa. Mà Mộc Huyền Âm đối với hắn, sao lại không phải có giống nhau ý nghĩ? Băng hoàng huyết mạch nhập thể, Vân Triệt cảm giác được phảng phất có một cái chí thuần chí thánh bông tuyết, tại thể nội tách ra băng hàn mà tinh khiết quang hoa. So với mang theo cực mạnh phần diệt năng lực phượng hoàng máu cùng kim ô máu, băng hoàng máu muốn yên tĩnh ôn hòa nhiều lắm, nó gần như là thuận theo tại Vân Triệt huyền khí bên dưới, chậm rãi du tẩu cùng Vân Triệt quanh thân. Như dung hóa bông tuyết, từng điểm dung hợp tại của hắn huyết mạch bên trong. Vân Triệt trợn mở con mắt, hai mắt lập tức hiện lên một vòng dị dạng lam quang. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một giọt băng hoàng nguyên huyết, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng chính mình hàn băng huyền lực biến hóa. Hắn giơ bàn tay lên, một cái nho nhỏ băng châu tại lòng bàn tay ngưng kết. Tuy nhiên đồng dạng là băng, nhưng cùng lúc trước so sánh, trong tay băng châu phảng phất có được sinh mệnh, nó khí tức, còn có ánh sáng của nó, đều phát sinh chất biến. Như của hắn hỏa diễm đồng dạng, tràn ngập nồng đậm thần đạo khí tức. Không hề nghi ngờ, có được băng hoàng huyết mạch, hắn thi triển băng di thần công cũng băng hoàng phong thần điển, chắc chắn có được lúc trước mấy lần uy lực. Nửa khắc đồng hồ. Vân Triệt tay một bên, vang lên một huyền âm băng lãnh âm thanh. Vân Triệt đứng dậy, cung kính nói, tạ sư tôn ban ơn. Đi theo ta. Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, tuyết ảnh phiêu miểu giữa, đã ở bên ngoài trăm trượng, Vân Triệt vội vàng đuổi theo. Thế giới yên tĩnh im ắng, chỉ có vô tận tuyết bay cùng hàn băng, không có người khí tức, càng không có còn lại bất luận cái gì sinh linh khí tức. Vân Triệt tại bỗng nhiên có một cái cảm giác kỳ dị. Cái này thế giới, phảng phất chỉ còn bên dưới hắn cùng sư tôn hai người. Vân Triệt đi theo Mộc Huyền Âm, đi tới trong thánh điện. Không có quá mức ngoài ý muốn, trước mắt tuy là một cái đại điện, lại một chút nhìn không thấy bờ, liền liền đỉnh điện đều hoàn toàn không nhìn thấy. Trong đó hàn khí cực nặng, cơ hồ không thua minh hàn thiên chỉ bên hồ bơi. Toàn bộ thế giới tái nhợt một mảnh, vô cùng yên tĩnh. Rất hiển nhiên, nơi này cùng băng hoàng cung tu luyện thất đồng dạng, có đặc thù không gian pháp tắc. Chỉ là muốn so tu luyện thất cực hạn hơn nhiều. Nơi này, cùng Minh Hàn Thiên Trì, chính là ngươi về sau tu luyện địa phương. Mộc Huyền Âm âm thanh rét căm căm bên trong mang theo vô tình. Ngươi đã trở thành vi sư thân truyền đệ tử, liền muốn có đầy đủ giác ngộ, sau này tu hành, muốn xa so ngươi tưởng tượng tàn khốc. Không cần hy vọng xa vời có thể có một ngày lười biếng. Ngươi bây giờ mặc dù hối hận, cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vân Triệt thật sâu gật gật đầu, lông mày gấp lên, không hề sợ hãi. Hắn bốc lên cực đại phong hiểm bái Mộc Huyền Âm vi sư, muốn chính là nhất cực hạn tu luyện. Ngươi hiện đã dung hợp băng hoàng thần huyết, vi sư vốn nên trước dạy bảo ngươi một lần nữa tu luyện băng hoàng phong thần điển. Nhưng, ngươi lấy trọng kiếm vì vũ khí, đối với thân pháp có cực nặng ỷ lại. Thêm nữa ngươi có thể thoát ly băng hoàng, huyết mạch cưỡng ép tu thành băng hoàng phong thần điển, sợ là cũng căn bản không cần vi sư dạy bảo. Mộc Huyền Âm chậm rãi duỗi ra tay trái, ngọc bạch lòng bàn tay hướng Vân Triệt, vi sư liền trước dạy ngươi Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Tập trung tinh thần, nhìn kỹ. Mộc Huyền Âm âm thanh hạ xuống, Vân Triệt vừa muốn theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ trùy hồn hàn khí không hề có điểm báo trước, từ cổ của mình sau đánh tới, hắn như chạm điện trở lại, chính là nhìn thấy sau lưng lại xuất hiện một cái khác Mộc Huyền Âm, đồng dạng cái kia ngọc tay trái. Hơi cong năm ngón tay khoảng cách cổ của hắn chỉ có nửa tấc khoảng cách, hơi chút nôn lực, liền sẽ trong nháy mắt cắt đứt cổ của hắn cốt. Vân Triệt trong lòng run lên, còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, không ngờ bỗng nhiên cảm giác được phía bên phải, bên trên bên cạnh phân biệt có một đạo càng thêm kinh khủng hàn khí bỗng nhiên đâm tới. Tại hắn phát giác thời điểm, đã băng lãnh chạm vào của hắn thiên linh cùng bên cạnh trên cổ. Vân Triệt có chút không lưu loát quay đầu, ánh mắt tại phía bên phải của chính mình cùng trên không, không ngờ phát hiện hai cái Mộc Huyền Âm. Tùy theo, Mộc Huyền Âm bóng dáng trong nháy mắt toàn bộ biến mất trước người hắn. Mộc Huyền Âm vẫn như cũ đứng tại nguyên lai vị trí, duy trì lúc đầu động tác, dường như căn bản cũng không có di động qua. Là cái này. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Vân Triệt kinh thanh nói. Mộc Huyền Âm cánh tay thả xuống, hờ hững nói, Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cùng tinh thần giới tinh thần toái ảnh đều là loại thuấn thân huyền kỹ, tinh thần toái ảnh chỗ cường đại không gần như chỉ ở tại thuấn thân, còn có thể thuấn thân cùng lúc vỡ vụn mấy cái tàn ảnh, mà lại những này tàn ảnh lại ở tiêu tán, trước nháy mắt phóng xuất ra cùng chân thân cơ hồ hoàn toàn giống nhau khí tức, từ đó để đối thủ không thể nào truy tìm. Vân Triệt gật đầu. Rất hiển nhiên, Mộc Huyền Âm đối với tinh thần toái ảnh khá hiểu. Thiên sát tinh thần sở dĩ sẽ truyền thụ cho ngươi tinh thần toái ảnh, hẳn là không muốn để cho ngươi chết quá sớm đi. Vân Triệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó lại lần gật đầu. Hắn cùng Mạt Lị mới quen thời điểm, yếu không nói nổi. Mà hắn mà chết, Mạt Lị cũng sẽ đi theo hồn tán. Hoàn toàn chính xác, khi đó nàng truyền thụ chính mình tinh thần toái ảnh, chính là vì bảo mệnh dùng. Về sau đến Tân Nguyệt Thành, hắn lựa chọn trọng kiếm vì vũ khí, hắn đối với tinh thần toái ảnh ỷ lại cũng lập tức tăng gấp bội. Tuy nhiên ta ngầm tuyết giới, còn lâu mới có thể cùng thân là vương giới tinh thần giới so sánh, nhưng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh quả quyết sẽ không thua tinh thần toái ảnh. Tại thuấn thân khoảng cách cùng nát ảnh năng lực bên trên, Đoạn Nguyệt Phất Ảnh mặc dù không bằng tinh thần toái ảnh, nhưng cũng có nó cự đại ưu thế, cái kia chính là nặc tức. Nặc tức. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, ẩn nặc khí tức. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh là lấy hàn băng huyền khí thôi động, tại thuấn thân nháy mắt, tàn ảnh cùng khí tức cũng không biết tiêu tán theo, mà là tại hàn băng khí tức bên dưới ngắn ngủi chú lưu. Mặc dù phương thức khác biệt, nhưng ở nhiễu loạn đối thủ cảm giác bên trên, tuyệt sẽ không thua tinh thần toái ảnh. Vân Triệt miệng há mở, mắt lộ ra quái lạ quang. Thuấn thân sau một cái kia nháy mắt, bóng dáng cùng khí tức còn có thể chú lưu nguyên chỗ, làm cho đối phương sẽ không ngay đầu tiên phát giác được đã thuấn thân, sẽ còn tiếp tục công kích hoặc phòng bị tàn ảnh. Tuy nhiên chỉ có một cái nháy mắt, nhưng đủ để đối thủ sơ hở đại lộ. Nếu quả như thật có thể dạng này, cái kia hiệu quả hoàn toàn chính xác sẽ không thấp hơn tinh thần toái ảnh tại nát ảnh, về sau cho đối thủ tạo thành nháy mắt mê hoặc. Bất quá, muốn đạt tới loại này chú ảnh cảnh giới, cần bà Đoạn Nguyệt Phất Ảnh tu tới đại thành mới có thể làm được. Mà, nếu có thể tu luyện to lớn viên mãn cảnh giới, Mộc Huyền Âm băng mâu hơi ngưng, cái kia đem không chỉ là nặc tức, còn có thể làm được, nặc ảnh. Nặc ảnh, khó nói, là để bóng dáng hoàn toàn ẩn nấp biến mất. Vân Triệt có chút không dám tin tưởng đường. Nặc ảnh nghe vào như thiên phương dạ đàm, nhưng tuyệt không phải không tồn tại. Hắn liền biết rõ một loại có thể đạt thành nặc ảnh trạng thái kỳ vật tinh ẩn thảo. Chẳng những biết rõ, hắn còn cần qua. Không tệ. Tại Vân Triệt trong lúc khiếp sợ, Mộc Huyền Âm cho trả lời khẳng định. Tuy nhiên nặc ảnh chi cảnh báo quát vi sư ở bên trong, chưa bao giờ có người tu thành, càng chưa có người gặp qua. Nhưng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cũng không phải là tông chủ tổ tiên sáng tạo, mà là cùng băng hoàng phong thần điển đồng dạng. Là đến từ băng hoàng thần linh để lại, quả quyết không phải là nói ngoa. Nhưng đây cũng không phải là ngươi bây giờ cần suy tính sự tình. Mộc Huyền Âm âm thanh ẩn ẩn lại lạnh mấy phần. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh là băng hoàng thần linh lưu lại thượng cổ thần kỹ. Nó tu luyện không cần thân có băng hoàng huyết mạch, nhưng muốn tu thành, lại so băng hoàng phong thần điển muốn khó hơn gấp trăm lần. Trước mắt toàn bộ tông môn, tu thành Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, cũng chỉ có vi sư một người. chỉ có sư tôn một người luyện thành. Vân Triệt càng thêm kinh ngạc. Hừ, nếu là băng vân có thể tu thành đoạn nguyệt phất ảnh, làm thế nào có thể bị hỏa như liệt cái kia bị buộc lão tặc tùy tiện ám toán? Cao đẳng thân pháp huyền kỹ, đều muốn xa so với cao đẳng huyền công khó mà tu luyện, ngươi đã có thể tu thành tinh thần toái ảnh, như vậy, liền không có lý do không cách nào tu thành đoạn nguyệt phất ảnh. Mộc Huyền Âm hai tay duỗi ra, tay phải ngón tay chỉ tại của hắn mi tâm, tay trái ba ngón phân biệt chút tại hắn ở ngực ba cái chủ huyền quan bên trên, vi sư hiện đem đoạn nguyệt phất ảnh, tổng quyết cùng huyền khí vận chuyển phương thức giao phó ngươi, tập trung tinh thần. Vâng. Vân Triệt lên tiếng, nhắm lại con mắt. 4 giờ lam quang cùng lúc thoáng hiện, đoạn nguyệt phất ảnh tổng quyết đã trong nháy mắt khắc sâu vào Vân Triệt tâm hồn. Cùng này cùng lúc, của hắn huyền khí tại Mộc Huyền Âm khí tức dẫn dắt bên dưới cực tốc, mà phức tạp vận chuyển. Mấy tức qua đi, Mộc Huyền Âm hai tay từ Vân Triệt trên thân rời, Vân Triệt cũng tại cái này lúc trương mở con mắt. Nhớ kỹ bao nhiêu? Mộc Huyền Âm hỏi. Toàn bộ nhớ kỹ. Vân Triệt trả lời. Toàn bộ. Mộc Huyền Âm nguyệt mi cau lại, hai đầu lông mày rõ ràng mang theo không tin tưởng. Vân Triệt gật đầu, toàn bộ nhớ kỹ. Đã toàn bộ nhớ kỹ, Mộc Huyền Âm duy trì lông mày nhẹ trao lại trạng thái. Vậy ngươi vận chuyển một lần cho vi sư nhìn xem. Được. Vân Triệt nhắm lại con mắt, đầu tiên là cẩn thận vận chuyển lên hàn băng huyền khí, trên thân lam quang lưu động, tại dừng lại dòng dã mấy tức về sau, của hắn con mắt bỗng nhiên mở ra. Sư, một trận gió lạnh thoảng qua, Vân Triệt thân thể lập tức lướt lên một đạo trưởng lớn lam ảnh, trong nháy mắt lui về phía sau 10 trượng khoảng cách, nhưng lệch vị trí về sau, hắn trên thân lam quang một trận phiêu hốt, thân thể cũng lắc lư một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Mộc Huyền Âm, Vân Triệt cuống quýt đứng vững thân thể. Than khẽ một hơi, có chút hổ thẹn mà nói, quả nhiên thật là khó, cùng sư tôn căn bản không cách nào so sánh được. Mộc Huyền Âm thật lâu không nói gì. Cơ sở nhất đoạn nguyệt phất ảnh, cũng phải cùng lúc vận dụng 37 cái huyền quan, mỗi cái huyền quan huyền khí vận chuyển phương thức, cường nhược không giống nhau, mà lại khắc nghiệt vô cùng. Hơi không cẩn thận, dù là chỉ là cái nào đó huyền quan huyền khí hơi hơi kém, hoặc lệch rồi một chút, đều sẽ dẫn đến huyền khí đại loạn, nghiêm trọng sẽ còn thương tới huyền mạch. Vẻn vẹn huyền quan khống chế, liền đã như thế phức tạp, chớ đừng nói chi là về sau còn muốn dẫn đạo huyền khí tại trong kinh mạch vận chuyển. Nàng vừa rồi dẫn dắt Vân Triệt huyền khí hoàn thành một lần vận chuyển. Vẻn vẹn một lần mà thôi, hắn lại thật sự toàn bộ nhớ bên dưới, không chút nào sai. Hắn vừa rồi thuấn thân, tuy nhiên dùng mấy tức lâu, tuy nhiên tốc độ chậm chạp, thu thế chật vật, còn lưu lại một cái rất sâu băng ảnh. Nhưng này rõ ràng đã là đoạn nguyệt phất ảnh hình thức ban đầu. Đây là toàn tông tất cả trưởng lão. Cung chủ dùng mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đều không một luyện thành thượng cổ thần kỹ, hắn thế mà. Chỉ dựa vào chính mình giao phó hắn tổng quyết cùng biểu thị huyền khí vận chuyển phương thức, liền hoàn thành một lần sứt sẹo, nhưng cực kỳ hoàn chỉnh đoạn nguyệt phất ảnh. Im lặng giữa, Mộc Huyền Âm mâu quang chỗ sâu nhất là sâu ẩn chấn kinh, trong lòng đối với Vân Triệt đánh giá cùng nhận biết cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Lúc trước, Vân Triệt cho hắn ấn tượng, cơ bản chỉ có Thiên Độc Châu, cùng Tà Thần truyền thừa, giờ phút này, nàng trong khiếp sợ phát giác. Dứt bỏ Tà Thần truyền thừa, Vân Triệt tự thân ngộ tính, cùng của hắn huyền khí khống chế năng lực, quả thực cao đến kinh thế hãi tục trình độ, lịch sử tại trong lúc lơ đãng tái diễn. Năm đó Mạc Lị dạy bảo Vân Triệt lúc, liền âm thầm kinh ngạc, với hắn kinh người đến quả thực không thể lý giải lĩnh ngộ năng lực, bây giờ, Mạc Lị về sau Vân Triệt cái thứ hai sư phụ, trong lòng hiện lên cùng Mạc Lị lúc trước đồng dạng chấn kinh. Gặp Mộc Huyền Âm thật lâu không nói, băng nhan hàn khí bức người, Vân Triệt cho là nàng tại thất vọng, nhỏ giọng nói: Sư tôn, vừa rồi, ngạch, chỉ là vội vàng bên dưới có chút sai lầm, cho đệ tử thời gian một ngày, đệ tử nhất định khiến sư tôn hài lòng, nếu không nguyện thụ trách phạt. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, biết rõ liền tốt, ngươi còn kém xa. Hôm nay, ngươi liền y theo vi sư vừa rồi dạy, toàn lực tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh, không được lười biếng. 4 cái canh giờ về sau, như còn có băng ảnh lưu lại. Ngươi tiếp xuống 3 ngày cũng đừng nghỉ ngơi. Vâng, Vân Triệt có chút khổ mặt. Nghiêm lệnh truyền đạt, Mộc Huyền Âm không nói thêm gì nữa, liền muốn rời đi. Sư tôn. Vân Triệt chợt mở miệng gọi nàng lại, sau đó nhanh chóng xuất ra Diễm Vạn Thương 3 người đưa tới hạ lễ, đây là Diễm Tông Chủ. Vi sư không phải nói thưởng cho ngươi đến sao? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, hừ, ở trong đó thả chính là một khối Chu Tức Ngọc, ngược lại là giá trị liên thành, ngươi giữ lại chơi đi. Chu Tức Ngọc. Không biết rõ cùng Cửu Dương Ngọc có phải hay không là một loại đồ vật, nếu như là. Vâng, sư tôn. Vân Triệt không nói thêm lời cái gì, lúc này mới yên tâm thu hồi, à đúng, còn có một chuyện. Đệ tử tại tông môn đại hội trước ngẫu nhiên gặp Hàn Dật sư huynh, Hàn Dật sư huynh phụ hoàng lại có nửa tháng chính là ngàn năm thọ thần sinh nhật, hắn nắm đệ tử mời sư tôn tiến đến. Hừ, Mộc Huyền Âm cũng không quay đầu lại, vô cùng băng lãnh một tiếng hừ nhẹ, nhỏ tiểu nhất cái quốc chủ, cũng xứng để bổn vương trình diện. Còn có, Triệt, ngươi nhớ kỹ, Mộc Hàn Dật không có tư cách để ngươi lấy sư huynh tương xứng, không được tái phạm. Nói xong, Mộc Huyền Âm bóng dáng nhoáng một cái, như dung hóa tuyết bay vậy biến mất ở Vân Triệt trước mắt. Hô, không có Mộc Huyền Âm ở bên, Vân Triệt thân thể cùng trên tinh thần áp lực giảm đột ngột, hắn thở phào một hơi, liền nhanh chóng ngưng tụ tinh thần, toàn lực tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh tổng quyết huyền diệu mà tối nghĩa, ẩn chứa mấy chục ngàn loại huyền cơ cùng biến hóa, nó huyền khí phương thức vận chuyển càng là phức tạp nhiều biến, mà lại chỉ có thể lấy Hàn Băng huyền lực thôi động, nếu không có Hàn Băng huyền lực, tuyệt không tu thành khả năng. Vô luận nó huyền lực yêu cầu, vẫn là phương thức vận chuyển, đều so tinh thần toái ảnh phức tạp khắc nghiệt hơn nhiều. Tu luyện độ khó càng là cao hơn mấy lần. Nơi này là Băng Hoàng giới thánh điện, là tuyệt sẽ không có ngoại nhân đến gần thần thánh địa phương. Ở chỗ này, Vân Triệt có thể hoàn toàn làm đến tâm vô bàng vụ. Tại lúc đầu không lưu loát về sau, hai cái canh giờ không ngừng nghỉ chút nào khổ tu, của hắn Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đã từ hình thức ban đầu chuyển thành tiểu nhập môn kính, chỉ cần ba hơi, liền có thể một lần phát động thuấn thân tốc độ hơn xa lúc trước, nhưng y nguyên sẽ lưu lại rõ ràng băng ảnh. Hắn mỗi tại nếm thử mấy chục lần về sau, đều sẽ nhắm lại con mắt, một lần nữa lĩnh hội tổng quyết huyền cơ cùng biến hóa, tại hắn có thể xưng kinh khủng ngộ tính cùng tập trung lực bên dưới, cơ hồ mỗi lần đều sẽ có lĩnh ngộ mới, lần nữa thi triển, liền sẽ có phá lệ dễ thấy tiến cảnh. Phát động tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại băng ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Loại này đốn ngộ, đối với phổ thông huyền giả mà nói, thường thường là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Một số cực kỳ cao đẳng phức tạp huyền quyết, thường thường muốn mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm lĩnh hội mới có thể tại một cái nào đó, nháy mắt chợt dơ sai ninh quang. Mà Vân Triệt, mỗi lần bình quân chỉ nhắm mắt ngưng thần một hai khắc đồng hồ, liền sẽ có lĩnh ngộ mới. Băng Di thần công như thế, Vân Gia Tử Vân công như thế, Kim Ô Phần Thế ghi chép như thế. Bây giờ tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, vẫn như cũ như thế. Bốn cái canh giờ về sau, một vòng băng ảnh xuất hiện ở trong thánh điện, im lặng nhìn lấy ngưng tâm trong tu luyện Vân Triệt. Bốn cái canh giờ, đối với tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ chỉ là cực kỳ ngắn một đoạn thời gian, nhưng trong tầm mắt, Vân Triệt lần lượt thi triển Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, so với bốn cái canh giờ trước chính là hoàn chỉnh chừng mấy lần, tuy nhiên vẫn như cũ chỉ là hình thức ban đầu, không có khả năng dùng cho thực chiến, nhưng kinh người như thế tiến cảnh, như tiếp tục giữ vững, vô cùng có khả năng không ra một cái tháng liền có chút sở thành, đạt tới lúc đầu vô ảnh chi cảnh. Mà lại quá trình này, tựa hồ cũng căn bản không cần nàng ở bên dạy bảo. Lại một lần Đoạn Nguyệt Phất Ảnh hoàn thành, lần này chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại cơ hồ không có băng ảnh tàn ảnh, nhưng cùng với Mộc Huyền Âm, lúc trước chỗ biểu thị so sánh vẫn như cũ là một trời một vực. Vân Triệt tiểu thư một hơi, trước mắt bỗng nhiên một bừng tỉnh, rõ ràng chiếu ra Mộc Huyền Âm bóng dáng. Hắn lập tức hướng về phía trước, sư tôn, theo ta đi. Mộc Huyền Âm trở lại. Vân Triệt chần chờ một chút, muốn nói lại thôi, đi theo. Mà Mộc Huyền Âm lại tại cái này lúc bỗng nhiên dừng chân lại bước, người nói ra suy nghĩ của mình. Vân Triệt cũng đi theo ngừng lại, trong đầu nhanh chóng tổ chức tốt ngôn ngữ, chân thành nói. Sư tôn, đệ tử thâm biết tu huyền nói hẳn là tiến hành theo chất lượng, tối kỵ nóng lòng cầu thành, mà lại huyền công huyền kỹ tiến cảnh có đôi khi so huyền lực còn trọng yếu hơn, nhưng là... Ngươi có phải hay không muốn hỏi vi sư có gì phương pháp có thể cho ngươi tại, trong vòng 2 năm tăng lên đến thần kiếp cảnh? Mộc Huyền Âm nguyệt mi hơi trầm xuống. Vâng. Vân Triệt gật đầu, đệ tử đi theo Băng Vân tiền bối đến ngâm tuyết dưới nguyên nhân, sư tôn. Hẳn là sớm đã biết được. Chuyện này đối với đệ tử vô cùng trọng yếu. Nếu có thể tại huyền thần đại hội trước đi vào thần kiếp cảnh, đạt được tiến vào trụ thiên giới tư cách, mặc dù cực khổ nữa. Dù là muốn nỗ lực rất lớn đại giới, đệ tử cũng nhất định có thể tiếp nhận, còn mời sư tôn thành toàn. Tuy nhiên, huyền diệu vô cùng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh khơi gợi lên hắn hứng thú thật lớn, nhưng, có thể hay không tu thành Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, đối với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn thuộc về Lam Cực Tinh, mà không thuộc về thần giới, tại đạt thành tâm nguyện về sau. Hắn liền sẽ vĩnh viễn ly khai thần giới, trở lại Lam Cực Tinh. Mà hắn tại thần giới lớn nhất khát vọng, chính là nhìn thấy Mạt Lị, mà muốn gặp được Mạt Lị. Hắn cần nhất, là huyền lực, mà không phải Băng Hoàng Phong Thần Điển hoặc Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Hắn cưỡng ép bái Mộc Huyền Âm vi sư, cũng thu liễm tâm tính. Ở trước mặt nàng quy quy củ củ, cũng tuyệt không phải vì ham Băng Hoàng huyết mạch, huyền công hoặc thân truyền đệ tử thân phận, mà là tại cái này ngâm tuyết giới. Nếu như nói thật sự có một người có biện pháp để hắn tại huyền thần đại hội trước đó thành tựu thần kiếp cảnh, cái kia có thể là Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm chậm rãi trở lại, một đôi băng mâu chỉ có phảng phất tuyên cổ không đổi lạnh ánh sáng. Ngươi bây giờ bất quá mới vào thần nguyên cảnh, muốn thời gian 2 năm đột phá tới thần kiếp cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Mộc Huyền Âm lời nói chẳng những không có để Vân Triệt chán nản, ngược lại tinh thần vì đó chấn động. Bởi vì nàng nói rất đúng, nào có dễ dàng như vậy mà không phải tuyệt đối không thể. Cái này mang ý nghĩa, nàng có lẽ thật sự có cái gì đặc thù biện pháp. Sư tôn, vô luận cái gì phương pháp, chỉ cần có một đường khả năng, ta cái gì đều nguyện ý nếm thử. Vân Triệt chưa có trở về tránh Mộc Huyền Âm mâu quang, chém đinh chặt sắt đường. Nàng đối với ngươi, thật sự liền trọng yếu như vậy. Mộc Huyền Âm lạnh lùng mà hỏi. Vâng. Vân Triệt không hề do dự gật đầu. Tốt. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên chậm rãi gật đầu, băng mâu bên trong sắc thái lại không có chút nào biến động. Đã ngươi như thế vội vàng sao động, vậy vi sư cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Tại Vân Triệt ngốc kinh ngạc bên trong, Mộc Huyền Âm trước người bỗng nhiên lam quang hiển hiện, hoán, hứa ngươi lâm thời vận dụng thánh điện truyền tống trận, chăm tức bên trong, để phi tuyết đến thánh điện tới gặp bổn vương. Mộc Huyền Âm âm thanh hạ xuống, lam quang cũng tiêu tán theo. Vân Triệt cứ thế thần đạo, Mộc Phi Tuyết, muốn tại ngắn ngủi 2 năm vượt ngang thần đạo 2 cái đại cảnh giới, trừ phi ngươi có thể đi vào trụ thiên châu bên trong, nếu không lại cao hơn thiên phú, lại cực hạn tu luyện cũng không thể nào làm được. Ngâm tuyết giới tuy nhiên kỳ đan linh dược vô số, nhưng cũng quả quyết không có khả năng một bước lên trời. Mộc Huyền Âm tiếng nói hơi chuyển, nhưng chúng ta băng hoàng thần tông, bởi vì băng hoàng phong thần điển quan hệ, cũng thực sự có thể thực hiện một đầu đường tắt. Sư tôn, ngươi nói đường tắt. Hẳn là, Vân Triệt lời nói trở nên có chút cà lăm. Ngươi có biết, vì sao chúng ta băng hoàng thần tông thiên phú, tu vi, địa vị cao nhất cái kia một tầng thứ nữ tử, phần lớn là độc thân, có cả đời không gả? Mộc Huyền Âm hỏi lại nói. Đệ tử nghe nói, thân phụ băng hoàng huyết mạch nữ tính, nếu là đã mất đi nguyên âm, tu vi cùng huyền công tiến cảnh đều sẽ trở nên chậm chạp, kém xa trước. Lại thêm thiên phú tu vi càng cao, tính tình thì càng lành lạnh, cho nên, Vân Triệt rất nhỏ giọng trả lời. Đây là hắn từ Mộc Tiểu Lam nơi đó nghe được. Mộc Băng Vân độc thân mấy ngàn năm, Mộc Huyền Âm càng là vạn năm lão. Khục, mà lại, Mộc Tiểu Lam nói qua, thân phụ trực hệ băng hoàng huyết mạch, thiên phú càng là cực cao Mộc Phi Tuyết, hẳn là sẽ cùng Mộc Băng Vân đồng dạng cả đời độc thân. Nhưng bây giờ, nguyên lai người đã biết rõ. Mộc Huyền Âm phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, là đủ để cho Thương Hải Đô đóng băng lạnh lạnh, bất quá, đây chỉ là một nửa nguyên nhân. Song tu chi đạo, tuy là một số ra vẻ đạo mạo cái gọi là chính phái huyền giả chỗ khinh thường, nhưng nó tuyệt không phải tà đạo. Nếu có thể đầy đủ phù hợp, âm dương giao hòa bổ sung, đối với song phương huyền lực cùng huyền công tu luyện đều có lớn lao ích lợi. Nhưng chúng ta băng hoàng thần tông chỗ nhận băng hoàng huyết mạch là cực âm huyết mạch, sở tu băng hoàng phong thần điển cũng là lạnh vô cùng huyền công, sẽ cực đoan bài xích ngoại lai dương khí, tuyệt đối không thể thực hiện âm dương tương dung tương sinh. Cho nên nếu là âm dương giao hợp, chẳng những sẽ vĩnh mất nguyên âm, mà lại mỗi lần đều chỉ lại là nam tử được lợi, Vân Triệt. Mà cũng nguyên nhân chính là băng hoàng huyết mạch cùng băng hoàng phong thần điển quan hệ, băng hoàng nguyên âm của cô gái chi thịnh hơn xa còn lại nữ tử, mà lại sẽ bao hàm cực kỳ tinh khiết băng hoàng khí tức, nếu vì nam tử đoạt được, nhưng tăng lên cực lớn nó huyền lực tu vi, còn có thể tăng cường nó hàn băng thể chất. Như thế, ngươi có thể hiểu rồi. Vân Triệt há hốc mồm, qua tốt một hồi, mới có hơi không lưu loát mà nói, cái này là sư tôn nói tới. Đường tắt, đem Mộc Phi Tuyết chỉ vì đệ tử song tu bạn lữ, cũng thế. Vì, không tệ. Vân Triệt phản ứng để Mộc Huyền Âm thoáng nhíu nhíu mày, muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đột phá tới thần kiếp cảnh, cướp lấy băng hoàng nguyên âm chính là có khả năng nhất thực hiện đường tắt. Đủ nhiều. Nguyên âm, Vân Triệt khóe miệng tại có chút run rẩy, hắn lung lay đầu, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, mộng nhiên hỏi, cái kia, đại khái muốn bao nhiêu băng hoàng nguyên âm, mới có thể đến thần kiếp cảnh. Mộc Huyền Âm trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt nói, thế hệ này băng hoàng trong các đệ tử, Phi Tuyết có được nhất thượng đẳng băng hoàng nguyên âm. Như đều như Phi Tuyết cái này vậy, 1000 cái, có lẽ liền đầy đủ. 1000. Vân Triệt há miệng ra, kém chút cắn lưỡi của mình đầu. Đối với Vân Triệt phản ứng, Mộc Huyền Âm không biến sắc chút nào, nhưng Mộc Phi Tuyết chỉ có một cái, tuổi trẻ trong đồng lứa lại tìm không ra có khả năng cùng nàng khách quan người. Như tại thần điện, băng hoàng cung cùng các lớn băng hoàng phân tông chọn tuyển, ít nhất phải 3000 có nguyên âm băng hoàng nữ đệ tử mới có khả năng. Tuy nhiên khả năng không đến một thành, nhưng hẳn không có so đây càng tốt phương pháp. 3000 đô la phần trăm. Vân Triệt tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, quá nhiều lắm. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Triệt lúc này mới đột nhiên mà thức tỉnh, toàn lực dao động đầu, không được, cái này phương pháp, đệ tử vô pháp tiếp nhận. Vô pháp tiếp nhận. Mộc Huyền Âm lông mày đột nhiên chìm xuống, vì cái gì? Mộc Huyền Âm mâu quang rất nhỏ biến động, dẫn tới bầu không khí đột biến, Một cỗ hàn khí từ Vân Triệt gan bàn chân trong nháy mắt thẳng vọt đỉnh đầu. Vân Triệt không nghĩ tới chính mình thốt ra cự tuyệt lại sẽ dẫn tới Mộc Huyền Âm kịch liệt như thế phản ứng. Hắn chỉ có thể kiên trì nói, vì đệ tử một người huyền lực tiến cảnh, để nhiều như vậy đồng môn sư tỷ muội thiên phú hao tổn, còn muốn hy sinh các nàng thanh bạch, đệ tử làm không được. Hy sinh? Hừ. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ngươi là ta Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, có thể bị chọn tuyển, đó là vinh hạnh của các nàng. Sao là hy sinh? Vân Triệt nằm mộng đều không nghĩ đến, Mộc Huyền Âm vì hắn chỗ tìm duy nhất đường tắt, vậy mà lại là loại này phương thức. 2 năm, 3000 băng hoàng nguyên âm. Quả thực vô pháp tưởng tượng 2 năm này lại là cái gì tình cảnh. Đừng nói cũng mới chỉ có không đến một thành khả năng, coi như thật sự có thể làm cho mình tại trong 2 năm thành tựu thần kiếp cảnh. Cái kia cùng thải âm bổ dương dâm ma có gì khác nhau? Tại Ngâm Tuyết giới, chính mình danh tiếng lại biến thành cái gì tính tình còn chưa tính, nếu như bị tiểu yêu hậu, Tuyết Nhi các nàng biết rõ, mà lại, Mộc Phi Tuyết. Không được, Vân Triệt vẫn còn đang dao động đầu, đệ tử vẫn là làm không được. Nếu như là cực hạn tu luyện, lại tàn khốc, đệ tử đều có thể tiếp nhận. Nhưng, muốn lợi dụng nhiều như vậy sư tỷ muội, đệ tử. Lợi dụng? Mộc Huyền Âm khinh thường hừ lạnh. Ngươi cứu băng vân tính mệnh, chẳng lẽ không phải vì lợi dụng nàng đến Ngâm Tuyết giới? Ngươi tại Minh Hàn Thiên chỉ bỗng nhiên cải biến chủ lực, cực lực bái ta làm thầy, chẳng lẽ không phải vì lợi dụng ta để ngươi đột phá thần kiếp cảnh? Vân Triệt há miệng, không nói gì đối mặt. Ngươi có biết, tại Ngâm Tuyết giới, có được băng hoàng nguyên âm nữ tử, dù cho là một nước đế vương đều tuyệt không dám hy vọng xa vời nhúng chàm, vi sư lại đồng ý ngươi tùy ý chọn tuyển, tuyệt không người làm trái. Cái này không nhưng là có khả năng nhất để ngươi đạt thành thần kiếp cảnh phương pháp. Vẫn là hắn người vạn thế đều xa xỉ không cầu được diễm phúc, ngươi lại muốn cự tuyệt. Hừ, đừng tưởng rằng vi sư không biết, ngươi tuổi tác không kịp nửa cái năm tháng, lại tại hạ giới đã có số phòng thê thất. Băng Vân cũng từng cùng vi sư nói qua, ngươi tính tình tùy ý, từ trước tới giờ không kiềm chế chính mình dục vọng, tại nàng sáng lập Băng Vân Tiên Cung, thân là cung chủ lại tại sáng sổ ban ngày bên dưới, đối với cung trong nữ tử đi khinh nhờn tiến hành, bây giờ lại tại vi sư trước mặt cố giả bộ thánh nhân. Đô la phần trăm. Vân Triệt trợn mắt hốc mồm. Ta đi. Mộc Băng Vân làm sao cái gì đều cùng nàng nói a? Đệ tử. Đệ tử cùng các nàng đều là lưỡng tình tương duyệt, mà lại. Ngay tại cái này lúc, một vòng băng lãnh cùng gió chậm chậm tới gần, Mộc Phi Tuyết một thân tuyết y, tuyết bay mà tới. Nàng đến, để trong thánh điện giống như, bỗng nhiên nở rộ một đóa duy mỹ mà băng hàn tuyết tâm băng liên. Phi Tuyết bái kiến tông chủ. Nàng tại Mộc Huyền Âm bên cạnh thân doanh doanh bái bên dưới. Nhưng không có đi xem Vân Triệt một chút, tựa hồ toàn bộ thế giới căn bản không có hắn tồn tại. Phi Tuyết, ngươi đến rất đúng lúc. Mộc Huyền Âm tại lên tiếng Mộc Phi Tuyết, nhưng ánh mắt một mực chưa từ Vân Triệt trên thân rời. Thanh âm của nàng, tại cái này lúc bỗng nhiên chậm lại, mà lại là vô cùng hỏa hoãn. Triệt, hôm nay mới là ngươi bái sư ngày thứ nhất, ngươi thế mà liền dám như thế không nghe vi sư. Cái này nhưng từ không đến ngươi. Mộc Huyền Âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, lại băng lãnh vô tình, mà lại rõ ràng mang theo tức giận. Cùng Minh Hàn Thiên chỉ lần kia khác biệt, đây là nàng lần thứ nhất chân chính đối với Vân Triệt tức giận, bởi vì của hắn không biết tốt xấu mà tức giận. Đệ tử, hẹn đối với sư tôn. Vân Triệt nội tâm kéo căng, cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Mộc Huyền Âm con mắt. Hắn biết rõ Mộc Huyền Âm đều là vì hoàn thành của hắn tâm nguyện, mà lại 3000 băng hoàng nữ đệ tử nguyên âm. Đối với toàn bộ tông môn tới nói đều là cự đại tổn thất, Mộc Huyền Âm lại vì hắn như thế không tiếc. Lại thêm nàng tính kế hỏa như liệt. Từ chỗ của hắn đạt được kim ô phần thế ghi chép, cũng là vì hắn. Tuy chỉ là trở thành nàng đệ tử ngày thứ nhất, nhưng nàng đối với hắn tốt, đã là cực nặng. Hắn vừa mới cũng mới nói qua, chỉ cần có thể tại huyền thần đại hội trước thành tựu thần kiếp cảnh, bất luận cái gì phương pháp, dù là một đường hy vọng, hắn đều nguyện ý nếm thử. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền tại cự tuyệt. Câu này thẹn đối với sư tôn, phát ra từ nội tâm. Hắn cúi đầu thời điểm, ánh mắt rơi vào y nguyên quỳ bái tại Mộc Phi Tuyết trên thân. Lập tức, ánh mắt của hắn một bừng tỉnh, một cái tuyệt diễm khuynh thành, mịt mù như băng tiên bóng dáng hiện lên ở trước mắt hắn, tiểu tiên nữ. Lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Phi Tuyết, hắn liền không tự kìm hãm được nghĩ đến Sở Nguyệt Thiền. Bởi vì nàng cùng nàng khí chất còn có ánh mắt là giống như vậy, liền dung nhan, đều có mấy phần tương tự. Hắn biết rõ Mộc Phi Tuyết không phải Sở Nguyệt Thiền, của hắn tiểu tiên nữ là trên đời duy nhất. Nhưng bây giờ lần nữa cùng nàng gần, hắn y nguyên không cách nào khống chế nghĩ đến cái kia hắn nhất định thẹn. Đối với cả đời tiên ảnh, mà lại cùng trong tầm mắt Mộc Phi Tuyết lặng lẽ trọng điệp giao thoa. Nàng không phải nàng, không phải. Vân Triệt yên lặng lung lay đầu. Thẹn đúng. Mộc Huyền Âm ngưng lông mày, vi sư quyết định sự tình, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cạch. Mộc Huyền Âm một trưởng duỗi ra, Phá lệ thô bạo hàn băng ngưng kết âm thanh từ Vân Triệt hậu phương truyền đến, Vân Triệt theo bản năng trở lại, chính là nhìn thấy số nói nặng nề tầng băng dù sao trùng điệp, trong nháy mắt lũy thành một cái chỉ có không đến 3 trượng vuông băng thất, mà tại Vân Triệt trở lại nháy mắt, Mộc Huyền Âm lật bàn tay một cái phóng thích ra kỳ dị hồng quang huyết châu trôi nổi tại đầu ngón tay của nàng, bỗng nhiên đâm về phía Vân Triệt ở ngực. Ách, tại Vân Triệt vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngâm bên dưới, cái viên kia máu châu tại Mộc Huyền Âm huyền lực kéo theo bên dưới, trong nháy mắt tràn vào Vân Triệt thân thể, hòa vào của hắn trong máu. Vân Triệt thân có hỏa linh tà thể, không sợ vạn hỏa, mặc dù kim ô viêm, đốt người cũng sẽ không cảm thấy mảy may để hắn khó chịu nóng rực. Nhưng giọt này huyết châu nhập thể thứ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được phảng phất có một đoàn hỏa diễm tại ở ngực nổ tung, tùy theo nhanh chóng hướng toàn thân các nơi bức xạ mà đi. Cái này chưa bao giờ có phản ứng để Vân Triệt quá sợ hãi. Sư tôn, đây là... cái gì? Là táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long chi huyết. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mộc Băng Vân từng đã nói với hắn, táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long. Nó tức cực độc, nó máu cực dâm. Độc của nó, mạnh như Mộc Băng Vân đều suýt nữa mất mạng. Máu của nó, cái kia viễn cổ cầu long máu là chí dương chí dâm chi vật. Tuy chỉ một giọt, nhưng đừng bảo là ngươi chỉ là mới vào thần đạo, dù cho là thần linh cảnh, đều tuyệt đối không thể kháng cự. Vi sư ngược lại muốn xem ngươi thân thể có hay không miệng cứng như vậy. Mộc Huyền Âm, cùng bỗng nhiên truyền đến dị thường đốt nhiệt khí tức, để Mộc Phi Tuyết đôi mắt sáng chuyển qua. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tức, Vân Triệt mặt mũi, cùng trần trụi bên ngoài tất cả da thịt đều đã là ửng đỏ một mảnh, như bị lửa cháy, hô hấp to khỏe như trâu, trán trên đầu mồ hôi như mưa to vậy xối rơi. T. A. Toàn thân huyết dịch phẳng phất toàn bộ hóa thành dung nham, tại kịch liệt sôi trào bên trong điên cuồng đốt của hắn dục vọng. Hắn thân có thiên độc châu, không sợ thiên hạ vạn độc. Nhưng, cái này hết lần này tới lần khác không phải độc, mà là chí dương long huyết. Đến giờ phút này, hắn đâu còn không rõ Mộc Huyền Âm muốn làm cái gì. Cầu long chi huyết dương khí liệt, càng là khủng bố đến cực hạn. Hắn đi theo Vân Cốc những năm kia, thôi tình chi vật gặp quá nhiều, lại không có một cái nào có thể so sánh được một giọt này long huyết vạn nhất. Nhưng hắn mặc dù muốn chạy trốn đi cũng đã là không thể nào, Mộc Huyền Âm bàn tay, đã hời hợt phất ở của hắn ở ngực. Ầm, Vân Triệt bị oanh một cái mà bay, tinh chuẩn vô cùng rơi vào hẹp tiểu nhân băng thất bên trong, theo sát phía sau, Mộc Phi Tuyết cũng bị một cỗ gió lạnh mang theo, rơi vào băng thất. Liền liền nàng huyền lực, cũng bị hoàn toàn phong kín, không cách nào vận dụng nửa phần. Cạch, lam quang lóe lên, một đạo tầng băng trong nháy mắt kết lên, đem băng thất một mực phong tỏa. Đây là Mộc Huyền Âm thân thủ bày ra hàn băng, chính là ngàn vạn Vân Triệt cùng Mộc Phi Tuyết đều khó có khả năng oanh mở. Những này tầng băng cũng không trong suốt, chẳng những ngăn cách ánh mắt, sẽ còn hoàn toàn ngăn cách âm thanh. Thánh điện lập tức yên tĩnh một mảnh, Mộc Huyền Âm nguyệt mi cao lại, tuyệt sắc băng nhan hơi che đậy hàn quang, tựa hồ tức giận chưa tiêu. Băng Hoàng Thần Tông bên trong, có được băng hoàng nguyên âm trực hệ băng hoàng huyết mạch truyền thừa người vốn là cực ít, mà lại trong đó bất kỳ một cái nào tại ngâm tuyết giới đều có cực cao thân phận cùng thiên phú. Vì Vân Triệt, nàng xem như không tiếc cự đại đại giới. Mà cái này, cũng thật là nàng có khả năng nghĩ tới, có khả năng nhất để Vân Triệt tại huyền thần đại hội đạt tới trước thần kiếp cảnh phương pháp. Mà lại cái này, cũng vốn nên là bất luận cái gì nam nhân đều cự tuyệt không được thiên đại dụ hoặc. Huống chi Mộc Băng Vân trong miệng tính tình không bị trói buộc Vân Triệt. Mà hắn vậy mà gan to bằng trời cự tuyệt. Nàng kinh ngạc sau khi, há có thể không giận. Mà cái này nếu là nàng làm ra quyết định, Vân Triệt chỉ có nguyện cùng không muốn, nhưng không có cự tuyệt năng lực cùng tư cách. Cánh tay chậm rãi thả xuống, tuyết y lắc nhẹ giữa, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người. Mà liền tại thân thể chuyển qua trong chớp mắt ấy cái kia, nàng cao lại song mi chậm rãi giãn ra, sau đó lại thoáng cong bên dưới, toàn thân để cho người ta không rét, mà run băng hàn khí tức như tiêu tan băng tuyết vậy im ắng tán đi, bao hàm vô tận băng uy cánh môi nhẹ nhàng mà động, mặc dù chỉ là một cái cực kỳ nhỏ độ cong. Lại trong phút chốc như vạn hoa nở rộ, vô tận sặc sỡ. Thật sự là khó làm tiểu quỷ đầu đâu, không có chút nào nghe lời. Nàng nhẹ nhưng từ nói, nhưng âm thanh nhưng không có dù là một tia lúc trước băng hàn rét thấu xương, mà là xốp giòn mềm mại, một đôi mắt đẹp lại không băng hàn, mà là thủy quang hơi dạng, mang theo mộng xuân mới tỉnh như vậy lười biếng kiều mị. Phi Tuyết là hoán duy nhất tôn nữ, triệt mà cần phải thương hoa tiếc ngọc, đừng đùa hỏng hừm. Một tiếng yêu kiều cười, như thành công trò đùa quái đản ma nữ. Mộc Huyền Âm tuyết y lắc nhẹ, như tiêu tán băng vụ biến mất ở nơi đó. Nhưng nàng cũng không hề rời đi thánh điện, mà là phụ ở không trung, nhắm mắt ngưng tâm. Cầu long chi huyết dương tính liệt, nàng xa so với Vân Triệt rõ ràng. Vẻn vẹn một giọt, thần linh cảnh huyền giả cũng không thể kháng cự. Câu nói này không có chút nào khoa trương. Lấy Vân Triệt huyền lực, mặc dù ý chí lực cường đại tới đâu, nhiều nhất 10 hơi, liền sẽ lý trí hoàn toàn biến mất, bị dục vọng hoàn toàn chi phối. Mà cùng hắn chung sống băng thất, là bị nàng phong huyền lực, không có chút nào chống cự Mộc Phi Tuyết. Tại Chí Dương Long huyết bên dưới, dù là xấu như heo mẹ, cũng sẽ như si như cuồng. Huống chi dung nhan tuyệt thế, tại toàn bộ tông môn đều không người có thể so Mộc Phi Tuyết. Mà tại Mộc Phi Tuyết cực kỳ cường đại tinh khiết băng hoàng nguyên âm bên dưới, của hắn khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Nửa cái canh giờ về sau, nàng liền sẽ mở ra băng thất, bởi vì nàng đích xác lo lắng Vân Triệt tại thất khống chi bên dưới, sẽ bảo huyền lực bị phong Mộc Phi Tuyết cho chơi hỏng. Thời gian tại băng lãnh tĩnh lặng bên trong đi qua, một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ im ắng mà qua, Mộc Huyền Âm tại cái này lúc chậm rãi mở ra băng mâu, nhìn về phía băng thất. Thời gian này, Vân Triệt nhất định sớm đã đạt được Mộc Phi Tuyết nguyên âm. Nhưng, mặc dù nàng ngâm tuyết dưới vương, cũng tuyệt đối nghĩ không ra băng thất bên trong đang phát sinh lấy cái gì. A a, ách a. Vân Triệt tại điên dùng một loại gào thét, âm thanh sớm đã khàn khàn không chịu nổi, như thừa nhận trên đời lớn nhất thống khổ. Toàn thân hắn tuyết y đã là vỡ vụn không chịu nổi, mỗi một khối phá nát địa phương đều nhuộm màu đỏ tươi vết máu. Tóc của hắn từ lâu lộn xộn đến không còn hình dáng, hai tay của hắn không ngừng bắt dắt chính mình, mà đầu lâu càng là lần lượt hung hăng đụng chạm lấy tường băng, phát ra mãnh liệt đến điếc tai tiếng va đập. Toàn thân huyết dịch vô cùng nóng rực, thân thể nóng hổi giống như là muốn nổ tung, đem Mộc Phi Tuyết điên cuồng trà đạp dục vọng chiếm cứ lấy hắn toàn, trên thân bên dưới mỗi một cái tế bào, từng bước xâm chiếm lấy hắn sau cùng lý trí hòa thanh tỉnh. Băng thất một cái khác góc, Mộc Phi Tuyết lẳng lặng đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, tựa như là một cái tinh điêu tế trác bông tuyết thiếu nữ, chỉ có một đôi, như sao thần biến thành đôi mắt hơi rung nhẹ lấy trước nay chưa có gợn sóng. Cầu Long chi huyết đáng sợ, nàng từ Mộc Hoán nơi đó nghe nói qua. Tại Nhập Thánh Điện một khắc này, nàng liền nghĩ đến chính mình tiếp xuống vận mệnh, nàng không có nghĩ qua kháng cự. Cũng không khả năng kháng cự, bởi vì đó là tông chủ mệnh lệnh. Nàng biết mình dung mạo, trong tông môn nam tử nhìn, về phía con mắt của nàng ánh sáng vĩnh viễn sẽ mang theo kinh diễm, mê luyến, si ngốc, cùng tự ti mặc cảm cùng không dám biểu lộ ra dục vọng. Mà nàng mặc dù tướng mạo xấu xí, nàng băng hoàng nguyên âm, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự thiên đại dụ hoặc. Mà trước mắt là duy nhất có thể lấy tùy ý lấy người. Nhưng, hắn liều mạng gào thét để phát tiết, liều mạng bắt kéo chính mình, liều mạng đập đầu vô tường, lại dòng dã 2 phút đồng hồ, tại cầu Long chi huyết tra tấn bên dưới, từ đầu đến cuối không có dây vào không có chút nào phản kháng nàng. Của hắn gào thét dần dần nghẹn ngào, tựa hồ cổ họng đã bị xé rách, thân tiếp theo bãi lớn máu, một vũng lớn mồ hôi, thân thể hiện ra lấy một cái vô cùng thống khổ xoay khúc tư thế lưng đối nàng núp, ở góc tường, dường như tại liều mạng để cho mình quên nàng tồn tại. Liền thần linh cảnh đều không thể kháng cự cầu Long chi huyết, hắn nhưng cố khổ nhịn đến bây giờ, vô pháp tưởng tượng cái này cần cường đại cỡ nào ý chí lực, lại phải tiếp nhận đáng sợ cỡ nào thống khổ. Mộc Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, tình hình như vậy, cùng nàng dự đoán không có chút nào đồng dạng. Nàng cũng không biết, rõ ràng là tông chủ mệnh lệnh, rõ ràng chính mình tuyệt sắc khuynh thành vẫn vô pháp kháng cự, rõ ràng đối với hắn chỉ có vô tận ích lợi. Vì cái gì, hắn lại tình nguyện đều tiếp nhận lớn như thế thống khổ, cũng không chịu đụng nàng. Ngươi đến tột cùng tại nhẫn nại cái gì? Băng tuyết như vậy cánh môi nhẹ nhàng mở ra, phát ra mê mộng như vậy âm thanh. Có lẽ, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chủ động đối với trưởng bối bên ngoài nam tính mở miệng, mà lại, cái này mông lung mấy chữ, dường như là tại chủ động mời hắn khinh nhờn chính mình. Đến tột cùng tại nhẫn nại cái gì? Đối với thời khắc này Vân Triệt tới nói, hoặc Hứa Liên chính hắn cũng không biết nói. Có lẽ, là Sở Nguyệt Thiền cái bóng. Có lẽ, là hắn không cam lòng bị một giọt cầu Long chi huyết tan tác ý chí. Nhưng, Mộc Phi Tuyết băng như nữ tử âm thanh, lại là trong nháy mắt, đánh tan liều mạng quên Mộc Phi Tuyết tồn tại Vân Triệt một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vân Triệt giống lên một tiếng đình chỉ, thân thể bỗng nhiên chuyển qua, một đôi huyết nhãn con ngươi, như dã thú đồng dạng nhìn chằm chằm về phía kinh ngạc đứng ở nơi đó Mộc Phi Tuyết. Ầm, trái tim điên cuồng loạn động, huyết dịch kịch liệt bốc lên, thỏa thích trà đạp Mộc Phi Tuyết dục vọng chiếm cứ Vân Triệt chỗ có ý chí. Hắn như hổ đói vồ mồi, hướng Mộc Phi Tuyết nhào tới. Nhưng hắn mất lực bên dưới đã mất đi thăng bằng, nhào tới Mộc Phi Tuyết hai chân phía trên, đưa nàng trùng điệp té nhào vào. Xoẹt, quần dưới bị phát cuồng Vân Triệt trong nháy mắt xé rách, một cái ngọc bạch thon dài, lưu động băng tuyết ra ánh sáng tuyết chân hiện ra tại Vân Triệt trước mắt, hắn tham lam vuốt ve, cả khuôn mặt đều dán tại trần trụi trên chân đẹp, tuyết nị chân mềm xúc cảm cùng mang theo băng tuyết khí, tức mùi thơm dỗ dành lấy để hắn thân thể cơ hồ bắn nổ dục vọng chi hỏa. Nhưng lại để cho càng đốt càng liệt, so với trước khí đốt người Vân Triệt, Mộc Phi Tuyết trên thân lại là tinh khiết u lãnh khí tức, rốt cục bị Vân Triệt bổ nhào, tiết độc nàng không có phản kháng, hai con ngươi kinh ngạc nhìn trên không, vô thần nghênh đón bị nhất định vận mệnh. Lại là một trận tê lạp, Nứt vang âm thanh, Mộc Phi Tuyết Tuyết váy trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, thân thể như ngọc không tì vết lập tức hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Tại Vân Triệt huyết sắc trong đôi mắt hiện động lên như băng tuyết vậy chói mắt ra quang. Nàng lẳng lặng nằm tại Vân Triệt thân bên dưới, ngọc thể khỏa thân, không có dãy ruộng, cũng không nhìn thấy một tia yêu mị, tựa như là tại nở rộ thiên trì băng liên bên trong dựng dục tuyết nữ, mặc dù đang bị một cái mất đi lý trí dã thú làm bẩn lấy, vẫn như cũ duy mỹ mà thánh khiết. Vân Triệt đồng tử bên trong đỏ thẫm lập tức mấy lần tăng vọt, tại một tiếng mất khống chế trong tiếng gầm nhẹ nhào tới trước mà lên, hai tay che bên dưới, trùng điệp bắt bóp tại Mộc Phi Tuyết trước ngực ngọc bạch hoàn mỹ phấn trắng bên trên, Mộc Phi Tuyết bị đau bên dưới nguyệt mi vặn lên. Mà Vân Triệt đầu lâu cũng tại cái này lúc vội vàng sao động hạ xuống, không lệch không nghiêng cắn lấy bờ môi nàng bên trên. Hai người hai mắt cũng cái này một cái nháy mắt cơ hồ dán chặt lại với nhau. Vân Triệt song đồng như có hỏa diễm tại thiêu đốt, đồng quang táo bạo dung chuyển. Mộc Phi Tuyết không có nhắm mắt, đồng quang có chút tan rã, nhưng như cũ như một vũng tĩnh nước, băng lãnh thánh khiết, lại dẫn làm cho lòng người nát thê lương. Y hệt năm đó Long Thần thí luyện địa phương, bị hắn đặt ở thân bên dưới, không cách nào phản kháng Sở Nguyệt Thiền. Trong nháy mắt, phảng phất có vô số đạo lôi điện hung hăng đánh vào của hắn trong mắt cùng linh hồn. Vân Triệt một tiếng quái khiếu, đột nhiên từ Mộc Phi Tuyết trên thân lộn xuống, hai tay nắm lấy đầu lâu, tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thống khổ chu lên. Gân xanh trên trán toàn bộ bạo khởi, như từng cái tuyệt vọng dãy giụa con run. Như máu trong mắt, lại vừa rồi hoàn toàn mất khống chế sau kỳ tích như vậy xuất hiện vẻ thanh tỉnh. Tại lâu dài gào thét về sau, của hắn cánh tay phải bỗng nhiên đang run rẩy bên trong nâng lên, năm ngón tay mở ra, đột nhiên đánh tới hướng chính mình ở ngực. Phốc, rót đầy tất cả lực lượng năm ngón tay hung hăng mà đâm vào ở ngực, đâm ra năm cái thật sâu lỗ máu, ngũ đạo huyết tiễn bắn ra, kịch liệt đau nhức để Vân Triệt. Tại trong chớp mắt ấy cái kia khôi phục càng nhiều thanh minh, kiệt lực lăn bò hướng rời xa Mộc Phi Tuyết địa phương. Mộc Phi Tuyết tại trong yên lặng đứng dậy, thất thần nhìn lấy Vân Triệt, tại trong thống khổ lại liều mạng xê dịch về cách nàng xa nhất nơi hẻo lánh, hắn chỗ bỏ qua địa phương, kéo lên một đạo vô cùng máu đỏ tươi ngấn. Đánh! Choáng! Ta! Có quắp tại băng thất góc tường, Vân Triệt bỗng nhiên phát ra âm thanh, nhưng ngắn ngủi ba chữ, lại khàn khàn căn bản không giống như là nhân loại âm thanh, mà dường như đến từ tuyệt vọng dã thú. Mộc Phi Tuyết cũng chưa hề đụng tới, thậm chí đều quên đi che chắn chính mình không có chút nào che giấu ngọc thể. Anh sắc cánh môi bên trên in một đạo vết máu. Đó là Vân Triệt lưu lại bên dưới. Nàng huyền lực bị Mộc Huyền Âm hoàn toàn phong kín, mặc dù nàng nghĩ, cũng căn bản không có khả năng đem Vân Triệt đánh ngất xỉu. Nhanh! A! Vân Triệt nóng nảy thống khổ gào thét lớn, chỉ có thanh minh nói cho hắn biết, sau cùng lý trí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dục vọng lần nữa hoàn toàn nuốt hết. Ta! Không thể! Không thể! Vân Triệt hai mắt bỗng nhiên trừng đến lớn nhất, một đạo thương chân long hình bóng tại hắn trên thân nháy mắt hiển hiện, nương theo lấy một đạo đủ để cho thiên địa run rẩy chấn thế long ngâm. Giống! Long hồn phóng thích, Vân Triệt đại não một chút tử khôi phục cực lớn thanh minh đến chí ít đủ để hắn điều động đầy đủ lực lượng. À! Vân Triệt không chút do dự đem tất cả lực lượng tập trung ở cánh tay phải bên trên, hung hăng đánh phía chính mình huyệt thái dương. Oanh! Cái này một quyền chi trọng, chấn động đến toàn bộ băng thất có chút chấn động. Băng thất bên ngoài, tĩnh tâm bên trong Mộc Huyền Âm đột nhiên trợn mở con mắt. Đây là chân long khí tức. Mộc Huyền Âm mâu quang trong nháy mắt gãy hướng về phía dưới băng thất. Bởi vì cỗ này chân long khí tức nơi phát ra, lại là tại băng thất bên trong. Mộc Huyền Âm bóng dáng nhoáng một cái, đã thuấn thân đến băng thất trước đó, một trưởng Phật bên dưới, ngay phía trước tường băng lập tức tan rã. Một màn trước mắt, để cho nàng mâu quang xuất hiện nháy mắt dừng lại. Băng thất một góc. Vân Triệt hiện ra lấy một cái vặn vẹo tư thế co quắp ngồi ở chỗ đó, toàn thân nhuốm máu, trước ngực năm cái huyết động tuy nhiên đã cầm máu, nhưng vẫn như cũ đập vào mắt hoảng sợ. Của hắn con mắt mở ra lấy, nhưng ánh mắt gần như hoàn toàn tan rã, đã là nửa hôn mê trạng thái. Mà Mộc Phi Tuyết huyền lực bị phong, có thể thương của hắn, chỉ có chính hắn. Mộc Phi Tuyết đứng tại một góc khác, toàn thân tuyết váy đã hoàn toàn vỡ vụn, ngọc thể tuyết quang lưu hoa, để Mộc Huyền Âm đều sinh lòng tán thưởng, chỉ là trên ngọc thể của nàng mặc dù còn sót lại lấy một chút bị tàn phá dấu vết, nàng nguyên âm khí tức nhưng như cũ tinh khiết, giữa hai người trên mặt đất, lôi kéo một đạo thật lớn vết máu. Mộc Huyền Âm đứng ở nơi đó im lặng hồi lâu, mới chậm rãi cất bước, đi tới Vân Triệt bên thân. Tuyết tay che bên dưới, nhẹ nhàng đặt tại Vân Triệt ở ngực, băng hàn khí tức im ắng tràn vào, nhanh chóng xua tan lấy y nguyên ở trong cơ thể hắn bạo tẩu cầu long huyết khí. Mộc Phi Tuyết đứng ở nơi đó, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Vân Triệt. Băng mâu bên trong quang mang đã không còn lạnh tĩnh, mà là trước nay chưa có hỗn loạn. Lần thứ nhất đối mặt Mộc Huyền Âm lúc, nàng quên đi hạ bái. Tại Mộc Huyền Âm hàn khí bên dưới, Vân Triệt hô hấp rốt cục không còn như vậy nóng rực, thân thể không còn co rút, trên mặt thống khổ cũng dần dần đánh tan. Triệt, ngươi vì cái gì ngay cả như vậy, cũng không nguyện ý đụng Phi Tuyết? Mộc Huyền Âm thấp giọng hỏi nói. Vừa rồi, nàng bởi vì Vân Triệt kháng lệnh cùng không biết điều mà tức giận, cưỡng ép cho hắn rót vào cầu long chi huyết, đem hắn cùng Mộc Phi Tuyết phong nhập băng thất bên trong. Nhưng giờ phút này, đối mặt tại cầu long chi huyết tra tấn bên dưới dòng dã 2 phút đồng hồ, cũng không chân chính muốn Mộc Phi Tuyết, còn để toàn thân mình là thương Vân Triệt, nàng vốn nên càng thêm phẫn nộ. Nhưng lại chẳng biết tại sao làm sao đều giận không nổi. Vân Triệt bờ môi khép mở, hắn tới gần hôn mê, nhưng như cũ bảo lưu lấy cực kỳ mơ hồ ý thức, nếu là người khác, đệ tử sẽ nghe sư tôn. Nhưng nàng, đệ tử, làm không được, không thể. Mộc Phi Tuyết, vì cái gì? Mộc Huyền Âm hỏi. Bởi vì, nàng, giống, tiểu tiên nữ. Vân Triệt âm thanh đình chỉ, thấp đọc lên tiểu tiên nữ, ba chữ, nét mặt của hắn bỗng nhiên bịt kín thống khổ, thật lâu không tiêu tan. Tiểu tiên nữ, nàng là ai? Mộc Huyền Âm mâu quang khẽ nhúc nhích. Mộc Băng Vân nói cho nàng biết liên quan tới Vân Triệt trong lời nói, cũng không có cái này tên. Nàng, đã, không còn tại thế bên trên. Vân Triệt ý chí càng thêm mơ hồ, nhưng âm thanh lại càng thêm thống khổ. Bởi vì đó là hắn linh hồn chỗ sâu nhất, đau nhất, nhất thẹn, nhất hối hận, không thể nhất đụng chạm địa phương. Mộc Phi Tuyết. Mộc Huyền Âm nhất thời không nói gì, cầu long huyết khí đã bị toàn bộ khu ra, bàn tay của nàng từ Vân Triệt ở ngực chậm rãi rời. Đệ tử. Cầu sư tôn. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vân Triệt sắc mặt hiện trắng, hai mắt chậm rãi khép kín mà rớt, nếu không. Mạt Lị biết rõ, lại. Chán ghét ta. Mí mắt hoàn toàn nhắm lại, Vân Triệt rốt cục triệt để bất tỉnh đi qua. Những lời này, đến từ của hắn sâu trong linh hồn, nhưng hắn ý thức rời rạc bên dưới, sau khi tỉnh lại cũng không biết nhớ kỹ mình nói qua cái gì. Mộc Huyền Âm đứng dậy, sau đó thăm thẳm chuyển qua, mặt hướng Mộc Phi Tuyết. Phi Tuyết, nói cho ngươi ra ra, lúc trước quyết định hủy bỏ. Không có nộ khí, cũng không có uy nghiêm, lời vừa ra khỏi miệng, liền chính nàng đều đang kinh ngạc, vì sao lại dễ dàng như vậy liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hơn nữa, còn là nàng tại tông môn trên đại hội, trước mọi người quyết định tông chủ chỉ lệnh. Trên người cấm chế tại im ắng giữa biến mất. Mộc Phi Tuyết bàn tay ở trước ngực nhẹ phẩy, trần trụi ngọc thể đã chụp lên một thân mới tuyết váy. Nàng có chút thi lễ, nhưng không có lên tiếng, cong người rời đi. Chờ chút. Mộc Huyền Âm lại bỗng nhiên lên tiếng, có chút dừng lại về sau, mới chậm âm thanh nói, vẫn là để hoán chi tội tới đi, bổn vương có việc muốn bàn giao hắn. Tắm bay đầy trời tuyết, Mộc Phi Tuyết cô tịch đi ra thánh điện. Sau đó, nàng đứng tại nơi đó, yên lặng nhìn trước mắt tái nhợt thế giới, nhưng nàng nội tâm, lại không pháp tượng tuyết vực cái kia vậy tĩnh lặng. Hắn, đến cùng là cái người thế nào? Nàng nhẹ nhàng nỉ non. Tiểu tiên nữ, không còn tại thế bên trên người. Hắn lại vì nàng, tình nguyện tiếp nhận cự đại tra tấn, tình nguyện tự mình hại mình, tình nguyện chống lại tông chủ chi mệnh. Ta thật sự như vậy giống nàng à? Đã từng, nàng thế giới chỉ có một mảnh tinh khiết băng tuyết, không có một tia hơi hà cùng hạt bụi. Nhưng, cái kia tại tông chủ chi mệnh bên dưới, tình nguyện đau đến không muốn sống cũng không chịu đụng nàng nam tử, lại tại một cái nào đó nháy mắt, đem bóng dáng thật sâu khắc sâu vào đến tâm hồn của nàng bên trong. Có lẽ, lại không cách nào xóa đi. Mộc Hoán lòng như lửa đốt lao tới thánh điện, vừa tới trước cửa chính, liền nhìn thấy Mộc Huyền Âm chính phụ tay mà đứng, ánh mắt lạnh triệt, dường như đang đợi hắn. Mộc Hoán liền vội vàng tiến lên, xa xa bái bên dưới, hoán bái kiến tông chủ, cực khổ tông chủ chờ trực, hoán không thắng sợ hãi. Đứng dậy đi. Mộc Huyền Âm âm thanh xuyên qua phong tuyết, giống như mang theo một chút mỏi mệt. Hoán, bổn vương gọi ngươi đến, là có một việc cần ngươi đi làm. Mộc Hoán đứng dậy gật đầu, mời tông chủ phân phó. Phi Tuyết sự tình. Mộc Huyền Âm mâu quang băng hàn bên trong mang theo một chút phức tạp, nàng cùng Vân Triệt sự tình, tạm thời coi như thôi. Bất quá, không có bổn vương cho phép, ngươi tuyệt đối không thể đem Phi Tuyết một mình hứa cho bất luận kẻ nào. Câu nói sau cùng rõ ràng mang tới nghiêm khắc. Mộc Hoán trái tim nhảy một cái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng gật đầu, đúng. Bổn vương muốn ngươi làm sự tình, là tìm kiếm 4 kiện đồ vật. Mộc Hoán trong lòng hơi động, bả lỗ tai dựng đứng lên tới. Tông chủ tự mình phân phó hắn đi tìm đồ vật, tuyệt đối không tầm thường. Cái này 4 kiện đồ vật, theo thứ tự là kỳ lân giáp, giữ lại chí ít 7 phần linh lực Mộc Linh Châu, một cái cửu tinh Phật thần ngọc, cùng một gốc hoàn chỉnh Hoàng Tiên Thảo. Mộc Hoán lúc đầu vẫn là ngưng tai yên lặng nghe, đang nghe Mộc Linh Châu. Lúc, hắn liền kinh ngạc nhấc đầu, về sau cửu tinh Phật thần ngọc, cùng Hoàng Tiên Thảo để của hắn cổ họng trùng điệp ừng ực một chút. Kỳ lân giác không nói trước, Mộc Linh Châu là Mộc Linh tộc người sinh mệnh Nguyên Châu, một khi lấy ra, Mộc Linh liền sẽ mệnh tử hồn tán. Theo Mộc Linh tộc bị đại lượng bắt giết, trở nên càng ngày càng thưa thớt, cũng tự nhiên dẫn đến Mộc Linh Châu giá bán càng ngày càng cao. Lại thêm săn giết Mộc Linh được công nhận làm trái người chính đạo nói, cho nên Mộc Linh Châu cho tới bây giờ đều là len lút bên dưới bán, không người dám công khai. Cho nên bây giờ nghĩ đến một cái Mộc Linh Châu đã là muôn vàn khó khăn. Chớ đừng nói chi là giữ lại chí ít 7 phần linh lực Mộc Linh Châu. Hoặc là, cũng có thể chính mình đi săn giết Mộc Linh. Nhưng loại này làm trái thiên đạo sự tình, chính đạo huyền giả. Chí ít bên ngoài không biết làm. Nếu nói Mộc Linh Châu chí ít còn có thể lấy được lời nói, như vậy cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Cái kia hoàn toàn chính là cơ bản chỉ xuất hiện tại ghi chép bên trong đồ vật, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể nghe được một lần liên quan, tới bọn chúng nghe đồn. Tuy là thượng vị tinh giới, nghĩ ra được đều là muôn vàn khó khăn. Có vấn đề a? Mộc Hoán phản ứng, để Mộc Huyền Âm có chút chìm lông mày. Mộc Hoán vội vàng nói, Hoán đã toàn bộ nhớ xuống, ngay lập tức sẽ lấy tay đi làm. Chỉ là Mộc Linh tộc những năm này, phần lớn ẩn tại uy hiếp so sánh nhỏ bé hạ vị tinh giới, mà lại vô luận Mộc Linh vẫn là Mộc Linh Châu, luôn luôn đều là len lút bên dưới mua bán, chỉ có thể phái người đi một số hạ vị tinh giới âm thầm tìm, nhưng có thể hay không tìm tới 7 thành linh lực trở lên, liền muốn nhìn khí vận. Về phần cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, Mộc Hoán nhỏ phun một ngụm khí, Hoán chỉ có thể hết sức vì đó. Hắn không dám hỏi Mộc Huyền Âm vì sao lại bỗng nhiên tìm những này đồ vật, càng nhanh càng tốt. Mộc Huyền Âm nói, nếu có tin tức mà ngươi không thể làm, trước tiên cáo chi bổn vương. Vâng. Mộc Hoán tâm lý một lộp bộp. Nàng rõ ràng biểu thị, những này đồ vật nàng muốn còn có chút vội vàng, chỉ là cái này 4 kiện đồ vật đều tuyệt phi phàm vật, muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy tới một cái đều phá lệ gian nan, huống chi 4 kiện. Tông chủ, liên quan tới Kỳ Lân Giáp, Hoán ngược lại là có chút mặt mày. Ồ. Mộc Huyền Âm ánh mắt nghiêng đi, giảng. Vâng. Mộc Hoán thoáng hồi tưởng, sau đó cung kính nói, đại khái là tại 2 năm trước, Hoán ngẫu nhiên từ Vân Chỉ nơi đó nghe nói, Mộc Hàn Giật xuất thân Băng Phong Hoàng Thất, có giấu một cái Hoàng Thất Thánh Vật, Băng Phong Đế Quốc dựng nước mới bắt đầu liền đã tồn tại, nghe nói là từ vạn trượng băng nguyên bên dưới ngẫu nhiên đào đến, có thể là một cái hoàn chỉnh băng kỳ lân sừng, cho nên coi là Trấn Quốc Thánh Vật, tại Băng Phong Hoàng Thất đã lưu truyền 7-8 vạn năm lâu. Nếu là Trấn Quốc Thánh Vật, lại bí tàng lâu như vậy, Mộc Hàn Giật tại sao phải chủ động hướng Mộc Vân Chỉ lộ ra việc này? Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Mộc Vân Chỉ sẽ biết rõ việc này, không hề nghi ngờ là Mộc Hàn Giật cáo chi. Cái này. Mộc Hoán trên mặt hơi hiện giới sắc, theo Vân Chỉ nói, Mộc Hàn Giật sở dĩ cùng nàng nói lên cái viên kia băng kỳ lân sừng, là Băng Phong Quốc chủ tại mấy năm trước liền đã quyết định, như Mộc Hàn Giật có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, Băng Phong Quốc chủ liền sẽ đem cái này, bí tàng vài vạn năm Trấn Quốc Thánh Vật dâng cho tông chủ, lấy báo tông chủ tri ân. Hừ, vậy hắn thật đúng là có lòng. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Mộc Hoán nói, Đông Thần Vực Kỳ Lân đã diệt tuyệt mấy chục vạn năm, tìm Kỳ Lân Giác chỉ có thể đi Tây Thần Vực, cực kỳ không dễ. Như Băng Phong Đế Quốc có dấu Kỳ Lân Giác làm thật, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Lại có nửa tháng, Mộc Hàn Giật liền sẽ về Băng Phong Đế Quốc tham gia của hắn ngàn năm thọ thần sinh nhật, để hắn mang về là được, hoặc là Hoán hiện tại tự mình khởi hành đi lấy. Mộc Huyền Âm nếu là lên tiếng, Băng Phong Đế Quốc chính là 10.000 cái lá gan, cũng chỉ có ngoan ngoãn dâng lên. Không cần. Mộc Huyền Âm lại là phủ quyết, bổn vương hôm nay cùng lời của ngươi nói, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hạ vị tinh giới tìm tầm Mộc Linh Châu, thượng vị tinh giới tối tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo tin tức, nhớ kỹ an bài đầy đủ người có thể tin được. Còn Kỳ Lân Giác liền không cần phải để ý đến, nhất là không được lộ ra cho Vân Chỉ cùng Mộc Hàn Giật, ngươi đi đi. Vâng. Mộc Hoán trong lòng nghi ngờ ngàn vạn, nhưng chỉ đến vội vàng lui bên dưới. Trong gió tuyết, Mộc Huyền Âm chậm rãi quay người, Hàn Tinh hai con ngươi chuyển hướng xa xôi phương Bắc, phần môi một tiếng hát khẽ, Băng Phong Đế Quốc. Không biết hôn mê bao lâu, Vân Triệt tỉnh lại, ý thức vừa mới khôi phục, liền cảm giác được vô số đạo thanh mắt thấu xương khí, tức chính tràn vào của hắn thân thể, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Mở ra con mắt, trong tầm mắt là một vũng tĩnh nước, chỗ xa hơn, là cây cây hiện động lên lưu ly quang hoa kỳ hoa dị thảo. Chóp mũi truyền đến khí tức lộ ra cực hạn băng hàn cùng cực hạn tinh khiết. Nơi này là Minh Hàn Thiên Trì. Của hắn toàn bộ thân thể, chính ngâm tại Minh Hàn Thiên Trì bên trong, trên thân tất cả thương đều đã biến mất không thấy gì nữa, tinh thần càng là vô cùng thanh minh. Trong đầu nhanh chóng hiển hiện trước khi hôn mê trí nhớ, hắn phóng thích long hồn, tại nháy mắt thanh tỉnh sau dùng hết toàn lực đánh tới hướng đầu của mình. Sau đó, ồ, nhanh như vậy liền tỉnh. Kiều nhuyễn giống như miên âm thanh. Để mông lung giữa Vân Triệt lập tức toàn thân tê dần, xương cốt hơi xốp giòn, hắn theo bản năng nhất chuyển đầu, cách hắn không xa bên hồ bơi phía trên, Mộc Huyền Âm chính khoan thai bên cạnh nằm ở nơi đó, một trương khuynh đảo vạn sinh tuyệt sắc mặt mày bên trên mang theo như, có như không cười yếu ớt. theo Vân Triệt tỉnh lại, nàng chậm rãi bên cạnh ngồi mà lên, Tuyết Y tiếp theo song song Mộc Phi Tuyết, còn muốn thon dài một điểm đùi ngọc tự nhiên trùng điệp, cọ sát giữa hình như có một cỗ lan hương lặng yên mạn đến, để Vân Triệt đầu não một hun, đúng là trực tiếp mộng tại nơi đó. Triệt, ngươi thân thể, giống như tại hấp thu thiên trì chi thủy hàn khí, đây cũng là bởi vì tà thần lực lượng sao? Mộc Huyền Âm uy nghiêm tuyệt tình, ngâm tuyết giới không ai không biết, không người dám sờ, dù cho là tâm cao khí ngạo Vân Triệt, cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt nàng có nửa điểm lỗ mãng. Nhưng này lúc, trước mặt hắn Mộc Huyền Âm mâu quang thăm thẳm nhất thiết, hoa nhan sặc sỡ tràn đầy, cánh môi như ngậm nụ nôn nhị, mỗi một chữ đều là mềm nói ôn nhu, giống nhau hắn bắt đầu thấy lúc, bị hắn lỡ lời hô lên ngực lớn sư tỷ, yêu nữ. Vân Triệt đều không biết mình mộng bao lâu, mới lập tức tỉnh lại, vội vàng từ thiên trì bên trong đứng dậy, sư. Lời mới vừa ra miệng, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên người thanh lương cảm giác hơi khác thường, theo bản năng một thấp đầu, chính là nhìn thấy chính mình toàn trên thân bên dưới đúng là không mảnh vải che thân, hắn giật mình bên dưới, lập tức như chạm điện lùi về thiên trì bên trong, nỗi lòng đại loạn giữa, đều quên lập tức từ thiên độc châu bên trong bắt một thân y phục mặc lên. Vân Triệt bối rối, để Mộc Huyền Âm một trận rồi yêu kiều cười, thẳng cười đến run rẩy cả người, Tuyết Y bên dưới đầy đặn bộ ngực sữa rung động nhảy không nghỉ. Từng vệt chói mắt tuyết trắng đang run nhảy bên trong cơ hồ tràn ra vạt áo. Nay lúc Mộc Huyền Âm đổi một thân có chút rộng rãi tuyết y, trên đó y nguyên khắc ấn băng hoàng đồ văn dường như lấy cực kỳ đặc thù băng ti văn thành, phá lệ hàn quang chói mắt. Ngọc một loại băng lam tóc dài vẫn như cũ tự nhiên, mà hoa lệ vung vãi tại vai lưng ngọc, hơi phù hơi nước, dường như vừa mới tắm rửa qua. Mà hai tay cũng chỉ có một tầng mỏng như cánh ve tuyết sa, một đôi phần ngó sen giống như mập nhuyễn cánh tay ngọc như ẩn như hiện. Tiểu quỷ đầu, thân ngươi nhiễm cầu long huyết khí, lại ngay cả phi tuyết dạng này mỹ nhân cũng không nguyện ý đụng, để vi sư không thể không lo lắng có phải hay không là ngươi thân thể có việc gì, cho nên liền tinh tế vì ngươi kiểm tra một chút. Bất quá xem ra, tựa hồ cũng không có vấn đề gì quá lớn nha. Kiểm tra. Thân thể. Đô la phần trăm. Vân Triệt thật không cho Dịch Thanh tỉnh lại đại não lần nữa một mộng, trong đầu hoàn toàn không nhận khống chế xuất hiện từng đống không nên xuất hiện hình ảnh, hắn luống cuống tay chân tùy tiện bắt bộ y phục mặc lên. Lần này từ trong nước hồ thận trọng hiện lên, đệ tử, tạ sư tôn, quan tâm, cái kia, phi tuyết nàng, bà chính mình đánh ngất xỉu sau trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, hắn hoàn toàn không biết mình sau cùng có hay không bà Mộc Phi Tuyết cho. Mà hắn mặc dù có thể nhớ tới, nay lúc cũng căn bản bất lực suy nghĩ, bởi vì hắn này lúc tâm niệm một mảnh đại loạn, toàn trên thân dưới có lấy một cỗ tà hỏa tại cùng đốt, vô luận như thế nào đều không thể ép bên dưới, ngược lại càng đốt càng liệt. Quả thực giống như là lại một lần bên trong cầu long chi huyết đồng dạng, Mộc Huyền Âm đẹp tuyệt thiên hạ, nhưng nàng vô thượng hàn uy đồng dạng đủ để cho bát hoang run rẩy. Ngâm tuyết dưới bên trong, không có tầm mắt của người dám tại nàng trên người có vượt qua một hơi dừng lại, liền lúc trước đến Viêm Thần Tam Tông chủ, đều căn bản không thế nào dám cùng nàng một đôi lạnh mắt đối mặt. Nhưng, Vân Triệt trước mắt Mộc Huyền Âm, trên thân nhưng không có dù là một tơ một hào uy lăng, đại mi như xương, đảo đôi mắt đẹp. Trong đôi mắt đẹp cực hạn uy lạnh hoàn toàn hóa thành cực hạn câu hồn đoạt phách, tuy là tư thế ngồi, nhưng như cũ phác họa lấy lồi lõm chập trùng đến để, cho người ta huyết mạch vẫn trương câu người đường cong, toàn trên thân bên dưới mỗi một cái bộ vị, mỗi một tấc da thịt, đều tản ra như yêu như ma dụ hoặc. Vân Triệt hai mắt thẳng tắp rơi vào nàng mị hoặc sặc sỡ trên người, làm sao đều không thể rời đi, tà hỏa từ bụng dưới rất nhanh kéo dài đến toàn thân. Ồ, ngươi còn biết rõ quan tâm phi tuyết a? Mộc Huyền Âm mềm mại mà nói, ngươi yên tâm đi, nàng nguyên âm vẫn còn, chỉ là đâu, nàng bị ngươi nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng, điều tính không được bạch bích không tì vết. Ngươi có phải hay không bao nhiêu nên cho người ta một cái bàn giao đâu, tai một bên kiểu nhuyễn âm thanh vẩy đáng tâm hồn, nhưng Vân Triệt lại cơ hồ không có nghe tiếng nàng đang nói lấy cái gì, một hai mắt con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Huyền Âm. Trước ngực, theo nàng tư thế ngồi thoáng nghiêng về phía trước ngực tuyết y hơi trượt xuống. Hai đoàn quá sung mãn xốp giòn nhuyễn ngọc son trứng tràn mà đi, gấp lên một đạo tuyết quánh thâm thúy, vẻn vẹn nhìn một chút đều thực cốt tiêu hồn khe rãnh, tràn đầy rơi vào Vân Triệt trong tầm mắt. Ừng ực, Vân Triệt trong cổ họng, truyền đến trùng điệp nuốt âm thanh. Nặng đến đoán chừng hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Vân Triệt toàn thân lập tức một cái giật mình, tà hỏa đều bị dọa đến dập tắt không ít. Cái này đã không phải là hắn lần thứ nhất tại Mộc Huyền Âm trước mặt nuốt nước miếng, chỉ là lúc trước tại Băng Hoàng cung bắt đầu thấy. Hắn còn không biết nói đối phương là Mộc Huyền Âm, mà lấy vì là một cái thần điện sư tỷ. Nhưng bây giờ, trước mắt là ngâm tuyết giới vương, băng hoàng tông chủ, là hắn sư tôn. Vân Triệt tâm thần đại loạn giữa, phía trước bỗng nhiên tuyết ảnh nhoáng một cái, hương gió nhào đến. Mộc Huyền Âm tuyết nhan đã gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp giống như sương mù, một cái ngọc thủ nhẹ nhàng nắm vào của hắn cổ áo. Vân Triệt miệng mở lớn, một câu nói không ra. Lúc trước tại Băng Hoàng Cung, ngươi không biết vi sư, ngôn ngữ khinh bạc thì cũng thôi đi, Mộc Huyền âm thanh thăm thẳm, giống như mềm giống như ngán, hiện tại thân vì đệ tử, thế mà còn dám đối với vi sư động lệch ra tâm tư, thật sự là thật to gan đây. Mộc Huyền âm khuôn mặt càng gần mấy phần, kiểu hoa giống như cánh môi cơ hồ chạm đến Vân Triệt gương mặt, khẽ mở giữa tiết ra lấy say mê hoa hương, ngươi không chịu muốn phi tuyết, chẳng lẽ lại là muốn vi sư cùng ngươi song tu sao? Giống như đến từ mộng cảnh quyến rũ nhẹ giọng, để Vân Triệt trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, thể nội tà hỏa bay loạn, thẳng vọt cho hắn huyết mạch nóng nảy loạn đến gần như bạo liệt. Mộc Huyền âm cách gần như thế, Vân Triệt ánh mắt thoáng bên dưới lệch, liền dễ như trở bàn tay xâm nhập nàng rộng rãi tuyết y bên trong, quầng trăng giống như nhu ánh sáng tại nàng vai chảy xuôi, phác họa lấy khóa cốt ánh nhuận nửa cung, lại hướng bên dưới, hai đoàn cao cao cao vút phấn trắng trắng chói mắt, bởi vì quá mức sung mãn mềm nhuận, chỉ là thân thể thoáng động tác, đều sẽ run run rẩy rẩy. Cũng đúng nha, Mộc Huyền âm giống như là căn bản không có phát giác Vân Triệt ánh mắt, chút tại hắn cổ áo ngón tay ngọc nhẹ câu, mị thái ngàn vạn, như mộng mềm mà nói, nếu để cho vi sư tới, không cần 2 năm, chỉ cần 1 buổi, liền có thể để ngươi thẳng vào thần hồn hùm. 1 buổi thẳng vào thần hồn cảnh, nếu là bình thường trạng thái bên dưới Mộc Huyền âm nói ra câu nói này, tất nhiên sẽ để Vân Triệt kích động khiếp sợ nhảy dựng lên. Nhưng thời khắc này Vân Triệt lại là tâm hồn, thân thể đều là tà hỏa tán loạn. Nghe nàng nói, trong đầu muốn lại không phải một buổi đột phá thần hồn cảnh, mà tất cả đều là Mộc Huyền âm tại hắn trên thân đùi ngọc bàn eo, thay đổi eo nhánh. Hay là tại hắn thân bên dưới ngọc thể nằm vểnh lên, uyển chuyển ngâm khẽ hình ảnh. Một cơ một cho đều là tuyệt sắc, một cái nhăn mày một nụ cười tận phong tình. Đó là cái chân chính nhân gian vưu vật, yêu mị đến gần như đáng sợ. Vân Triệt kinh nghiệm mọc lan tràn giữa, một cỗ kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ của hắn tai trái bên trên truyền đến. Mộc Huyền âm chút tại hắn cổ áo ngọc thủ một cái xoay chuyển, một thanh nắm chặt của hắn lỗ tai, đem hắn trực tiếp từ thiên trì bên trong nhấc lên. Mộc Huyền âm ra tay cực nặng, thẳng đau Vân Triệt trong nháy mắt nhè răng trợn mắt, đại não lập tức đau nhức tỉnh, cuống quýt hô nói, đệ tử không dám. T. Đệ tử đối với sư tôn, chỉ có kính trọng, tuyệt đối không dám. Có như thế ý nghĩ, Mộc Huyền âm lại hoàn toàn không có muốn buông ra ý tứ, có thể bà có được long khu Vân Triệt đau mặt mày méo mó. Có thể nghĩ nàng níu lấy Vân Triệt, tay trái tuyết tay bao hàm nặng bao nhiêu trừng trị chi lực. Nàng cười tủm tỉm nói, vậy là tốt rồi, vi sư tin rằng ngươi cũng không. Mộc Huyền âm nhẹ giọng giữa, mâu quang lơ đãng hướng Vân Triệt thân tiếp theo nghiêng, âm thanh lập tức im bặt mà dừng, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ về sau, lại chậm rãi híp lại, hẹp lớn trong khóe mắt hiện động lên nguy hiểm mị quang. Vi sư tốt Triệt, vi sư thật sự là đánh giá thấp ngươi gan to bằng trời đâu. Thanh âm của nàng trở nên càng thêm mềm mại. Càng thêm chậm chạp, lại là để Vân Triệt thẳng nghe trong lòng cuồng loạn, lại dám tại vi sư trước mặt hiện ra cái này xấu xí chi vật. Thật to gan hùm. Mộc Huyền âm mang theo Vân Triệt lỗ tai cánh tay vung ra, Vân Triệt lập tức một tiếng hét thảm, bị xa xa ném ra ngoài, trung điệp nện ở bên hồ bơi phía trên. Cái này một ném, Mộc Huyền âm dùng ám lực, Vân Triệt tại bên hồ bơi thẳng cút ra khỏi rất xa mới ngừng lại, lại là đau đến sắc mặt tái nhợt, trong miệng tê khí, hồi lâu đều không thể đứng lên. Chí ít gãy mất 10 mấy cây xương cốt. Dục niệm càng là tán không còn một mảnh. Ai, thật sự là sư môn bất hạnh. Mộc Huyền âm thăm thẳm mà thán, hoàn toàn không về trách với mình mỗi một phần ngọc thể, đều tản ra bất luận cái gì nam nhân đều khó có khả năng kháng cự mị hoặc, ngươi tại cầu long chi huyết bên dưới không chịu đụng phi tuyết, vi sư nguyên bản còn khen ngươi định lực hơn người, không nghĩ tới, kỳ thực là cái sắt tâm bao thiên, liền sư tôn cũng dám động niệm ác liệt chi đồ. Vân Triệt thật vất vả mới ngồi vững vàng thân thể. Thấp đầu, không dám trả lời, lại không dám lại nhiều nhìn Mộc Huyền âm một chút. Thôi, xem ra vi sư chỉ có thể về sau nhiều hơn điều giáo. Mộc Huyền âm dường như có chút thương thần thăm thẳm thở dài, bàn tay phất một cái, một quyển lam quang lòe lòe ngọc giản nhẹ rơi xuống Vân Triệt chân một bên, nàng quay lưng đi, cái này trong ngọc giản khắc ấn chính là hoàn chỉnh đoạn nguyệt phất ảnh, lấy ngươi ngộ tính, hẳn là đã nhưng tự mình làm lĩnh hội, không cần đến vi sư dạy bảo. Tạm thời đưa ngươi nhốt tại cái này Minh Hàn Thiên chỉ đi, qua chút thời gian vi sư sẽ đến chắc thí ngươi đoạn nguyệt phất ảnh tu luyện như thế nào, như còn không có trở ngại, vi sư đâu, liền không truy cứu ngươi đại bất kính tội, nói không chừng còn có khen thưởng, nếu để cho vi sư thất vọng lời nói. Mộc Huyền âm mâu quang hơi chuyển, giống như cười mà không phải cười, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Âm thanh tung bay tận, Mộc Huyền âm rời đi, Minh Hàn Thiên chỉ kết giới cũng một mực khép kín. Ba ba, một trận giòn vang, mấy cây sai chỗ xương cốt bị Vân Triệt nhanh chóng hợp về. Về phần đứt gãy cái kia 10 mấy cây chỉ có thể từ từ khôi phục. Hắn lúc này mới đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói, không có phản ứng. Mới không bình thường tốt không tốt, Tại Mạt Lị trước mặt, hắn rất ít chật vật, nhưng ở Mộc Huyền Âm trước mặt, hắn cơ hồ cho tới bây giờ liền không có không chật vật qua. Nếu như không phải trải qua Băng Hoàng Cung lần đầu gặp, Mộc Huyền Âm cự đại biến hóa nhất định sẽ làm cho Vân Triệt đến bây giờ đều chưa tỉnh hồn lại. Dù vậy, hồi tưởng đến vừa rồi Mộc Huyền Âm, hắn vẫn như cũ có chút tâm thần hoảng hốt, không cách nào hoàn toàn đưa nàng cùng cái kia uy lăng thiên hạ, để thế nhân câm như Hàn Thiền Ngâm Tuyết Giới Vương liên hệ đến cùng một chỗ. Vì cái gì nàng tính cách sẽ có lớn như vậy tương phản? Đến cùng cái nào mới là chân chính nàng? Vân Triệt chuyển nhập thiên trì bên trong, bình tĩnh hơn một cái canh giờ, mới cuối cùng nhẹ nhàng thương thế cùng nội tâm. Hắn rời đi thiên trì chi thủy, rơi vào bên hồ bơi, ngồi ngay ngắn mà xuống, nhưng không có cầm lấy Mộc Huyền Âm ném cho của hắn đoạn nguyệt phất ảnh, mà là lấy ra một quyển chớp động lên xích kim quang mang ngọc giản. Cái này quyển xích kim ngọc giản xuất hiện, để không khí nhiệt độ đột nhiên thăng, thẳng kinh hãi xung quanh bốn phía băng linh đi tứ tán. Hoàn chỉnh. Kim ô phần thế ghi chép. Hỏa Phá Vân lúc trước thi triển Cửu Dương Thiên Độ, mặc dù không cách nào đả thương hắn, nhưng lại cực lớn rung động tâm hồn của hắn. Bất quá hắn chưa quên mai ngọc giản này chỉ có thể tham ngộ đọc một lần, về sau sẽ trực tiếp biến mất. Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần, hai mắt khép kín, cảm giác như tia nước nhỏ che ở xích kim ngọc giản phía trên, nhanh chóng cướp bên dưới, trực tiếp rơi vào đệ bát trọng cảnh thần quyết phía trên. Ngắn ngủi mười mấy tức về sau, của hắn trong đầu liền vang lên một tiếng to rõ kim ô huýt dài, một mực đốt lửa kim ô bay múa tại hắn sâu trong linh hồn. Của hắn mặt ngoài thân thể cũng chậm rãi hiện lên một tầng càng ngày càng đậm hơn kim ô thần viêm. Kim ô phần thế ghi chép mỗi cao nhất tầng cảnh giới, kim ô viêm uy lực liền sẽ tăng dài một lần mà lại mỗi lần đều là trên diện rộng bạo tăng, hỏa diễm nhan sắc cũng sẽ càng thêm hướng tới màu vàng kim. Mà lại phía sau mỗi nhất trọng cảnh giới cũng đồng dạng đều phân biệt đối ứng một cái kim ô phần diệt kỹ, đệ bát trọng cảnh viêm dương xạ tuyến là uy lực còn muốn thật to vượt qua hoàng kim đoạn diệt chút sát viêm kỹ. Hoàng kim đoạn diệt là đem kim ô thần viêm áp xúc là một giây, mà viêm dương xạ tuyến lại là càng cực hạn một điểm, tuy nhiên cần mấy lần tại hoàng kim đoạn diệt ngưng tụ thời gian, nhưng một khi thành công phóng thích, giống như một đường tới từ mặt trời chói chang cực hạn chi hỏa, đủ để đốt mặc thế gian hết thảy sự vật. Đệ cửu trọng cảnh huyễn cảnh lĩnh vực hồng điệp, đây không phải hoàng tuyền cho tàn đồng dạng phần diệt lĩnh vực, mà rõ ràng là cùng long thần lĩnh vực đồng dạng linh hồn lĩnh vực. Nhưng cùng long thần lĩnh vực vô thượng chấn nhiếp khác biệt, hồng điệp lĩnh vực mặc dù không có khả năng đạt tới long thần lĩnh vực cái kia như vậy cực hạn chấn nhiếp, lại có thể làm được càng thêm kinh khủng tinh thần phần diệt. Giống như đem kinh khủng kim ô thần viêm thiêu đốt tại bọn họ sâu trong linh hồn, để bọn hắn thân không chết mà hồn diệt. Đệ thập trọng cảnh cũng là ngọc giản chỗ ghi lại kim ô phần thế ghi chép cảnh giới tối cao, nó đối ứng phần diệt viêm kỹ chính là Cửu Dương Thiên Độ. Hỏa Phá Vân thi triển Cửu Dương Thiên Độ là sơ cấp nhất một mặt trời trạng thái. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất trạng thái, nó khủng bố vẫn như cũ rung động toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông. Mà mỗi nhiều một mặt trời, uy lực cũng không phải là gia tăng, mà là cấp số nhân bạo tăng. Hoàn chỉnh Cửu Dương Thiên Độ chính là chín mặt trời lâm thế. Nó uy lực khủng bố, căn bản vô pháp tưởng tượng. Có lẽ, cái kia đem là chân chính diệt thế thần uy. Tuy nhiên, viêm thần giới mấy chục vạn năm lịch sử, từng có bốn người tu thành Cửu Dương Thiên Độ. Nhưng chưa bao giờ có một người tu tới chín mặt trời chi cảnh. Hỏa Phá Vân lấy không đủ 30 tuổi linh đạt tới một mặt trời chi cảnh, đã là viêm thần giới chưa bao giờ có thần tích. Ngưng tâm bên dưới căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không nhúc nhích. Vân Triệt tại mở ra con mắt lúc, thời gian đã đi qua 7 ngày, hắn trên thân hỏa diễm còn tại, mà trước người xích kim ngọc giản, lại tại cái này lúc hỏa diễm cháy bùng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tay phải nâng lên, lòng bàn tay một đoàn nhỏ kim ô viêm im ắng dấy lên, sau đó nhanh chóng trở nên thâm thúy. Lần thứ nhất thi triển, liền tại trong khoảnh khắc, đạt đến đệ bát trọng viêm cảnh, hỏa diễm khí tức, nhan sắc, đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Hắn cũng có lòng tin tại trong nửa tháng, đem viêm dương xạ tuyến tu tới tiểu thành. Nhưng hắn tay nâng hỏa diễm, lông mày lại là có chút khóa lên, thập trọng. Thật sự chính là chí cảnh rồi hà. Vì cái gì luôn cảm thấy vẫn là không hoàn chỉnh. Được rồi, vẫn là tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh đi. Băng Hoàng thành vực, Băng Hoàng thứ 36 cung. Phi tuyết sự tình, là Vân Triệt chủ động cự tuyệt. Mộc Huyền Âm nghiêng bên cạnh thân ngồi tại băng trên mặt ghế, mâu quang hun nhưng, bộ ngực sữa nửa lộ, trùng điệp hai chân phác họa lấy hết sức liêu nhân thon dài đường cong. Một tiểu tiết trắng nõn bắp chân từ váy bên dưới lộ ra, lưu động so cả phòng băng hoa còn muốn oánh nhuận ra quang. Mộc Băng Vân đứng tại bên người của nàng, nguyệt mi nhẹ ngưng, hơi lộ ra không hiểu. Không phải vậy đâu. Phi tuyết như vậy ngoan tính tình, lại thế nào cũng không thể nào là nàng không chịu nghe lời nói. Mộc Huyền Âm âm thanh mềm mại, đãng tâm khinh nghĩ, ngọc trên mặt có chút nổi một tầng quyến rũ ngàn vạn phấn sắc. Trong không khí phiêu đãng trận trận bí tâm hương khí, Một băng vân màu quang trong lúc lơ đãng rơi vào nàng, bởi vì quá mức cao vút mà thoáng nửa lộ trên bộ ngực sữa, lại trong nháy mắt rời, nhịp tim lập tức trở nên hơi có chút không tự nhiên. Nàng nhẹ giọng nói, không nên. Tỷ tỷ phương pháp mặc dù có chút hoang đường, nhưng đích thật là có khả năng nhất để hắn tại huyền thần đại hội trước thành tựu thần kiếp, cảnh phương pháp. Mà lại, lấy tính tình của hắn, cùng nam nhân đều có kém tính, hắn không có lý do gì cự tuyệt mới đúng. Ai biết được, có thể, là hắn chướng mắt phi tuyết đây. Ngoài cửa sổ băng lãnh tuyết quang rơi vãi, Mộc Huyền Âm uể oải nằm bên dưới, váy bị đùi ngọc vén lên, một đôi phần ánh sáng tinh tế mũi chân khiêu tại băng trên ghế, cây cây ngón chân tiểu xảo ánh nhuận, nếu như băng ngưng, lưng đùi cùng lòng bàn chân tinh tế tỉ mỉ giống như là lau một tầng xốp giòn lạc, như ngọc nhuận, như gấm nhu, cũng chỉ có tại Mộc Băng Vân trước mặt, nàng mới có thể như thế không hề cố kỵ. Trướng mắt, Mộc Băng Vân dao động đầu, lấy phi tuyết dung mạo, không nên mới đúng. Vậy nhưng không đồng dạng nha. Nhỏ và dài tuyết tay không hạn sặc sỡ đem tóc mai một bên tóc xanh cướp, đến sau tai, Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn chăm chú Mộc Băng Vân mâu quang nổi lên đẹp đẽ mị sắc, đã phi tuyết hắn cũng không chịu muốn, vậy thì chỉ còn một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Mộc Băng Vân mâu quang chuyển qua, nhưng đụng một cái chạm đến Mộc Huyền Âm vũ diễm ý cười, nàng lại không tự giác rời. Đó là đương nhiên chỉ có. Ta tốt muội muội tự mình dâng ra nguyên âm, đến vì hắn tăng lên huyền lực, báo đáp ân cứu mạng. Nói vừa xong, Mộc Huyền Âm đã là yêu kiều cười lên tiếng. Mộc Băng Vân tuyệt mỹ băng nhan không có chút nào động dung, tỉ tỉ, không cho phép hồ nháo. Bên ngoài lúc, Mộc Băng Vân đối với Mộc Huyền Âm tất cung tất kính. Nhưng trong âm thầm, hai người không cách nào không nói, trên tình cảm không có bất kỳ cái gì tạp chất ngăn cách tỉ muội, lẫn nhau đều là trên đời duy nhất thân nhân. Chỉ là, các nàng khí chất, về thần thái có quá mức hoàn toàn khác biệt, một cái lành lạnh nhược tuyết bên trong tiên nữ. Một cái kiều mị như họa thế yêu cơ. Thật là, ngươi liền không thể làm ra một cái chơi vui một điểm phản ứng, để tỉ tỉ vui vẻ một chút nha. Mộc Huyền Âm nhấp nhẹ một chút cánh môi, ngược lại là thu một cái nam đệ tử, so dự đoán muốn tốt chơi nhiều hừm. Chơi vui. Ngươi nói Vân Triệt. Chẳng những chơi vui, mà lại ngộ tính quả thực cao lạ thường. Chỉ dùng một ngày liền lĩnh ngộ đoạn nguyệt phất ảnh. Dạng này ngộ tính. Mộc Huyền Âm mắt đẹp nhẹ híp mắt, sợ là những cái kia vương giới đều không người có thể đụng. Đây cũng là tỷ tỷ, bỗng nhiên muốn trợ hắn mau chóng trưởng thành nhất nguyên nhân chủ yếu a. Mộc Băng Vân nói, ta chuẩn bị, để hắn theo Mộc Hàn Giật đi một chuyến băng phong đế quốc. Kiều diễm ướt át ánh sắc cánh môi có chút cong vểnh lên, trong mắt mị ánh sáng dần dần trở nên thâm thúy, tự mình đi lấy cái viên kia băng kỳ lân sừng.